Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1964, Cương Thi Công Kích. Lúc đầu tương thần thần niệm chỗ là từ Hồng Kông truyền tới. Lúc này vì sao từ Viêm Hoàng nội lục xuất hiện? Cao tọa bên trên, Lưu Biện biểu tình cũng là cực kỳ kinh ngạc, có chút khó hiểu. Lúc đầu Lưu Biện ban đầu phủ xuống thời khắc, giới này tứ đại cương thi vương thần niệm dình mà đến. Bất quá bị Lưu Biện toàn bộ chém chết, chẳng lẽ ở lại Hồng Kông cũng không phải là tương thần, chỉ là của hắn một luồng thần niệm. Lưu Biện đoán nghĩ đến, thiên cầu thực nhật, cương thi vương tướng thần hiện thế. Đây là đối với thiên hạ thương sinh tai nạn a, cái này có thể không dễ làm, tương thần khí tức cách chúng ta chỗ không đến nghìn dặm chi địa. Lần này chỉ sợ ở đối mặt với tất cả chính đạo nhân sĩ biểu tình kinh biến, tràn đầy đối với tương thần sợ hãi. Cương thi vương a, đây cũng không phải bình thường tồn tại, mà là đến từ chân chính đỉnh đỉnh phong. Ngay cả là chính đạo nhân sĩ người mạnh nhất, chỉ sợ cũng khó mà cùng tương thần đối kháng. Giống, ở tương thần phát ra giống giận phía sau, ở toàn bộ Viêm Hoàng các nơi, truyền ra hàng loạt cương thi tiếng giống giận dữ. Đúng lúc này, không xong, bên ngoài trấn mặt xuất hiện rất nhiều cương thi. Đến 10 thiếu có mấy trăm con, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập thôn trấn. Hơn nữa bởi vì thiên cầu thực nhật nguyên nhân, cương thi số lượng còn đang tăng trưởng. Một cái chính đạo đệ tử kinh hoàng tòng phủ bên ngoài chạy vào, nhất định là tương thần nguyên nhân. Hắn cương thi vương khí hơi thở thức tỉnh Viêm Hoàng tất cả cương thi. Mao Tiểu Phương ngưng trọng nói rằng, làm sao bây giờ? Rất nhiều chính đạo nhân sĩ nhìn Mao Tiểu Phương hỏi, trước giải quyết gần trong gang tấc tai họa ngầm lại nói. Mao Tiểu Phương ánh mắt nhất định, trực tiếp gọi ra chính mình kiếm gỗ đào. Mao đạo trưởng, không có ý tứ, ta muốn thất bồi, ta khu ma lắc tộc từ tồn tại tới nay, chính là vì tiêu diệt tương thần mà sống. Bây giờ tương thần hiện thế, chính là thực lực hắn hạ thấp nhất, tiêu diệt hắn đại tốt cơ hội, ta phải đi tìm tương thần, giải quyết hắn. Mã Đan Na không gì sánh được nghiêm túc nói, tiêu diệt tương thần, hết thảy chính đạo nhân sĩ kinh ngạc nhìn Mã Đan Na. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết khu ma long tộc ý nghĩa tồn tại. Vì tiêu diệt tương thần, thế nhưng đều tưởng một cái nói suông mà thôi. Dù sao không có chính đạo nhân sĩ dám chân chính đi ngạnh kháng tương thần cương thi vương hung uy. Vì chính đạo hiện thân, ngươi đi đi, như nếu chúng ta có thể mau sớm giải quyết ngoài trấn cương thi, tất đi vào giúp ngươi. Mao Tiểu Phương chính xác nói rằng, đa tạ Mao đạo trưởng. Mã Đan Na chắp tay nói. Dư Quang nhìn Lưu Biện liếc mắt phía sau, sau đó phi thân ly khai cái này trấn nhỏ, hướng phía tương thần phát sinh giống giận địa phương đi. Chư vị đồng đạo, dương ta chính đạo uy nghi cơ hội tới, cùng nhau diệt trừ ngoài trấn cương thi, tái hành động làm. Mao Tiểu Phương lớn tiếng nói, hướng về phía Lưu Biện thi lễ một cái phía sau, dẫn dắt tất cả chính đạo nhân sĩ chạy ra khỏi phủ đệ. Tương thần, có thể vừa thấy, chấm ngược lại muốn tự mình lĩnh hội một cái cương thi vương phong thái. Lưu Biện ánh mắt nhất định, lộ ra đối với thực lực giã vọng. Cương thi vương thực lực chính là thiên tiên cảnh tồn tại. Lưu Biện thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng ở cảnh giới tầng thứ dưới vẫn còn với tiên cảnh, chỉ có chân chính dĩ chiến dưỡng chiến lại có thể càng đánh càng mạnh. Nghĩ xong, Lưu Biện thân ảnh đã biến mất ở bên trong phủ đệ. Ở ngoài trấn nhỏ, nguyên bản ban ngày ở thiên cầu thực nhật dưới tác dụng, ánh mặt trời không còn, toàn bộ thiên địa đều chìm đắm vào hắc ám bên trong. Vô tận âm sát chi khí trải rộng giữa thiên địa, dưới tình huống như vậy, toàn bộ Viêm Hoàng đại địa đều nằm ở quần ma loạn vũ bên trong. Vô số dân chúng tránh ở trong nhà không dám loạn ra, mà ở Mao Tiểu Phương bọn họ thân ở ngoài trấn nhỏ. Mấy trăm con cương thi như có sở tổ chức giống nhau, nhún nhảy một cái hướng phía trấn nhỏ tiến dần lên. Trong đó cũng có thể dường như thường nhân giống nhau độc lập đi lại cương thi. Trong đó đại thể đều là hạn bạt thi tộc, số ít vì tương thần thi tộc. Không đúng, những cương thi này hình như là có ý định công kích trấn nhỏ. Bọn họ trong đó tất có một cái thống lĩnh cấp bậc cương thi. Mấy trăm cái chính đạo nhân sĩ vọt tới ngoài trấn nhỏ, nghiêm túc nhìn cực nhanh vọt vào thi đàn. Huyền Khôi, ta cảm ứng được Huyền Khôi khí tức. Mao Tiểu Phương hai mắt đông lại một cái, biểu tình cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Cương thi Huyền Khôi, một cái thất tử hoàng thất cương thi, sau khi chết táng thân ở tại một cái linh mạch phía dưới, do đó lột vỏ thành cương thi. hơn nữa căn bản thực lực đạt tới nửa bước tiên cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện, lần này chỉ sợ là một hồi trận đánh ác liệt. Đối với Huyền Khôi thanh danh, hết thảy chính đạo nhân sĩ đều có hiểu biết, cũng là thuộc về Huyền Khôi thực lực thể hiện. Giống, dường như thấy được chính đạo nhân sĩ tồn tại, gầm lên giận dữ ở trong đám thi thể vang lên. Tất cả cương thi ở cách chính đạo nhân sĩ không đến 500 m thời điểm, đồng bộ ngừng lại, cả người lấy thát tử quan phủ, diện mục dữ tợn. Cương thi một bước giật mình từ trong đám thi thể đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước chính đạo nhân sĩ. Đều là sát khí, nhưng tựa hồ có hơi kiêng kỵ, không muốn cùng Mao Tiểu Phương bọn họ phát sinh đại chiến. Vì vậy giận dữ hét, cút ngay lập tức mở, bằng không toàn bộ giết sạch. Quả nhiên là Huyền Khôi. Mao Tiểu Phương ngưng mắt nhìn cái này cương thi, trong mắt cũng hiện lên vẻ cừu hận, làm sơ Huyền Khôi ở Viêm Hoàng nào đó một chỗ phương hưng gió làm lãng. Tóc tiểu 763 phương đụng vào phía sau. Cùng với giao chiến, kết quả chính là lưỡng bại câu thương, Huyền Khôi trọng thương đào tẩu, mà Mao Tiểu Phương thì là bị Huyền Khôi cương thi tử khí xâm lấn. Sống không bằng chết, chúng ta chính là chính đạo đệ tử, lấy trảm yêu trừ ma vì căn bản. Như nếu các ngươi dám can đảm đặt chân cái này chấn nhỏ nửa bước, giết không tha. Mao Tiểu Phương không sợ chút nào, giương tay một cái trong kiếm gỗ đào, khốc tiếng nói, là ngươi. Làm Huyền Khôi thấy được Mao Tiểu Phương, dữ tợn trong đôi mắt cũng là hiện lên một đạo sát khí. Hiển nhiên, hắn cũng nhớ kỹ Mao Tiểu Phương, nhị sư huynh, cái này Huyền Khôi thực lực dường như trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa mục đích của hắn chính là cái này thôn trấn. Bốn mắt đạo trưởng nhẹ giọng đối với Mao Tiểu Phương nói rằng, trong trấn có mấy vạn cái bình dân, nếu để cho những cương thi này xông vào, chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Hơn nữa mục đích của bọn họ nhất định là những bình dân này tiên huyết. Nếu để cho bọn họ chiếm được, thực lực của bọn họ cũng tất nhiên sẽ tiến nhanh. Mao Tiểu Phương nói rằng, nhìn thấu Huyền Khôi những thứ này cương thi mục đích, nếu không thể tránh né, vậy liền đem những thứ này chết tiệt cương thi giết sạch. Gia Cát Lỗ bằng phẳng trong mắt đều là sát ý. Tốt, bố thiên cương trận, chuẩn bị nghênh chiến. Mao Tiểu Phương lúc này quát to, tay khẽ vẫy, một tấm to lớn bùa vàng xuất hiện. Ở quỷ dị này trong đêm đen, lóe lên dường như thái dương một dạng quang mang. Chương 1965, diệt cương thi. Thiên cương trận, ở Mao Tiểu Phương trong tay bùa vàng gọi ra phía sau. Những thứ khác vài cái Mao Sơn đệ tử, bốn mắt đạo trưởng, Gia Cát Lỗ bình đẳng người dồn dập gọi ra riêng mình trận phù, hợp thành 8 cái to lớn bùa vàng, mỗi một chương bùa vàng bên trên đều khắc từ bọn họ tâm huyết khắc vẽ phù chú, tràn đầy một loại nguyên vu chính khí, chuyên khắc tai họa khí tức. Nếu có hiểu được phù đạo người nhìn một cái này bùa vàng trên chú ngữ chính là một câu nói, đại tướng quân đến đó, bùa này chính là chuyên môn khắc chế cương thi trấn thi phù. Như vậy phóng đại bản xuất hiện, coi như không thể đem những cương thi này toàn bộ chế phục, cũng có thể làm cho thực lực bọn hắn giảm đi. Bày binh bố trận, theo Mao Tiểu Phương một tiếng quát mắng, năng lượng trong cơ thể thua đưa đến bùa vàng bên trong. Hiu, màu vàng quang vựng lóe lên, 8 cái bùa vàng trong nháy mắt xông lên hư không, tạo thành một cái bao phủ phương viên mấy ngàn thước đại trận. Phù chú hấp dẫn lẫn nhau cấu xây xong thiên cương đại trận, xôn xao. Ở trận phù nối liền cùng một chỗ phía sau, rượu sáng phù chú kim quang dường như ánh sáng của mặt trời huy giống nhau, chợt bạo phát ra, đem cái này bao phủ phương viên mấy ngàn thước âm sát trong nháy mắt xua tan hơn phân nửa. Khi này quang vựng dường như không tránh khỏi mưa xối xả giống nhau, rắc vào trước mắt thi đàn trên người phía sau, thử, phát ra trận trận thanh âm chói tai, bọn họ đau thương bất nhập thân thể đều bị ăn mòn ra khỏi trận trận khói trắng. Giống. Trong đó cảnh giới thấp kém cương thi phát ra tiếng gào thống khổ, bị phù chú kim quang chiếu sáng chật vật rút lui, căn bản khó có thể chịu đựng. Số ít có thể chống đỡ phù chú kim quang, nhưng cũng là bị cái này trận pháp lực lượng sở áp chế, thực lực đại giảm. Giống, các ngươi muốn chết. Huyền Khôi giống giận, kinh khủng thi khí từ hắn cương thi khô bên trong bạo phát ra, tại hắn thi khí trùng kích vào thiên cương trận lại có chút đều có chút rung động. Tuyệt đối không thể làm cho hắn phá trận, chư vị, vào trận chém cương thi. Mao Tiểu Phương một tiếng quát mắng, tay phải để vào trong miệng khẽ cắn, một vòi máu tươi xuất hiện, sau đó một ở tải kiếm gỗ đào bên trên, nhất thời bảo kiếm khai quang, mặt trên xuất hiện một hồi khắc chế tai họa hào quang. Khai quang sau khi thành công, Mao Tiểu Phương thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào thiên cương trận bên trong, thao túng kiếm gỗ đào, phẫn nộ vung lên, một đạo kiếm khí hướng lên trước mắt thi đàn chém tới. Oanh, kiếm quang đảo qua, dường như ác ma gặp khắc tinh, mười mấy con cương thi bị trực tiếp chém thành cho bụi. Bên trên, bốn mắt đạo trưởng, Gia Cát, Lỗ Bình Đẳng, Mao Sơn đệ tử dồn dập nhảy vào thiên cương trận. Cùng Mao Tiểu Phương pháp thuật con đường giống nhau, cắn bể ngón tay, đánh tới cương thi, chém hết thảy cương thi, còn lại chính đạo đệ tử dồn dập hành động, cũng là tiến nhập trận pháp bên trong. Đại sát đặc sát, ở thiên cương trận chuyên môn khắc chế tai họa lực lượng dưới. Trong nháy mắt, mấy trăm con cương thi đã bị chém giết hơn phân nửa. Đối thủ của ngươi là ta, nhìn Huyền Khôi hướng phía chính đạo đệ tử đánh tới. Mao Tiểu Phương thả người khẽ động, hóa thành một nói lưu quang đánh về phía Huyền Khôi. Kiếm gỗ đào mang theo mất đi tai họa khí dương cương, chém về phía Huyền Khôi đầu lâu. Chết! Huyền Khôi mặc dù là nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, cụ bị lúc còn sống linh thức, nhưng là lại không có quá nhiều ngôn ngữ. Một tiếng gào thét, hai tay chợt hướng Mao Tiểu Phương cắm vào, vô hạn kinh phong từ Huyền Khôi hai tay của vỗ ra. Hư không bắt đầu khởi động, cương thi cũng sẽ không dùng cái gì pháp bảo các loại, thân thể chính là bọn họ toàn bộ mạnh pháp bảo. Huyền Khôi một chảo này xuống phía dưới, nếu như bắn trúng Mao Tiểu Phương, tuyệt đối là máu thịt be bét, đánh thành thịt nát. Đối mặt cái này ngang nhiên thế tiến công, thạch phá thiên kinh, Mao Tiểu Phương biết mình tuyệt đối không thể ngạnh kháng, lấy hắn lực lượng của thân thể là tuyệt đối không thể nào cùng Huyền Khôi cứng trọi cứng. Lúc này cánh tay chấn động, lặng lẽ thao túng kiếm gỗ đào nhất chuyển, lấy một loại xảo lực cùng Huyền Khôi song trưởng đụng vào nhau. Phanh, một cỗ năng lượng rung động, hai người đều bị lẫn nhau lực lượng chấn động bay ra ngoài. Lùi lại hơn 10 bước mới ổn định thân hình, người trở nên mạnh mẽ. Huyền Khôi ngưng trọng nhìn Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương cười lạnh một tiếng, bái ngươi ban tặng, bất quá ta so với ngươi vận khí tốt, gặp ta trọn đời đi theo người, trở ngại đại nhân kế hoạch, ngươi hẳn phải chết. Huyền Khôi lộ hung quang, lần nữa hướng phía Mao Tiểu Phương công tới. Ta chính đạo nhân sĩ cũng không phải là giống như các ngươi loại này vô tình cương thi giống nhau. Chỉ biết là man lực, Mao Sơn đạo thuật, dẫn lôi pháp. Mao Tiểu Phương không tính cùng Huyền Khôi cứng đối cứng. Kiếm gỗ đào hướng lên trời một dẫn, đan điền năng lượng lấy làm căn cơ. Một đạo từ năng lượng tạo thành thiên lôi trong nháy mắt hình thành. Hung hăng đánh vào Huyền Khôi trên thân thể, oanh một tiếng, trực tiếp đem Huyền Khôi đánh bay ra ngoài, ngực bị thiên lôi dương cương chính khí cho nổ tung một vết thương. Mao đạo trưởng, ta với ngươi hợp lực đối phó cái này cương thi. Lúc này, Long Hổ Sơn trưởng môn Trương Đạo Minh tướng chung quanh cấp thấp cương thi giải quyết phía sau, không lấy khắc tà thần binh, hướng về Mao Tiểu Phương nhích lại gần. Ở thiên cương trận dưới pháp, cái này không quá mấy trăm con cương thi căn bản không có đối kháng lực lượng. Chính đạo đệ tử dồn dập tàn sát bọn họ. Mấy trăm con cương thi thật nhanh thấy đáy, chỉ còn lại có bất quá ít có mấy tôn đế cảnh cương thi cùng chính đạo nhân sĩ giao chiến. Bất quá mắt thấy cũng không có thể chống đỡ lâu lắm. Tốt, hôm nay liền hàng phục cái này cương thi. Mao Tiểu Phương nhìn Trương Đạo rõ ràng qua đây, cười to nói, người sau tu vi cũng là nửa bước tiên cảnh, cường cường hợp lực dưới, đủ để ổn áp Huyền Khôi. Các ngươi những thứ này nhân loại đáng chết, không phải tự cho là chính đạo sao? Lại còn lấy nhiều khi ít. Huyền Khôi nhìn một cái, dữ tợn trên gương mặt hiện lên cảm giác bất an. Đối phó ngươi các loại, chờ, hại nhân tai họa, chính đạo cũng có thể biến báo. Mao Tiểu Phương lạnh lùng nói, kiếm gỗ đào tuôn ra kiếm quang, hướng phía Huyền Khôi oanh bổ tới. Chém, hiểu rõ tốt Trương Đạo rõ ràng đồng thời hợp lực, đồng thời chém tới, lưỡng đạo thuộc tính bất đồng, thế nhưng có nhằm vào tai họa kiếm khí phá không chạm ra. Móc ra làm đẹp hư không quang điểm, hai người toàn lực công kích, một tả một hữu, Huyền Khôi đối mặt căn bản không có tránh né cơ hội. Vì vậy lập tức đổi cương thi chi trong cơ thể cương nguyên, bảo vệ toàn thân, chuẩn bị lấy cương thân thể đi ngạnh kháng. Oanh, trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chém vào Huyền Khôi trên người. Giống, Huyền Khôi hét thảm một tiếng, thân thể bị chém ra không hề máu tươi thịt khô. Cánh tay đều bị chém đứt một cái, thân thể ngửa mặt té bay ra ngoài, thảm ngã xuống đất, tức thì bị chí dương chi cương đạo ra năng lượng bao phủ. Lại không còn sức đánh trả, oanh sát hắn, Mao Tiểu Phương quát to, kiếm gỗ đào nâng cao, lôi đình dẫn động, nhưng vào lúc này, lưu hắn một mạng, chấm hữu dụng, chương 1966, hai cái số mệnh người. Lưu hắn một mạng, chấm hữu dụng, đang ở Mao Tiểu Phương Thiên Lôi muốn đem Huyền Khôi oanh sát lúc. Một đạo phiêu nhiên mang theo khủng bố thiên uy thanh âm truyền tới. Là, Thánh Thượng, Mao Tiểu Phương nghe tiếng, tự nhiên không dám chống lại, lập tức làm theo, đem tụ tập thiên lôi thu hồi. Trương đạo huynh, làm phiền ngươi cùng ta tất cả bầy binh bố trận, trấn áp cái này Huyền Khôi, làm cho hắn lại không làm hại cơ hội. Mặc dù không giết Huyền Khôi, nhưng nếu như không phải áp dụng biện pháp, hắn vẫn biết có cực kỳ lực sát thương lớn, cho nên phải đem phong ấn, bằng không tất thành họa lớn. Tốt, hiện tại cái này Long Hổ Sơn Trương đạo rõ ràng, không biết là bởi vì chính đạo nguyên nhân, hay là bởi vì muốn mượn Mao Tiểu Phương liên lụy Đại Hán đế quốc thuyền. Đối với Mao Tiểu Phương lời nói hầu như nói gì nghe nấy. Lập tức hai người thi triển đạo thuật, lăng không khắc trận pháp, đánh vào Huyền Khôi trong cơ thể. Nguyên bản còn đang điên cuồng giãy giụa Huyền Khôi ở trận pháp đánh vào trong nháy mắt. Lập tức chặt nhắm hai mắt, không động đậy nữa, liền như cùng thông thường cương thi bị dán lên trấn thi phù giống nhau. Nhị sư huynh, hết thảy cương thi toàn bộ giải quyết rồi, nguyên bản còn đang chạy tới cương thi cũng đều lui về. Bốn mắt đạo trưởng hướng về phía Mao Tiểu Phương nói rằng, đem hết thảy cương thi đốt cháy, không chừa một mống, để tránh khỏi thông thường sinh linh bị bọn họ trong thi thể thi độc xâm lấn. Do đó thi biến, tóc tiểu phàm 590 hướng về phía hết thảy chính đạo đệ tử lệnh. Khiến, nói, làm hành tẩu viêm hoàng đại địa trăm năm Mao Tiểu Phương. Đối với cương thi xử trí tự nhiên nhưng trong tâm khảm là, hết thảy chính đạo đệ tử đồng thanh đáp, sau đó đem hết thảy cương thi thi thể tụ tập với nhau. Một cây đuốc đốt cháy, mà ở Huyệt Khôi thất bại, bị bắt nhất khác, khoảng cách viêm hoàng đại địa có không biết giới hạn khoảng cách cực tây chi địa. Mơ hồ có thể thấy được ở xâm nghiêm âm khí một loạt địa cung phía dưới. Ở vô số diện mục dữ tợn sinh linh, không phải nhân loại, lại càng không giống như thông thường cương thi như vậy sinh vật xuất hiện ở cung bên trong. Đây chính là tứ đại thi tộc một trong zombie, cái này có thể cũng không phải là trước đây sinh hóa thế giới cái loại này zombie, mà là bị cương thi vương cảm hóa phía sau zombie giống. Bọn họ truyền nhiễm lực là tứ đại thi tộc bên trong kinh khủng nhất, cũng là bi thảm nhất. Bởi vì bọn họ rất khó sở hữu linh trí, Huyệt Khôi cư nhiên thất bại, chết tiệt, chẳng lẽ là Hạn Bạt phát hiện bản vương mưu kế. Ở cung bên trong, vô tận zombie vây quanh trung tâm, cao tọa ở trên một cái giữ tợn nam tử lộ ra khóe miệng răng nanh. Có vẻ cực kỳ phẫn nộ, xem ra cần phải đổi một cái phương pháp, được ký thác ở thế tục trong lực lượng, làm cho thế tục vương quốc quân đội tới thay bản vương bắt lại người Đông Phương tiên huyết. Chỉ có này mới có thể làm cho bản vương thực lực trở nên càng mạnh. Mạnh hơn tương thần, thậm chí thế giới bất luận kẻ nào. Phía sau khanh trong ánh mắt lộ ra dã tâm quang mang. Nhưng có vẻ cực kỳ tàn khốc. Hình ảnh rơi chuyển, viêm hoàng một chỗ, một cái sâu núi bên trong. Khu ma long tộc mã gia đương đại hốt người mã đan na đang lăng không cấp tiến lấy. Hướng phía cái này sâu trong núi lướt vào. Bên ngoài ánh mắt ở nơi này trong phạm vi trăm dặm tìm kiếm lấy. Trong tay nắm mã gia truyền thừa thần binh, Trảm Ma kiếm, chính là chỗ này, làm mã đan na ánh mắt trầm định trong nháy mắt, rơi ổn định ở một cái không tầm thường chút nào trong sơn động. Lập tức, nàng thả người từ trên cao phiêu nhiên xuống, rơi ổn định ở trên đất bằng, gắt gao ngưng mắt nhìn sơn động, tràn đầy tâm thần bất định. Cương thi, vốn cũng không nên tồn với thế gian, ta khu ma mã gia sứ ảnh chính là trảm sát cương thi, hủy diệt tương thần. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, mã gia tổ tiên phù hộ, mới nhất định phải phù hộ hậu bối thành công chu diệt tương thần. Vì thế, cho dù là chết, cùng tương thần đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không tiếc. Mã đan na nắm chặt trong tay Trảm Ma kiếm, ngưng mắt nhìn sơn động, tâm tình phá lệ tâm thần bất định. Chu diệt tương thần, chu diệt cái này cương thi vương, một câu nói này truyền thừa với mã gia toàn tộc, nhưng là chân chính đối mặt cương thi vương cũng là không có ai gặp được. Làm vì cái này cái thế giới mạnh nhất tồn tại, Mã Đan Na nói không phải tâm thần bất định là khẳng định. Yamamoto Kazuo, người giết một thôn trang BADF bách tính, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chịu chết đi, chết tiệt nhánh người nọ, chỉ bằng ngươi còn dám theo ta đối nghịch. Đang ở Mã Đan Na ở sơn động này cửa đợi tương thần hiện thế thời khắc. Đột nhiên tới, hai tiếng phẫn nộ tiếng mắng chửi ở nơi này đêm đen nhánh quang bên trong vang lên. Chỉ thấy cả người bát lộ quân phục. cả người uy khấu quỷ quân phục nam tử cầm đao chặt đánh với nhau. Đao thế hung mãnh, ở nơi này trong bóng đêm lóe ra sắc bén ánh đao. Đồng thời ở chặt đánh thắng được trình bên trong, từng bước hướng về Mã Đan Na tới gần, làm sao sẽ tới hai người bình thường. Cái này có thể không dễ làm. Mã Đan Na nghe tiếng, chân mày lặng yên nhăn lại, tương thần cũng sẽ không lập tức xuất hiện, ta trước tránh một chút, nếu như tương thần xuất hiện lại hiện thân nữa, dường như nguyên bản thế giới tiến trình giống nhau, ở nào đó vận mệnh quy tắc lực lượng dưới thôi động. Mã Đan Na thân hình khẽ động, lấy năng lượng bảo vệ toàn thân, biến mất ở cái này mật lâm bên trong, mà chật đánh chúng hai người. Yamamoto Kazuo, huống thiên hữu điên cuồng chật đánh, đao quang kiếm ảnh, nhưng chung quy chỉ là lực lượng của phàm nhân, cũng không có đưa đến động tĩnh quá lớn. Nhánh người nọ, người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Không bao lâu, sự trợ giúp của ta đã tới rồi. Đến lúc đó ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Yamamoto Kazuo tranh cười, kích thích huống thiên hữu. Ở sự trợ giúp của ngươi trước khi đến, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi tên súc sinh này. Huống thiên hữu vẫn giống giận, mang theo cừu hận. Trong tay chảm mã đao điên cuồng chỉ trích lấy, binh qua keng minh va chạm ở toàn bộ trong trời đêm vang vọng không ngừng. Ở hai người quên mình trong đại chiến, cũng không có phát hiện liền ở cách bọn họ bất quá hơn 10 thước khoảng cách một hang núi. Từng đợt kinh khủng âm sát chi khí từ trong động tuyên tiết đi ra, khiến cho chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ. Giống, làm âm sát chi khí đến rồi cực hạn, một tiếng hung lệ gào thét vang lên, từ cái này núi động bên trong. Một cỗ khí thế kinh khủng bỗng bạo phát ra, oanh, kinh thiên động địa, trong vòng ngàn dặm đất rung núi chuyển, thế giới đều bị cái này tiếng giống giận dữ sở kinh. Thanh âm gì? Yamamoto Kazuo, huống thiên hữu biểu tình đông lại một cái, hoảng sợ nhìn về phía giống giận truyền ra vị trí. Hiu, nhưng là căn bản không cho hai người bọn họ có phản ứng cơ hội. Một nói hắc ảnh bỗng nhiên giữa không trung hiện lên, mang theo kinh khủng hung sát chi khí. Dường như thế giới nguyên bản tiến trình giống nhau, đánh về phía Yamamoto Kazuo cùng huống thiên hữu. Thứ quỷ gì? Cút a! Hai người cảm ứng được nguy cơ, điên cuồng chỉ trích lấy trong tay binh khí. Chương 1967, Mã gia thần long. Nếu như dựa theo giới này lịch sử tiến trình, Yamamoto Kazuo, huống thiên hữu sẽ bị tương thần sở cắn, sau đó biến thành tương thần nhất mạch nhị đại cương thi. Thế nhưng có thể bởi vì lưu biện hàng lâm giới này mang tới cải biến, nguyên bản hai số mạng của người ở đột nhiên xảy ra cải biến. Tương thần, người chớ có lỗ mãng. Mã Đan Na quát khẽ một tiếng, một đạo kiếm quang hướng phía tương thần đánh tới. Giống, tương thần mới vừa thức tỉnh, dường như linh trí còn không có toàn bộ thức tỉnh. Ở Mã Đan Na một kiếm chém tới phía sau, hoảng hốt tránh về phía sau, bỏ qua nuốt cắn Yamamoto Kazuo hai người. Quả nhiên không sai, tương thần mới xuất thế, linh trí còn chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng bị đả kích lớn. Nhìn tương thần trạng thái, Mã Đan Na đại hỉ, ánh mắt đông lại một cái, khóa được tương thần thân ảnh, lần nữa công đánh tới. Khu ma mã ra, trước đây ta tha cho ngươi toàn tộc một mạng, bọn ngươi lại còn dám đối với ta động thủ. Một thân oanh phát hắc diện, giống như ăn mày một dạng tương thần rơi ổn định ở hư không. Phẫn nộ nhìn Mã Đan Na. Cái gì tha toàn tộc một mạng? Ta Mã gia là đang, ngươi tương thần là ta, tự cổ chính tà bất lưỡng lập, hôm nay ta nơi nào là chết cũng muốn chém ngươi tương thần. Vì thiên hạ thương sinh trừ hại, Mã Đan Na tựa hồ đối với chém tương thần cực kỳ yêu thích. Không có một chút dừng lại, trong tay chảm ma kiếm hiện ra trăm trượng kiếm quang, phá toái hư không, đánh tan bao phủ đầy trời âm sát chi khí, trong chốc lát, hung hăng chém về phía tương thần. Minh ngoan bất linh, thôi được, hôm nay không để cho ngươi một bài học, ngươi Mã gia thật là phản thiên. Tương thần nổi giận, oanh, kinh khủng cương thi vương khí độ từ trên người của hắn phóng thích ra ngoài. Mặc dù cũng không có đạt được chân chính thế gian đỉnh phong, nhưng là lại hoàn toàn đặt chân tiên cảnh tầng thứ. Mã Đan Na ở cổ khí thế này chấn nhiếp, biểu tình kinh biến, dường như bất khả tư nghị, làm sao có thể, tương thần thực lực dĩ nhiên không có suy yếu. Cút! Tương thần rít lên một tiếng, phủ vung tay lên, một đạo kinh khủng âm khí dường như long quyển phong rít gào giống nhau. Vỡ vụn bên cạnh hư không, vắt tản Mã Đan Na đánh tới kiếm quang, sau đó liên thông Mã Đan Na thân thể cùng nhau, bị hung hăng quát bay ra ngoài, phanh, sau đó bị không chút lưu tình ném ở trên mặt đất. Chứng kiến cái này một hồi đại chiến kinh thiên, Nguyên bản đại chiến không ngừng, Yamamoto Kazuo cùng Huống Thiên Hữu ngây ngẩn cả người. Biểu tình bên trên đều là hoảng sợ thất sắc. Cái này đây là thần tiên đánh lộn sao? Trên đời này lại có kinh khủng như vậy nhân? Thần tiên, ở thời đại này chỉ tích chữ ở truyền thuyết bên trong. Người thường là căn bản không có cơ hội tiếp xúc được bực này tầng thứ. Không thấy hai người bình thường góc độ, hỗn đản, tương thần, ta sẽ không chịu thua. Mã Đan Na cắn răng, hộc ra một ngụm máu tươi, chịu đựng thân thể đau nhức, tay phải chợt vỗ, lần nữa đứng lên, sau đó đem vật cầm trong tay chảm ma kiếm ném một cái. Hai tay sờ, đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết, lâm, binh, đấu, giả, đều là, hàng ngũ phía trước. Chu Tà, Mã Đan Na thúc dục đan điền tất cả năng lượng, đem ấn quyết toàn bộ đánh ra. Ngang, một tiếng sợ thiên long tiếu, mạnh mẽ long uy từ Mã Đan Na trong thân thể phát tiết ra. Một cái to lớn kim sắc thần long từ thân thể của nàng bên trong lao ra, mang theo rít gào còn có mất đi hết thảy long thế, hướng phía đứng lơ lửng trên không tương thần đánh móc sau gáy. Kinh khủng long uy chấn động thiên động, vẫn là cái này cái tiểu long, trước đây không giết ngươi, ngươi còn dám đối với ta động thủ. Nhìn mã gia thần long đánh tới, tương thần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo so trước đó càng tấn mãnh năng lượng huy kích mà ra, Như Lai từ vực sâu ma thần mà phát động rít gào. Cái này năng lượng bên trong mang theo thuộc về phép tắc khí tức, cùng trùng kích tới được mã gia thần long hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng va chạm, năng lượng như giống như cuồng phong bạo vũ, chợt khuếch tán. Mã gia thần long bị trực tiếp đánh nát bấy, hóa thành đầy trời kim quang tán lạc tại hư không. Phốp, ở thần long phá toái nhất khắc, Mã Đan Na chịu đến phản phệ, mặt lộ vẻ thống khổ, hộc ra một ngụm máu tươi. Mã gia, trước đây ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi thực sự quá minh ngoan bất linh. Ở ta trong mắt, các ngươi chính là con kiến hôi. Nguyên bản ta không để bụng, thế nhưng bị con kiến hôi lặp đi lặp lại nhiều lần phiền. Cũng đủ rồi. Tương thần oanh tán tóc dưới, lộ ra lành lạnh sát khí. Thay đổi, ở lưu biện phủ xuống giới này phía sau, nguyên bản tiến trình hết thảy đều thay đổi. Dựa theo nguyên bản tiến trình, tương thần sau khi xuất thế, hoàn toàn chính xác thực lực đại giảm. Gặp Mã Đan Na phía sau, căn bản không có bao nhiêu chống đỡ lực bị đánh chạy trốn. Mà lần này, không chỉ có Yamamoto Kazuo, Huống Thiên Hữu không có đổi thành nhị đại cương thi. Tương thần thực lực cũng căn bản không có gọt yếu bao nhiêu. Muốn giết cứ giết, ta Mã gia một ngày không diệt, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi tương thần. Mã Đan Na dường như không sợ tử vong, phẫn nộ nhìn tương thần. Hay, hay a, hảo một cái Mã gia bất diệt, liền không buông tha ta. Nếu như thế, ta liền trước hết giết ngươi, lại tiêu diệt ngươi Mã gia. Tương thần cười lạnh, làm cương thi vương chính hắn cũng chung quy bị Mã Đan Na lời nói bị chọc giận. Cũng đúng như hắn nói, trong mắt hắn, Mã gia cũng bất quá con kiến hôi giống nhau, thế nhưng cái này con kiến hôi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Ngay cả là tương thần cũng khó mà chịu được. Chết đi, tương thần theo tay vung lên xích, một đạo hung quang từ lòng bàn tay phun trào, hướng phía dưới Mã Đan Na vọt tới. Cái này năng lượng bên trong tán phát uy lực kinh khủng, đủ để dễ dàng trấn áp tiên cảnh cường giả. Không quá nửa bước tiên cảnh Mã Đan Na chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ lập tức thần hình câu diệt. Muốn chết phải không? Đúng là vẫn còn phụ tổ tiên kỳ vọng, không có có thể thành công tiêu diệt tương thần. Còn có cái kia thánh thượng, ngươi đến tột cùng là ai? Kết thúc tất cả đều kết thúc. Mã Đan Na cho tàn cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp tử vong đã tới. Dưới tình huống như vậy, sẽ không có người xuất thủ cứu nàng, cho dù có cũng tuyệt đối không phải là tương thần đối thủ. Nhưng đang ở Mã Đan Na nhắm hai mắt lại nhất khắc, mắt thấy tương thần năng lượng liền muốn đem Mã Đan Na thôn phệ. Hiu, một đạo dễ nghe kiếm minh vang lên, một nói ánh kiếm màu vàng óng trong nháy mắt phá vỡ trùng điệp hư không, nhấc lên tới từ hư không rung động, trong nháy mắt xuyên thấu đến rồi Mã Đan Na trước người. Cùng tương thần năng lượng đụng vào nhau, oanh, kiếm quang cùng tương thần năng lượng chạm vào nhau, bạo ngược quang huy dường như đầu đạn hạt nhân một dạng diệu hiện ra. Thế nhưng lẫn nhau trung hòa phía sau, tiêu tan thành mây khói. Chương 1968, cương thi vương hạn bạt. Hử, tương thần biểu tình trầm xuống, kinh ngạc nhìn về phía trước hư không, người nào xuất thủ cứu ta? Đợi tử vong đến Mã Đan Na biểu tình vui vẻ, mở choàng mắt, chấm cực kỳ nghi hoặc, lúc đầu dình chấm bốn đạo thần niệm có sự tồn tại của ngươi. Nhưng vì sao ngươi bản thể nhưng ở cái này Viêm Hoàng nội địa, mà không phải ở Hồng Kông? Ở hai người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, một cái bị kim quang bao phủ thân ảnh đạp không mà đến. Trực tiếp rơi ổn định ở tương thần ngay phía trước, là ngươi. Tương thần oanh tán tóc dưới, hai mắt bỗng bạo phát ra một đạo tinh quang. Hiển nhiên, lưu biện ban đầu phủ xuống thời khắc, tương thần hoàn toàn chính xác đang nhìn trộm. Thánh thượng, Mã Đan Na nhìn lưu biện thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ở nàng phía trước hấp hối chờ chết cuối cùng. 007, nhất khắc, lưu biện thân ảnh hiện lên đáy lòng của nàng trong lúc đó. Cũng đủ thấy mặc dù chỉ là kinh hồng nhất ngộ, nhưng lưu biện ở Mã Đan Na trong lòng đã để lại không thể xóa nhòa vết tích. Người đến tột cùng là người nào? Đến từ đâu? Tương thần ngưng mắt nhìn lưu biện, biểu tình phức tạp hỏi, là một từ thế giới dưỡng dục lần đầu liền tồn tại cương thi vương. Thậm chí còn tận mắt thấy nữ hoa tạo nhân, nhưng là đối với lưu biện lai lịch, lưu biện cũng là không có một phân một hào hiểu rõ. Mặc dù hắn lấy thời gian chi lực dình, rơi ổn định ở lưu biện trên người phía sau cũng chỉ là một đoàn sương mù dày đặc. Nếu như quá nhiều thâm nhập, chỉ sợ sẽ mê thất ở trong đó. Chư thiên vạn giới, thế giới đều là bất đồng. Lưu biện có thể là tới từ ở khác một cái thế giới. Thử hỏi tương thần lại làm thế nào nhìn ra được lưu biện lai lịch đâu? Chấm lai lịch, ngươi sau này sẽ biết. Lưu biện cười nhạt một cái nói, ngươi lần này ngăn cản ta là bực nào? Muốn cùng ta là địch? Tương thần lạnh lùng nói, nàng, lưu biện ánh mắt thoáng nhìn, quét qua Mã Đan Na, tùy tiện nói. Chấm bảo vệ, hôm nay ngươi mới vừa mới xuất quan, thực lực đại ngã, chấm cũng vô tâm cùng ngươi giao thủ, ngươi đi đi, tốt, vài vạn năm tới, ngươi là ta duy nhất một cái nhìn không thấu người, hôm nay gặp gỡ, coi như nhận thức, nói cho ta tên của ngươi, ngày sau ta tương thần tất cùng ngươi đại chiến một hồi. Tương thần hào khí vạn phần nói rằng, tuy là nhìn không thấu lưu biện tu vi, thế nhưng tương thần có thể rõ ràng cảm giác được, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh. Lưu biện có thể giống vậy cùng hắn đối kháng. Lưu biện từ tốn nói, đại hán đế quốc chi chủ. Lưu biện, tốt, lưu biện, ta tương thần nhớ kỹ ngươi. Không bao lâu, ta sẽ cùng với ngươi chào tạm biệt. Tương thần cười lớn một tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm lưu biện phía sau. Trên người thi khí bạo phát, hư không bị trực tiếp chấn vỡ. Thân thể bước vào trong đó, biến mất ở nơi đây thiên địa. Khái khái đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Mã Đan Na dãy giụa đứng lên. Mang theo một loại không nói cảm kích nói, không cần, may mắn gặp dịp mà thôi. Lưu biện khoát tay chặn lại, ánh mắt ở Mã Đan Na trên người chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Sau đó liền nhìn về phía ngây người đứng ở bên cạnh hai người. Yamamoto Kazuo, huống thiên hữu, uy quốc người, làm chết. Lưu biện lãnh khốc thở khẽ nói, ở Yamamoto Kazuo xung quanh, vô căn cứ sinh ra vô tận sắc bén, dường như hàng vạn hàng nghìn sắc bén lưỡi dao thành hình. Hướng phía Yamamoto Kazuo cắn giết tới, không phải không nên, ta lập tức rời khỏi Viêm Hoàng, ta sẽ không lại tới. Yamamoto Kazuo thấy như vậy một màn, hoảng sợ hô lớn, kết thử thử, một hồi chói tai thịt nát tiếng qua đi. Yamamoto Kazuo bị lưu biện thuận tay chém thành thịt nát, mặc dù là dị giới, nhưng chỉ cần là ở thuộc về Viêm Hoàng trên đất, người xâm lăng chỉ có một con đường chết. Ngươi, ly khai a, còn như huống thiên hữu. Hắn vốn chính là Viêm Hoàng người, lưu biện tự nhiên không có tất muốn hạ sát thủ, trực tiếp vung lên, một luồng kình phong đem huống thiên hữu đuổi xa, đồng thời hắn nguyên bản số mệnh cũng bị lưu biện đều cướp đoạt. Từ nay về sau, sẽ không còn có tương thần nhị đại cương thi huống thiên hữu, chỉ biết có một người bình thường huống thiên hữu, tiền bối mới có cơ hội lưu lại tương thần, ngươi vì sao sẽ không chu diệt hắn? Mã Đan Na chậm rãi đi tới lưu biện trước người. Có chút thấp thỏm hỏi, cương thi, cũng là sinh linh một loại, vì sao nhìn thấy liền muốn hạ sát thủ? Lưu biện thoáng nhìn, nhàn nhạt hỏi, nhưng là cương thi vốn chính là hại người, nếu như không có cương thi, liền sẽ không còn có người chịu khổ cương thi khó khăn. Thiên hạ chẳng phải là một mảnh an bình. Mã Đan Na cãi lại nói rằng, ở nàng Mã gia truyền thừa bên trong, cương thi chính là thuộc về thập ác bất xá, không thích đáng tích chữ ở nhân thế, vạn vật sinh linh. Đều có thật xấu chi phân, cho dù là người, cũng có người tốt cùng hư người, yêu ma cũng có yêu yêu ma cùng hư yêu ma, mà cương thi cái này một cái chỉnh thể tộc quần, bọn họ bên trong có chút cũng không phải là tự nguyện trở thành cương thi, mà là bị ép bất đắc dĩ, trong đó đủ có người tốt, lẽ nào liền bởi vì bọn họ là cương thi, liền muốn chu diệt, không nói đạo nghĩa, lẽ nào cái này cái thế giới, thiên hạ này, cũng chỉ có người có thể sinh tồn. Nhớ kỹ, vạn vật sinh linh đã tồn tại, liền có thuộc về bọn họ sinh tồn chi địa. Lưu Biện từ tốn nói, ở Lưu Biện trong lòng, cố thủ chính là cá lớn nuốt cá bé chi đạo, người mạnh là vua căn nguyên, vạn vật sinh linh, bao hàm tất cả, yêu ma quỷ quái, nhân loại, cương thi, chỉ cần tồn tại liền tất nhiên có sự tồn tại của bọn họ chi đạo. Người cũng không phải là đều là tốt người, yêu cũng không phải đều là phần tử xấu, trong đó bao hàm cương thi, mà ở Lưu Biện nhận thức bên trong, đem tất cả sinh linh chia làm lưỡng chủng, một loại là Đại Hán đế quốc con dân, chịu Lưu Biện che chở tồn tại, một loại khác liền là địch nhân, mà địch nhân này bao hàm hàng vạn hàng nghìn, bất luận là chủng tộc gì, chỉ phải đứng ở Lưu Biện đối lập mặt, chính là thuộc về địch nhân. Cái này, nghe được Lưu Biện lời nói, Mã Đan Na có lòng muốn cãi lại, tuy nhiên lại không lời chống đỡ. Lần này ngôn luận cũng thật xông đánh tới Mã Đan Na đối với cương thi nhận thức. Lẽ nào là ta Mã gia tổ tiên sai lầm rồi sao? 41. Cương thi, lẽ nào liền trời sinh phải bị giết? Lẽ nào sẽ không có thuộc về bọn họ sinh tồn chi địa? Mã Đan Na nội tâm quấn quýt không gì sánh được, cùng nguyên bản truyền thống tư tưởng đánh thẳng vào, mà ở Lưu Biện chỗ ở hư không cách đó không xa. Cương thi phân tốt xấu, có chút cũng không phải là tự nguyện muốn biến thành cương thi ai. Ta lại chưa chắc đã không phải là đâu. Nếu như có thể, ta như thế nào sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ, cả người quần đỏ cô gái tuyệt sắc ẩn độn ở trên hư không. Trên mặt hiện ra một loại phức tạp bất đắc dĩ màu sắc. Chứng kiến Mã Đan Na bị nói không nói gì cãi lại phía sau, Lưu Biện nhàn nhạt lay động đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước không có vật gì hư không. Chính là cái kia quần đỏ nữ tử chỗ, cương thi vương hạn bạt, ký lai chi, làm sao không đi ra gặp. Chương 1969, đùa dẫn hạn bạt. Lưu Biện nhàn nhạt lay động đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước không có vật gì hư không. Chính là cái kia quần đỏ nữ tử chỗ, cương thi vương hạn bạt, ký lai chi, làm sao không đi ra gặp. Cương thi vương hạn bạt, Mã Đan Na biểu tình cứng đờ, cái cổ đều có chút cứng ngắc nhìn Lưu Biện mắt thấy phương hướng nhìn lại. Nhưng trong lòng thì sinh ra khó tả vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào dưới gầm trời này, cương thi vương không chỉ là tương thần một người. Hạn bạt, đây không phải là trong truyền thuyết hoàng đế nữ nhi sao? Ở Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, siêu, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang ở nơi này ám không thấy ánh mặt trời hư không tốc biến. Chung quanh nhiệt độ chợt lên cao, ở truyền thuyết bên trong, hạn bạt vừa ra, đất càn ngàn dặm, ở ngàn dặm địa vực đều sẽ bị hạn bạt khủng bố hỏa diễm cháy, trở thành một mảnh địa ngục đất chết, do đó có thể thấy được hạn bạt nắm giữ pháp tắc là hỏa chi pháp tắc. Đương nhiên, cái kia là đối với mới vừa biến thành cương thi hạn bạt mà nói. Thời điểm đó nàng không cách nào khống chế tự thân pháp tắc chi lực, mới tạo thành hoang cổ thời kỳ người người kêu đánh, chán ghét tồn tại, chỉ bất quá bây giờ, theo hạn bạt thực lực đề thăng, đối với tự thân hỏa chi pháp tác trưởng khống lô hỏa thuần thanh, sẽ không lại tạo thành quá lớn thảm trạng. 10. Ở ánh sáng màu lửa đỏ mang hiện thân phía sau, trực tiếp rơi ổn định ở Lưu Biện trước người, cả người màu đỏ cổ váy, tướng mạo tuyệt sắc nữ tử xuất hiện, Đại Hán chi chủ, Lưu Biện, hạn bạt giọng nói không lạnh không nhạt nói, nhìn không ra đối với Lưu Biện là cầm thái độ gì. Còn như nàng làm sao sẽ biết Lưu Biện tính danh? Tất nhiên là vừa mới tương thần lúc rời đi, hạn bạt vẫn tại này, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, cái này rộng lớn viêm hoàng cả vùng đất, cơ hồ không có cái gì có thể chạy trốn hạn bạt trưởng khống. Tự nhiên ở tương thần xuất thế một khắc kia, hạn bạt cũng là chạy tới, sau đó vẫn ẩn núp, thẳng đến Lưu Biện vạch trần, không nghĩ tới hung danh tại ngoại, được xưng hạn bạt vừa ra đất cằn ngàn dặm ngươi, cư nhiên như thế tuyệt sắc. Chỉ sợ ở có thể so với trẫm trong hậu cung ngũ phía sau. Thấy được hạn bạt hiện thân, Lưu Biện căng thẳng lãnh ý bỗng nhiên thư giãn ra, hơi đùa giỡn ngữ khí nói rằng, cũng thật khó có được. Cho tới nay Lưu Biện cho ngoại nhân trong mắt chính là uy nghiêm và lạnh nhạt, bây giờ bỗng nhiên đùa giỡn với tới, có chút phá vỡ dĩ vãng hình tượng. Lớn mật, người cũng dám đối với ta ngả ngớn nói. Hạn bạt có chút xấu hổ chừng Lưu Biện liếc mắt, một đạo hỏa diễm lăng không đánh về phía Lưu Biện. Hỏa diễm hiện lên, hư không khí lưu đều bị cháy hết, cực kỳ sợ hãi, tiểu hạn bạt, người tài nghệ này có thể không làm gì được trẫm. Lưu Biện trêu tức cười, Đồ vung tay lên, một cái không gian lỗ thủng mở ra, đem Hạn Bạt hỏa diễm nuốt vào. Tiểu Hạn Bạt, nghe được cái này xưng hô, Hạn Bạt sắc mặt trở nên càng xấu hổ. Nàng một cái đường đường thế giới đỉnh phong tồn tại cương thi vương, người nào đối mặt không phải trong lòng run sợ, sợ hãi không gì sánh được, nhưng là trước mắt người này lại còn dám đùa giỡn nàng. Ta muốn lột da của ngươi ra, Hạn Bạt khẽ kêu nói, càng mãnh liệt hỏa diễm ánh sáng từ thân thể của nàng bên trong thích đi ra. Xung quanh nghìn dặm nhất thời nhiệt độ tăng vọt, vô số hơi nước bị bốc hơi lên, cái này trong rừng rậm cây cối đều là vô cớ từ đốt lên. Nghìn dặm chi biến thành một mảnh biển lửa, đến khi hỏa diễm đốt tất, chính là đất cằn ngàn dặm. Tiểu Hạn Bạt, ngươi có vẻ tức giận vẫn là thật đáng yêu. Chấm thích, chấm quyết định, muốn nạp ngươi làm phi. Lưu Biện cười to nói, đối mặt Hạn Bạt nén giận chi hỏa, không có chạy trốn, ngược lại thì thẳng tắp hướng phía Hạn Bạt nghênh đón. Đây là phía trước tiền bối sao? Nhìn trực diện đùa giỡn cương thi vương Lưu Biện, phía dưới Mã Đan Na đều ngẩn ra. Nàng hôm nay tam quan đều bị lật đổ, tựa như tiếp xúc đến một cái chẳng bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Nhưng nhìn đến Lưu Biện đem nguyên bản uy nghiêm lạnh lùng dáng vẻ thu liễm, Mã Đan Na lại cảm thấy càng thân thiết đứng lên. Phía trước Lưu Biện biểu hiện khí chất không khỏi quá cao cao tại thượng, không người dám với bất kính, mà bây giờ mới thật sự là gần kề phàm nhân một điểm. Nạp ta là phi, hỗn đàn, Hạn Bạt vẻ mặt xấu hổ, sống mấy vạn năm nàng, hầu như cùng tương thần cũng không có chênh lệch quá nhiều nàng. Tâm tính tại cái này thời gian lắng đọng bên trong đã dừng hình ảnh. Hầu như rất khó có việc vật có thể ảnh hưởng đến nàng tâm tính. Tâm tình, nhưng là nàng hôm nay thay đổi thòng lui tới, cư nhiên bị trước sau ba lần khiến cho xấu hổ nổi giận. Ta chết cháy ngươi, Hạn Bạt lấy tự thân năng lượng thúc dục pháp tắc, hỏa quang cuộn trào mãnh liệt, tựa như hàng vạn hàng nghìn nộ long giữa không trung rít gào. Mà ở cái này hàng vạn hàng nghìn nộ long trung tâm, Lưu Biện bị gắt gao bao vây ở bên trong, vạn đạo nộ long lực lượng, đủ để đem phương viên triệu dặm sinh cơ trước diệt, có thể tưởng tượng được Lưu Biện hiện tại thừa nhận là bao lớn. Hạn Bạt, có lẽ là vận mệnh đã định trước, chấm trời sinh là khắc tinh của ngươi, ngươi nhất định là chấm, chấm nạp ngươi làm phi, trời xanh đều không ngăn cản được. Bị dưới sự phẫn nộ Hạn Bạt tập trung, cho dù là tiên cảnh đỉnh phong cường giả đều khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng Lưu Biện khóe môi nhếch lên một cười tà, còn có một loại coi rẻ trời xanh tự ngạo. Đế diễm, Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem đắm chìm đan điền trong cốt lõi đế diễm điều động. Nhất thời, một loại đến từ trong lửa đế hoàng khí thế từ Lưu Biện trên người khuếch tán ra, 940 giống nhau. Là hỏa chắc pháp tác. Thế nhưng so với bình thường hỏa chi pháp tắc muốn càng cường đại hơn. Xôn xao, từ Lưu Biện mi tâm, một nói ngọn lửa màu vàng dấu ấn xuất hiện, đế diễm, trong lửa đế hoàng, chư thiên hỏa diễm, không không lùi tránh, Lưu Biện cuồng tiếu, đan điền tiên nguyên thôi động, gia trì ở đế diễm bên trên, nhất thời, đến từ đế diễm ngọn lửa màu vàng ánh sáng ở Lưu Biện trên người oanh phát ra. Làm ngọn lửa màu vàng óng này khuếch tán, vờn quanh đầy trời hỏa long tựa như gặp khắc tinh giống nhau. Tranh tiên tránh lui, cuối cùng khó có thể tránh thoát mãnh liệt đế diễm khuếch tán tư thế. Trong vòng ngàn dặm, vạn dặm hỏa long bị đế diễm hỏa quang trực tiếp thôn phệ. Hạn Bạt vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa chi pháp tắc, ở Lưu Biện trên tay liền dễ dàng như vậy phá hết. Cái này điều này sao có thể? Hắn trưởng khống cũng là hỏa chi pháp tắc, hơn nữa so với ta càng cường đại hơn. Lẽ nào hắn chính là hoang cổ thời kỳ cường giả? Xem cùng với chính mình thi triển hỏa chi pháp tác bị phá toái. Hạn Bạt đều ngẩn ra, khó tin nhìn vạn hỏa vờn quanh trong Lưu Biện, cương thi vương cấp bậc tồn tại, hắn đều có thể đơn giản chiến thắng, tu vi của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Mã Đan Na hai mắt phả ra tinh quang, ngưỡng mộ nhìn Lưu Biện, chương 1970, Hạn Bạt ngượng ngùng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạn Bạt biểu tình phức tạp nhìn Lưu Biện, nói, tiểu Hạn Bạt. Chấm là khắc tinh của ngươi, ngoan ngoãn đi theo chấm a, nếu không, chấm cần phải đánh ngươi cái mông yêu. Lưu Biện cười tà, vẫn không che đậy miệng đùa giỡn Hạn Bạt. Đối mặt giới này cường giả đỉnh cao, cương thi vương tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra. Lưu Biện tất nhiên là phải toàn lực ứng phó, thế nhưng là trừ Hạn Bạt ra mặt khác ba cái, đều cần Lưu Biện toàn lực ứng phó. Duy chỉ có Hạn Bạt, Lưu Biện có thể đạm nhiên đối với đó, không có lý do gì khác. Bởi vì Hạn Bạt nắm giữ pháp tắc là hỏa chi pháp tắc. Lưu Biện tu luyện đế hoàng pháp tắc, trưởng chư thích chi pháp tác, theo Lưu Biện tu vi tấn chức, đại hán chủ giới tấn chức, tương lai Lưu Biện đem trưởng khống đại đạo pháp tác, mà bây giờ mặc dù không có đạt được cái loại tình trạng này, thế nhưng Lưu Biện cũng nắm trong tay hơn 10 chủng cường đại pháp tác. Trong đó liền bao quát hỏa chi pháp tác, đế hoàng phép tác chỗ cường đại, trưởng khống bất kỳ pháp tác, nhưng Lưu Biện nhằm vào hỏa chi pháp tác, đó chính là đúng nghĩa trưởng khống. Nguyên nhân chỉ có một chút, đế diễm, ở ban đầu đấu khí thế giới thời gian, cái này đế diễm chính là tập tất cả dị hỏa luyện mà thành. Ở Lưu Biện thực lực tấn thăng đồng thời, đế diễm lực lượng cũng biến thành càng cường đại hơn. Bây giờ có đế diễm vì căn bản, đế hoàng chi hỏa diễm, Lưu Biện đủ để trưởng khống trung thiên thế giới phía dưới bất luận cái gì hỏa diễm. Đây cũng là vì sao Lưu Biện nói mình là hạn bạt trời sinh khắc tinh nguyên nhân. Ngươi, ngươi, hạn bạt ngượng ngùng không gì sánh được, nhưng là lúc này đây nhưng không có tùy tiện lại công kích Lưu Biện. Lần đầu tiên, cũng là nàng từ sống sót tới nay lần đầu tiên, bị tức thành như vậy. Tiểu hạn bạt, ngoan ngoãn đi theo chấm A. Lưu Biện ta ta cười. Thân ảnh bỗng nhiên tại nguyên bản đứng nghiêm giữa không trung tiêu thất. Lóe lên một cái trong lúc đó, bay đến hạn bạt phía sau. Sau đó, bàn tay to không chút do dự hướng phía hạn bạt tinh tế thắt lưng ôm. Hạn bạt vốn là hỏa diễm thân thể, nhìn như vô hình, nhưng là cả người cũng là bốc cháy lên. Nếu như là người khác, chỉ sợ ở mới vừa tới gần hạn bạt nhất khắc đã bị đốt thành cho bụi. Nhưng là ở Lưu Biện bàn tay to vừa kéo, một bộ động tác nước chảy mây trôi xuống tới. Hạn bạt cái kia đủ để đốt diệt hết thảy hỏa diễm căn bản là đối với Lưu Biện vô hiệu. Sau đó Lưu Biện đầy hương trong ngực, trực tiếp đem giới này đỉnh phong một trong cường giả hạn bạt ôm vào trong lòng. Cái này một tốc độ cực nhanh, liền hạn bạt đều không có phản ứng kịp. Ngươi, ngươi cái này đang đồ tử muốn làm gì? Hạn bạt vẻ mặt nổi giận, trừng hai mắt nhìn Lưu Biện, trong mắt hầu như muốn phun lửa giống nhau, muốn phản kháng. Có thể là một loại cảm giác vô lực lại đánh thẳng hạn bạt toàn thân. Lần đầu tiên, nàng như thế bất đắc dĩ cùng cam tức, bởi vì nàng không chỉ là chính mình pháp tắc chi hỏa đối với Lưu Biện vô hiệu. Liền nàng thân là cương thi thân thể khổng lồ sức mạnh thân thể cũng không làm gì được Lưu Biện một. Phân một hào, người này đến cùng là lai lịch gì? Không chỉ có không e ngại ta hỏa chi pháp tắc, liền nhục thân đều so với sự cường đại của ta. Lẽ nào hắn chính là cương thi vương? Nhưng là không đúng. Trên người hắn căn bản không có một điểm cương thi khí tức. Hạn bạt trong lòng vô cùng kinh ngạc vô cùng nghĩ đến. ngantiuyen.com/. Đệ nhất, chấm không phải đăng đồ tử, mà là nam nhân của ngươi. Đệ nhị, ngươi đã bị chấm định vì phi tử. Cái kia chấm nhất định phải ở trên thân thể ngươi lưu lại một ít gì. Chấm suy nghĩ một chút, muốn lưu lại chút gì đâu. Lưu Biện cười tà nói. Tứ lược ánh mắt ở hạn bạt trên thân thể mềm mại nhìn quét. Tràn đầy bá đạo, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạn bạt cúi đầu, có chút vô lực nhìn Lưu Biện. Nếu như một màn này bị ngoại nhân chứng kiến, hoặc là cương thi khác vương khán đến, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt. Đường đường cương thi vương hạn bạt cư nhiên dường như thông thường phàm trần nữ tử giống nhau. Bị người đùa giỡn tới, hơn nữa nàng còn không có bất kỳ biện pháp nào. Không làm gì. Chính là lưu lại cho ngươi một điểm dấu ấn, đỡ phải ngươi về sau đi ra ngoài lại câu dựng nam nhân khác. Nói, Lưu Biện đầu chậm rãi hướng hạn bạt tuyệt sắc khuôn mặt đến gần. Khoảng cách giữa hai người cũng là càng kéo càng gần, thậm chí còn liền đối phương hô hấp, mùi cũng có thể cảm thấy. Hắn đây là muốn làm gì? Từ chưa trải qua quá loại chuyện như vậy hạn bạt, vạn niên đều không từng có ba động tâm bỗng nhiên gia tốc bắt đầu nhảy lên. Loại nữ nhân này chính là trong nóng ngoài lạnh. Nếu như phục tùng, đó chính là tuyệt hảo. Nhìn hạn bạt thẹn thùng dáng vẻ, Lưu Biện hiểu ý cười, thế nhưng động tác cũng là nghiêm túc. Bẹp, một tiếng vang lanh lảnh, Lưu Biện trực tiếp hôn hạn bạt một khẩu, cũng là tương quá mấy vạn năm hạn bạt nụ hôn đầu tiên cho cướp đi. Được rồi, dấu ấn đã đánh lên, từ nay về sau ngươi chính là thuộc về chấm nữ nhân. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hạn bạt, bá đạo tuyên bố, mà giờ khắc này... Bị Lưu Biện khinh bạc sau đó, hạn bạt cả người đều ngẩn ra, tựa hồ đối với chuyện của ngoại giới đã ngây người, nhìn Lưu Biện gương mặt đẹp trai bàng, cái kia đoạt nhân nam tử khí tức, Trần Phong mấy vạn năm tâm cũng biến thành hỏa nóng lên. Ngươi, ngươi cái này đăng đồ tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hạn bạt có chút tức giận hướng về phía Lưu Biện nói. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng, còn có mấy phần bị người nhìn soi mói tức giận, lúc này... phía dưới Mã Đan Na cũng nhìn thấy thuộc về Lưu Biện bá đạo. Hắn cũng quá mạnh đi, một cái đường đường cương thi vương cư nhiên cứ như vậy bị hắn cho khinh bạc. Muốn, nếu như hắn cũng đối với ta như vậy, ta sẽ như thế nào? Ai, đáng tiếc ta Mã Gia Gia Quy không thể cùng ngoại nhân thành hôn. Thấy như vậy một màn phía sau, Mã Đan Na đã vì Lưu Biện cường thế bá đạo cảm thấy khiếp sợ. Liền nghĩ đến thân mình bên trên phía sau, rồi lại là sinh ra một loại bất đắc dĩ ôm ấp tình cảm. Được rồi, bye bye, lần sau gặp lại, Lưu Biện cười cười, đại nhẹ buông tay, sau đó từ Hạn Bạt bên người ly khai, đầy đủ tiền triệu, ngươi theo không theo chấm cùng nhau trở về trấn tử. Lưu Biện nhìn Mã Đan Na, hỏi, ta với ngươi cùng nhau trở về. Mã Đan Na ôn nhu nói, tốt, Lưu Biện gật đầu, vung tay lên, thân ảnh của hai người trực tiếp ở nơi này phương hư không tiêu thất. Chỉ để lại Hạn Bạt một người ổn định ở hư không trong lúc đó. Biểu tình phá lệ phức tạp, Lưu Biện, ngươi cho rằng ngươi chạy. Hôm nay ngươi nhẹ như vậy mỏng ta có thể không phải biết đơn giản như vậy bỏ qua ngươi. Hạn Bạt ngưng mắt nhìn Lưu Biện rời đi thân ảnh, ngượng ngùng nói rằng, lập tức, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang ly khai. Chỉ để lại cái này nghìn dặm chi biến thành một vùng đất cằn cỗi. Ngay lập tức sau đó, Lưu Biện dắt Mã Đan Na một lần nữa về tới chính đạo nhân sĩ tụ tập trấn nhỏ. Chương 1971, giải quyết Huyền Khôi tiêu diệt tiến công trấn nhỏ cương thi phía sau. Cái trấn nhỏ này nguy cơ tạm giải khai. Mà trải qua trận chiến này, chém giết chừng 5-600 chỉ cương thi, càng là bắt trấn áp thôi nửa bước tiên cảnh đỉnh phong cương thi thống lĩnh Huyền Khôi. Mao đạo trưởng, cái này Huyền Khôi nên xử trí như thế nào? Chính đạo đệ tử một lần nữa về tới bên trong phủ đệ. Nhìn Mao Tiểu Phương, tham thảo lấy Huyền Khôi xử trí, chờ Ngô Gia Thánh Thượng trở về. Cái này Huyền Khôi tự có phương pháp xử trí. Mao Tiểu Phương nói rằng, đáp lời Mao Tiểu Phương lời của... Bên trong phủ đệ hư không trực tiếp xé rách, Lưu Biện mang theo Mã Đan Na thân ảnh từ trong hư không độn phát hiện đi ra. Tham kiến Thánh Thượng, thấy được Lưu Biện thân ảnh, Mao Tiểu Phương lúc này quỳ rạp xuống đất, cung nghênh nói, xin ra mắt tiền bối, hết thảy chính đạo đệ tử mang theo vẻ kính sợ. Cung nghênh Lưu Biện, miễn lễ ha, Lưu Biện gật đầu, trực tiếp ngồi xuống với chủ tọa bên trên. Huyền Khôi đâu? Hồi bẩm Thánh Thượng, hắn đã bị thần lấy phù trấn áp. Hiện tại đang giam giữ ở phía sau đường trong lao ngục. Tóc Tiểu Phàm lập tức trở về nói. Tốt, Lưu Biện hài lòng điểm 900 một chút đầu. Lúc trước, Lưu Biện tuy là đi trước tương thần xuất thế tìm kiếm. Thế nhưng thần niệm vẫn đang chú ý Tóc Tiểu Phàm bọn họ đại chiến. Nhìn Huyền Khôi tụ tập mấy trăm con cương thi. Hình như là có mục đích đánh cái này trấn nhỏ. Lưu Biện lường trước tuyệt đối không phải Huyền Khôi cá nhân hành vi. Ở Huyền Khôi phía sau có thể còn có người nào giật dây. Mã cô nương, không biết ngươi tại sao lại cùng Thánh Thượng cùng một chỗ. Mao Tiểu Phương đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Đan Na. Hơi nghi hoặc một chút, lần này cũng là nhờ có tiền bối ân cứu mạng, bằng không mạng của ta cũng đã bị tương thần cầm đi. Mã Đan Na cảm kích nhìn Lưu Biện liếc mắt, nói, Thánh Thượng quay, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết cương thi vương tướng thần đều có thể chống đỡ. Ở trong tay cứu nàng. Xem ra Thánh Thượng tu vi xa xa không chỉ là nhân tiên cảnh đơn giản như vậy a. Mao Tiểu Phương dưới đáy lòng vừa nghĩ, ám tự suy đoán nói, những thứ khác chính đạo đệ tử dồn dập thầm nghĩ, đều là thầm nghĩ không ngớt, nhưng là đang suy nghĩ tượng phía sau, đối với Lưu Biện lòng kính sợ cũng là ngày càng mãnh liệt. Đem Huyền Khôi dẫn tới a. Lưu Biện không có ý định ở cứu Mã Đan Na sự tình trải qua nhiều BAA vướng víu. Lúc này lệnh, khiến, nói, là... Thánh Thượng, Mao Tiểu Phương lúc này lĩnh mệnh, lập tức mệnh lệnh đệ tử đi đem Huyền Khôi dẫn tới. Chỉ chốc lát, bị phù chú xiềng xích buộc chặt, trên đầu còn dán một tấm bùa vàng, bị hoàn toàn trấn áp Huyền Khôi mang tới, cởi ra hắn phong ấn a. Lưu Biện từ tốn nói, Thánh Thượng, người này hung ác cực kỳ, nếu như giải khai phong ấn chỉ sợ sẽ phát cuồng. Mao Tiểu Phương nhắc nhở nói rằng, chấm ở hũ này, đừng lo, Lưu Biện nói rằng. Huyệt Khôi bất quá là một cái rưỡi bước tiên cảnh mà thôi. Đối với Lưu Biện mà nói trở tay trấn áp, không đáng để lo, là, Mao Tiểu Phương lúc này mới đồng ý. Trong tay đánh ra một cái ấn quyết, một nguồn năng lượng quang mang rơi vào Huyền Khôi trên người. Nhất thời, trấn áp hắn phù chú phong ấn trực tiếp mở ra, giống, các ngươi đều phải chết. Huyền Khôi sau khi tỉnh dậy, đại phóng hung quang, kinh khủng thi khí bộc phát ra. hung uy rung động toàn bộ bên trong đại điện. Làm càn, Lưu Biện đế bào vung lên, một đạo mạnh mẽ năng lượng phá không phách đánh ra ngoài. Trực tiếp đem Huyền Khôi đánh té xuống đất, làm cho hắn vốn là thương thế trở nên càng hơi trầm xuống hơn trọng. Quỳ trên mặt đất khó có thể bò lên, trẫm chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nói cho trẫm, ai cho ngươi kéo cương thi tiến công cái này trấn. Lưu Biện lạnh giọng hỏi, giống, nhân loại đáng chết, ta cho dù chết cũng sẽ không nói. Huyền Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, cừu hận nhìn Lưu Biện, nếu như thế, vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại, trẫm tự mình đến vào tay đáp án. Lưu Biện lạnh nhạt lắc đầu, bàng bạc thần niệm lực bạo phát ra, trực tiếp bao phủ Huyền Khôi toàn thân. Này đạo thần niệm ẩn chứa lực lượng cực kỳ vĩ đại, trong nháy mắt xông vào Huyền Khôi ý thức hải thâm sử, vỡ vụn hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào thân thể linh hồn. Một cái chớp mắt, đáp án đều ở Lưu Biện đáy lòng phơi bày. Thì ra là thế, không nghĩ tới phương Tây phía sau khanh tay cư nhiên đưa tới Đông Phương tới. Hắn làm zombie chi tổ, tu vi còn muốn tiến thêm một bước liền cần người Đông Phương huyết. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, thánh thượng, cái này Huyền Khôi đã chết rồi sao? Nhìn an tĩnh lại, không hề động tác Huyền Khôi, Mao Tiểu Phương hỏi, kỳ hồn phách đã bị chấm nổ nát, chỉ để lại một khu xác. Mao Sơn Tinh thông luyện thi phương pháp, người đưa hắn thi lấy luyện làm luyện thi, mặc dù sẽ không có nữa nửa bước tiên cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là cụ bị nửa bước tiên cảnh chiến lực. Lưu Biện vung tay lên, làm mất đi ý thức Huyền Khôi thi thể ban cho Mao Tiểu Phương. Hảo phách lực a, đường đường cương thi thống lĩnh Huyền Khôi thi thể lại còn nói ban thưởng liền ban thưởng. Mao Tiểu Phương lúc này đây thực sự theo một cái tốt ông chủ. Chung quanh chính đạo nhân sĩ đều là dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Mao Tiểu Phương. Tạ thánh thượng ban ân, Mao Tiểu Phương cảm kích nói. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói điều dưỡng thương thế Mã Đan Na lên tiếng. Tiền bối, ta có một hoang mang. Nói đi, Lưu Biện từ tốn nói. Thiên hạ này đến tột cùng có mấy người cương thi vương? Ngoại trừ tương thần bên ngoài, còn có ai? Mã Đan Na do dự sau khi hỏi, nếu như không có từng trải phía trước Lưu Biện cùng Hạn Bạt tương đối tràng cảnh, Mã Đan Na nhận thức bên trong có thể chỉ có một cương thi vương tồn tại. Đó chính là tương thần. Thế nhưng Hạn Bạt sau khi xuất hiện, cái loại này không kém chút nào tương thần uy thế, làm cho Mã Đan Na vì thế mà kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, lần này Mã Đan Na gặp phải cương thi vương không chỉ là tương thần một người. Tất cả chính đạo nhân sĩ, bao quát Mao Tiểu Phương đều là kinh dị nghĩ đến. Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lưu Biện. Tuy là bọn họ là cái này Viêm Hoàng chính đạo môn phái tập hợp, nhưng là đối với cương thi, yêu ma quỷ quái hiểu rõ cũng chỉ là thông thường tiên cảnh mà thôi. Đi lên nữa đi, bọn họ căn bản tiếp xúc không đến. Dù sao ở cương thi vương trong mắt, bọn họ liền như cùng con kiến hôi một dạng. Nếu có chạm đến, đại thể đều táng thân ở cương thi vương răng nanh phía dưới. Chấm có thể vì ngươi giải đáp, nhưng trước đó, chấm sẽ vì các ngươi bày ra cái này cái thế giới tồn tại các loại cương thi. Lưu Biện nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, lập tức, thần niệm trực tiếp lấy quốc vận liên hệ. Có liên lạc hàng lâm giới này lúc, Lưu Biện phân tán ra đế giết quân binh sĩ. Bỗng lệnh, khiến, nói, mọi người lập tức yết kiến với chấm, không được sai lầm. Chương 1972, đế giết quân hàng lâm. Mọi người lập tức yết kiến với chấm, không được sai lầm. Lưu Biện thanh âm mang theo đến từ thiên uy hiệu triệu. Uy thanh nói, lúc này, tại giới này các nơi, hầu như chiếm cứ cả cái thế giới. Nghe được Lưu Biện ý chỉ phía sau, thần cẩn tuân thánh chỉ, vạn chúng đế giết quân cung kính lĩnh mệnh, sau đó bằng vào tự thân liên thông thần giới tín ngưỡng thông đạo, dồn dập trở về thần quốc bên trong. Trong nháy mắt sau đó, Lưu Biện chỗ ở Viêm Hoàng trấn nhỏ, thần quốc cửa, mở. Lưu Biện tựa như sinh lòng cảm ứng, thần niệm khẽ động, đem thần quốc chi cửa mở ra, một cái to lớn môn hộ vô căn cứ mà hiện, bất quá ba động chỉ là kinh động phương viên trăm dặm mà thôi. Xôn xao, từng đạo quang mang từ thần quốc bên trong khuynh tiết xuống, mang theo một loại hoàn toàn không kém gì cương thi khủng bố huyết sát chi khí. Tựa như mấy triệu binh mã đồng thời hàng lâm, thật là mạnh huyết khí, đây chẳng lẽ là thánh thượng, tiền bối, kiệt tác? Hết thảy chính đạo đệ tử kinh dị nhìn giữa không trung, trong lòng kính nể không gì sánh được. Oanh, đợi đến tất cả ánh sáng ngất hạ xuống, huyết sát chi khí nhất định hướng phía tứ diện khuếch tán ra, toàn bộ phủ đệ đều bị trực tiếp đáng vì đất bằng phẳng. nằm ở cái này phương viên 10.000 thước, tất cả mọi người bị cái này phủ xuống mạnh mẽ khí lãng cho đãng lui mấy chục bước. Đợi đến cái này năng lượng khí lãng lạc định, một vạn cái cả người mang theo huyết sát sát khí thân ảnh chiếu vào trong mắt của bọn họ, từng cái đều mặc huyết giáp, bên hông chớ huyết nhận, đứng ở một cái quân đoàn, nhìn qua rậm rạp tràn đầy một loại vô hình cảm giác áp bách. Đây là thánh thượng tiền bối triệu hoán quân đội sao? Thật mạnh, ta cảm giác mỗi một cá nhân thực lực đều không kém gì hoàng cảnh lục trọng phía dưới. Tụ tập ở ngay chính đạo đệ tử mang theo khó tả kinh ngạc, nhìn phủ xuống vạn trung đế giết quân, bị hoàn toàn chấn động đến rồi. Nếu như chỉ là mấy chục cái hoàng cảnh bên trên, bọn họ còn có thể tiếp thu. Thế nhưng lúc này một màn cũng không phải là đơn giản như vậy a. Một vạn tôn hoàng cảnh cường giả, hơn nữa đế cảnh còn không có coi vào trong đó. Đại Hán đế quốc, đến tột cùng là nhân vật gì? Chẳng lẽ là tồn khắp thiên hạ một cái vạn năm thế lực? Mã Đan Na trong đôi mắt lộ ra kính úy quang mang. Vạn trung đế giết quân hiện thân phía sau, diện vô biểu tình, khi thấy Lưu Biện thân ảnh sau đó, hầu như chỉnh tề như một người. Oanh, đồng thời quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, bình thân, chấm muốn gì đó đều chộp được sao? Lưu Biện gật đầu, uy thanh nói, hồi bẩm thánh thượng, bọn thần may mắn không làm nhục mệnh, trải qua nửa năm thế gian, tại giới này siêu tầm, thành công vì thánh thượng bắt cương thi ngàn chúng, chỉ đợi thánh thượng kiểm duyệt, tùy thời có thể gọi ra. Đế giết quân cùng kêu lên trả lời, tốt, đem bọn họ đều cho đòi ra đi. Lưu Biện thỏa mãn cười nói, tuân chỉ. Vạn trung đế giết quân lập tức đứng lên, trong đó có ngàn trung tướng sĩ đánh ra một cái ấn quyết, mở ra tự thân chữ vật giới chỉ, phanh, bang bang, từng đợt vật nặng đập đất âm thanh, chừng chọn 1.000 cái cũi rơi xuống đất, ngật đứng ở Lưu Biện trước người, giống, nhân loại đáng chết, thả ta đi ra ngoài, các ngươi dám nhốt cao quý huyết tộc, huyết tổ là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, hỗn đản, ta và các ngươi không oán không cừu, tại sao muốn giam giữ chúng ta? Mau thả ta, giống, giết, nuốt chừng máu thịt của các ngươi, coi như những thứ này cũi rơi xuống đất nhất khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, hàng loạt tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi, từ nơi này chút tù lồng bên trong truyền ra, bất quá bởi vì cũi bị vải đỏ bao vây, cũng không thể tẩy rửa chứng kiến tù trong lồng rốt cuộc là thứ gì. Thật là mạnh thi khí, cái này tù lồng bên trong giam giữ nhất định là cương thi. Mao Tiểu Phương cau mày nói rằng, mở ra màn sân khấu, Lưu Biện vung tay lên, ra lệnh, tuân chỉ. Đế giết quân binh sĩ lập tức lĩnh chỉ, vừa động thủ một cái, đem bao phủ ở cũi ở trên màn bret ra. Trong nháy mắt sau đó, tù lồng trong sinh vật cũng là hiển lộ đoan nghi. Cương thi, toàn bộ đều là cương thi, từng cái tù lồng bên trong đều chứa một con cương thi. Mỗi một con thực lực cũng không dưới với hoàng cảnh, thậm chí ở trong đó còn có mấy mười tôn đế cảnh cương thi tồn tại. Nhìn một cái, bị Mao Tiểu Phương bọn họ nhận ra cương thi chỉ có hình thể phá lệ thấy được. Thân thể cứng ngắc hạn bạt cương thi, còn có tương thần nhất mạch cương thi. Thế nhưng còn có hai loại khác, khiến cho những thứ này chính đạo nhân sĩ đều là rung đùi đắc ý. Có chút khó hiểu, đây là cái gì giống cương thi? Cư nhiên cùng nhân loại không giống, hơn nữa cảm giác thi khí cũng không cường liệt, ngược lại thì huyết khí chiếm cứ càng nhiều. Còn có cái này một loại, hoàn toàn không còn hình người, dường như căn bản không có linh trí tồn tại, so với những cương thi kia còn muốn hung mãnh rất nhiều. Chứng kiến 1.000 này chỉ ít giống nhau, chia làm 4 cái cương thi chủng tộc cương thi, hết thảy chính đạo đệ tử đều ngẩn ra, phi thường khó hiểu, chứng kiến này, liền có thể nghĩ đến bọn họ thấy là cái gì, không phải là Tây Phương huyết tộc, hấp huyết quỷ cùng zombie, hai loại cương thi, Cố Vách Tường tự phong ở Viêm Hoàng chính bọn họ đương nhiên sẽ không có chút hiểu rõ. Câm miệng, người nào lại ầm ĩ? Chu Diệt, nhìn những thứ này cương thi huyên náo, đế giết quân binh sĩ lấy ra huyết nhận, phẫn nộ mắng, ở các tướng sĩ vừa dứt tiếng, hiệu quả cũng dựng xào thấy bóng, ngoại trừ những cái này không có linh trí zombie, còn lại 3 cái tộc quần cương thi toàn bộ ngậm miệng, không còn dám nhiều lời, hiển nhiên là cực sợ đế giết quân binh sĩ, chớ nhìn bọn họ thân là cương thi, thọ nguyên đã lâu, thế nhưng có thể cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt a. Đế giết quân huyết nhận, chính là từ chuyển sinh trì bên trong dựng dục mà thành. Trời sinh kèm thêm trong thiên địa sát khí, đồng căn tương tiên, đủ để không sử dụng giới này chính đạo phương pháp là có thể chu diệt cương thi. Khởi bẩm thánh thượng, những cương thi này là bọn thần tiêu hao thời gian nửa năm tại giới này bắt lấy được. Mỗi một con thực lực đều không kém gì hoàng cảnh. Một cái đế giết quân binh sĩ cung kính bẩm báo nói. Làm rất tốt, Lưu Biện nhìn quét một vòng. Hài lòng gật đầu, giới này cương thi tộc đàn chính là chia làm bốn loại. Lúc này đế giết quân cương thi cũng là đưa bọn họ đều tụ tập. Các ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì sao cương thi sẽ có cái này bốn loại dáng dấp? Lưu Biện nhìn về phía xung quanh nghi hoặc không hiểu chính đạo nhân sĩ. Thản nhiên nói, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc vãn bối các loại, chờ, vô cùng cảm kích, hết thảy chính đạo nhân sĩ cung kính hỏi. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết gần đặt chân một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Là bọn hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua, nguyên nhân chỉ có một, chương 1973, đuổi tới hạn bạt. Lưu Biện cố ý, nguyên nhân chỉ có một chút. Các người trước đây hiểu biết cương thi chỉ là một loại, tên là hạn bạt cương thi, mà bây giờ mở ở trước mặt các người chính là bốn loại bất đồng cương thi. Vừa là hạn bạt thi tộc, hai là tương thần thi tộc, ba làm hậu khanh thi tộc, bốn vì thắng câu thi tộc. Lưu Biện vẫn nhìn chung quanh chính đạo nhân sĩ, trầm giọng nói, nghe tiếng, nghe được Lưu Biện giảng dài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sắc mặt đều là cái loại này đã sớm sáng tỏ, đến chết mới thôi biểu tình. Chưa từng nghĩ, chúng ta thân là chính đạo, vì thiên hạ trảm yêu trừ ma, giết chết cương thi, nhưng là thiên hạ thi tộc lại có bốn loại. Trước đây chúng ta thật là ngồi vào nhìn trời a, mọi người đều là diêu đầu hoảng não nghĩ đến. Xin hỏi thánh thượng, đã có tứ đại thi tộc, đây chẳng phải là nói có, bát cửu ba, mặt khác ba vị như tương thần một dạng thi tổ. Mao Tiểu Phương cung kính hỏi, không sai, Lưu Biện gật đầu, nói, thanh âm rơi. Hết thảy chính đạo nhân sĩ sắc mặt lần nữa đại biến. Bốn tôn cương thi thủy tổ, bọn họ xác thực bị giật mình. Thiên hạ đã có bốn tôn cương thi thủy tổ. Vì sao bọn họ không có công chiếm thế giới, xâm chiếm nhân gian, lấy thực lực của bọn họ. Tin tưởng thế giới cũng không có người có thể địch a. Mã Đan Na có khổ sở hỏi, ngày hôm nay biết được như vậy bí tân, thật to sông đánh tới của nàng nhận thức, để cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Vạn vật quy tắc phía dưới, đã có tồn tại lý lẽ, thiên địa pháp tắc phía dưới, đương nhiên sẽ không vi phạm, tứ đại cương thi thủy tổ, giữa hai bên ngăn được, thuộc về Đông Phương hai đại cương thi vương che chở Đông Phương thế giới, làm cho Đông Phương tránh khỏi phương Tây thi tộc xâm lấn. Lưu Biện trầm giọng nói, đương nhiên, cái này chỉ là Lưu Biện suy đoán mà thôi, thế nhưng kết quả tất nhiên cũng là 8-9 phần 10. Cái này cái thế giới đã là như thế. Cá lớn nuốt cá bé, Đông Phương hai đại cương thi vương phù hộ Đông Phương, để cho chúng ta tránh khỏi phương Tây thi tộc xâm lấn. Nghe thế, hết thảy chính đạo nhân sĩ ý thức đều bị lật đổ. Cho tới nay, hết thảy chính đạo nhân sĩ nhìn kỹ cương thi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lấy ngoại trừ chi cho thống khoái, nhưng là bây giờ lật đổ, bọn họ chuyên tâm đều muốn diệt trừ tồn tại cư nhiên đang yên lặng bảo vệ bọn họ. Nếu như không có bọn họ, quá khắp cả Đông Phương đã bị phương Tây thi tộc phá hủy. Đặc biệt nhìn những thứ này răng nanh dữ tợn zombie, hoàn toàn chính là vì chiến đấu phá hủy mà thành vũ khí. Nếu như xông vào Đông Phương, hậu quả khó mà lường được. Không phải, điều đó không có khả năng. Tương thần bọn họ làm sao sẽ bảo hộ chúng ta? Hắn không phải là ác ma sao? Thiên hạ cương thi chính là bị hắn sinh ra. Ta Mã gia lẽ nào sai lầm rồi sao? Mã Đan Na thần tình phá lệ phức tạp. Đã từng tùy ý nhằm vào tồn tại, coi như là kẻ thù sống còn tồn tại, cư nhiên đang yên lặng phù hộ của bọn hắn. Nhìn bỗng nhiên trầm mặc chính đạo nhân sĩ, Lưu Biện cũng là không nói thêm gì nữa. Chuyện hôm nay hoàn toàn chính xác cho bọn hắn tạo thành trùng kích cực lớn. Tin tưởng cần phải rất lâu mới có thể trì hoãn tâm thần. Cái này cũng tỉ như đã từng đối đầu gay gắt kẻ thù sống còn, cư nhiên biến thành ân nhân, thực sự khó có thể tiếp thu. Lưu Biện, ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của ngươi. Liền Đông Tây Phương hiệp nghị đình chiến đều biết. Lúc này, một cái đột ếch giọng nữ bỗng nhiên ở cái này phương viên vang lên. Một cái quần đỏ nữ tử trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm sao, ái phi của trẫm là luyến tiếc trẫm sao? Cư nhiên đuổi theo trẫm tới. Nghe được thanh âm, Lưu Biện khóe miệng vãnh lên một độ cung. Ngươi, nghe thế đùa giỡn lời nói. Hạn bạt vốn định tức giận. Có thể vừa nghĩ phía trước thua thiệt dáng vẻ, biết nếu như sẽ cùng Lưu Biện đấu nữa, thua thiệt vẫn là nàng, Đúng vậy a, nếu như ta là nữ nhân của ngươi, theo ngươi thì thế nào đâu? Đơn giản, Hạn Bạt kiên trì, phát ra một loại tự tiếu phi tiếu thanh âm nói, người này không chịu tiết lộ lai lịch của hắn, ta đây vẫn đi theo hắn, nhất định có thể đủ đem lai lịch của hắn điều tra ra. Đến lúc đó lại hung hăng trà đạp hỗn đản này, Hạn Bạt giận dữ nghĩ đến, không biết thế nào, ở gặp Lưu Biện phía sau, chịu khổ Lưu Biện đùa giỡn phía sau, phủ đầy bụi lạnh như băng mấy vạn năm Hạn Bạt nội tâm vào giờ khắc này hòa tan ra, dần dần trở nên hừng hực. Ha ha ha, ái phi của trẫm muốn đi theo trẫm, trẫm có thể cầu còn không được, nếu như thế, để trẫm tới thật tốt âu yếm ái phi. Lưu Biện nơi nào nhìn không ra Hạn Bạt dự định, cười lớn một tiếng, trực tiếp chuyển rời đến Hạn Bạt trước người, sau đó ở người phía sau căn bản không có phản ứng kịp thời gian, lại là ôm, toàn bộ quá trình sét đánh không kịp bưng tay, buông ra, Hạn Bạt não xấu hổ cáu giận nói, nhiều người nhìn như vậy, làm Cương Thi Vương nàng khó tránh khỏi không buông ra, nhưng Lưu Biện sao lại như ý của nàng, bàn tay to hung hăng ôm Hạn Bạt thân thể mềm mại, để cho nàng không thể động đậy chút nào, sau đó vẫn nhìn phía dưới mọi người, tuyên bố, chư vị, trẫm giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là trẫm mới nhập phi tử, trẫm Đại Hán Đế Quốc nhất phẩm chính phi, đương nhiên, tên của nàng có thể các ngươi đều biết, danh Hạn Bạt, cũng chính là các ngươi nhận thức trong Hạn Bạt Cương Thi Thủy Tổ. Oanh, dường như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn Lưu Biện cùng Hạn Bạt, kinh ngạc, kính nể, các loại tâm tình ở trong lòng bọn hắn lan tràn, thế nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể. Một câu nói này hạ xuống, tạo thành oanh động, hoàn toàn không thua gì một hồi đối với Viêm Hoàng người tu luyện động đất cấp 10. Cương Thi Thủy Tổ Hạn Bạt, cư nhiên bị Thánh Thượng nạp làm phi tử rồi hả? Đùa gì thế? Thánh Thượng cũng quá kinh khủng đi, một cái thủy tổ nạp làm phi tử. Chấm cùng Hạn Bạt là lưỡng tình tương duyệt, chẳng phân biệt được chủng tộc giới hạn. 45 đương nhiên, chấm cũng sẽ không có bất luận cái gì kỳ thị Hạn Bạt. Lưu Biện giả ra vẻ mặt thâm tình hướng về phía Hạn Bạt nói rằng, người ở bên ngoài xem ra, Lưu Biện là chân chánh thương yêu Hạn Bạt, thế nhưng ở Hạn Bạt xem ra, là vô sỉ như vậy, đáng hận, ngươi là tên khốn kiếp, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Hạn Bạt cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, lúc đầu nàng đã nghĩ không phải bại lộ thân phận của mình. Yên lặng đi theo Lưu Biện bên người, tra ra Lưu Biện đến tột cùng là căn nguyên gì. Nhưng là Lưu Biện hết lần này tới lần khác không bằng của nàng nguyện. Tuôn ra thân phận của nàng, còn chấn động tuyên bố nàng là của mình phi tử. Phòng chừng ngày hôm nay qua đây, toàn bộ Viêm Hoàng tu luyện giả đều sẽ truyền khắp, thậm chí là thế giới đều sẽ biết. S đổi mới đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Gần nhất rất là Kevin, vô lượng biết khôi phục canh ba. Chương 1974, thần phục với chấm. Chấm cùng Hạn Bạt là lưỡng tình tương duyệt, chẳng phân biệt được chủng tộc giới hạn, đương nhiên chấm cũng sẽ không có bất luận cái gì kỳ thị Hạn Bạt. Lưu Biện giả ra vẻ mặt thâm tình hướng về phía Hạn Bạt nói rằng, người ở bên ngoài xem ra, Lưu Biện là chân chánh thương yêu Hạn Bạt, thế nhưng ở Hạn Bạt xem ra, là vô sỉ như vậy, đáng hận, ngươi là tên khốn kiếp, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Hạn Bạt cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, lúc đầu nàng đã nghĩ không phải bại lộ thân phận của mình. Yên lặng đi theo Lưu Biện bên người, tra ra Lưu Biện đến tột cùng là căn nguyên gì, nhưng là Lưu Biện hết lần này tới lần khác không bằng của nàng nguyện. Tuôn ra thân phận của nàng, còn chấn động tuyên bố nàng là của mình phi tử. Phòng chừng ngày hôm nay qua đây, toàn bộ Viêm Hoàng tu luyện giả đều sẽ truyền khắp, thậm chí là thế giới đều sẽ biết. S đổi mới đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Gần nhất rất là Kevin, vô lượng biết khôi phục canh ba. Được rồi, nói nhiều như vậy, chấm cũng bất quá nhiều lãng phí thời gian, bây giờ Viêm Hoàng đại địa, quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than, đông doanh uy khấu kinh thời gian tẩm bổ, dã tâm phóng đại, bây giờ hưng binh đánh vào Viêm Hoàng đại địa, tạo thành vô số Viêm Hoàng con dân chết ở tại uy khấu thương hạ. Chấm nắm trong tay thế giới, mười làm câu có nói, gọi hiệp chi đại nghĩa giả, vì nước vì dân, bọn ngươi tu đạo thuật, trảm yêu ma, cứu là tiểu gia, bây giờ Viêm Hoàng đại địa, uy khấu xâm lấn, vô số Viêm Hoàng con dân chết thảm. Hiện tại chấm hỏi các ngươi, có thể nguyện buông tha tị thế chi ngại, sẵn sàng góp sức với chấm, cứu vớt Viêm Hoàng mọi người. Lưu Biện đứng lơ lửng trên không, một đôi uy nghiêm hai mắt rơi vào hết thảy chính đạo nhân sĩ trên người nói. thần phục với tiền bối, cứu vớt Viêm Hoàng mọi người. Hết thảy chính đạo đệ tử đều lâm vào chìm đắm suy tư bên trong. Ta Mao Sơn phái tất lấy thánh thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lấy Mao Tiểu Phương cầm đầu Mao Sơn phái lúc này lên tiếng nói. Biểu trung tâm, ta Long Hổ Sơn nguyện ý thuần phục thánh thượng. Từ nay về sau, ta Long Hổ Sơn thuộc về Đại Hán Đế Quốc. Trương đạo rõ ràng chính xác nói rằng, sau đó quỳ một chân trên đất. Ta Đãng Ma phái, nhìn bây giờ Viêm Hoàng lớn nhất hai cái môn phái trước sau thần phục ở tại lưu biện dưới chân của. Những thứ khác môn phái đệ tử hầu như không cần. Phải, nghĩ ngợi, dồn dập hướng phía lưu biện bái nói. Biểu thị thần phục, tốt, tốt, thấy một màn này, lưu biện lớn tiếng cười, phi thường hài lòng, tại chỗ chính đạo đệ tử, hầu như tụ tập toàn bộ Viêm Hoàng môn phái, đừng xem hiện tại chỉ là nhân số thưa thớt mấy trăm người mà thôi. Nhưng là bọn hắn môn phái nếu như toàn bộ tập hợp, chí ít một số vạn trở lên, cũng là thuộc về một con thực lực mạnh mẽ lực lượng. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta Đại Hán Đế Quốc chi thần, hiệu chung với trẫm. Trung thành với trẫm, nhưng trẫm nói cho các ngươi một điểm, thần phục với trẫm phía sau, tất nhiên chung với trẫm toàn tâm toàn ý, nếu như dám can đảm phản bội, trẫm mặc dù đuổi tới Cửu U địa ngục cũng tất nhiên sẽ chi đánh thần hình câu diệt. Lưu Biện cả người khí thế bạo phát ra, hướng phía mọi người vội vã ép tới, bọn thần không dám, mọi người, vô luận là nửa bước tiên cảnh, vẫn là đế cảnh, hoàng cảnh, ở Lưu Biện khí thế vội vã áp phía dưới, liền như cùng thừa nhận rồi đến từ trời xanh oai thẩm phán chi lực. Chấm cần các ngươi phải tụ tập hết thảy đối phó cương thi thủ đoạn. Chu Tính Trung đứng lên, chấm có tác dụng lớn. Mao Tiểu Phương, Trương đạo rõ ràng, việc này liền giao cho hai ngươi người toàn quyền xử lý. Nếu như làm cho chấm thỏa mãn, chấm làm giúp đỡ bọn ngươi đặt chân tiên cảnh. Lưu Biện hướng về phía hai người nói, ưng thuận trọng thường, thần tất định là thánh thượng toàn lực ứng phó. Hai người hai mắt toát ra nóng bỏng quang mang, kích động nói, nhân tiên cảnh bình cảnh, một ngày lướt qua, thực lực sẽ long trời lở đất, hạn bạt, dưới quyền ngươi cương thi có thể thuộc về ngươi trưởng khống. Lưu Biện quay đầu lại, hơi nghiêm túc nhìn hạn bạt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hạn bạt kinh ngạc nói, rất trọng yếu, nói mau, nếu không, đại hình hầu hạ, đừng đắn bất quá một giây, thấy hạn bạt không phối hợp. Lưu Biện lặng lẽ vỗ vỗ hạn bạt phía sau cố gắng. Kiều, chỗ, một loại nhu, mềm, cảm giác đánh thẳng, hạn bạt cả người giật mình một cái, đỏ mặt chừng Lưu Biện liếc mắt, một cái sống mấy vạn năm cương thi thủy tổ, bây giờ biến thành một người bình thường thiếu nữ tựa như. Ta từ trước đến nay không thích trưởng khống cái gì thế lực. Dưới trướng của ta cương thi không bị ta trưởng khống, trừ phi tận lực tạo thành cái gì đại đồ sát. Bằng không bọn họ hành vi ta đều sẽ không đi quản bó buộc. Hạn bạt cúi đầu, xấu hổ nói rằng, như vậy, cái kia ngươi nên muốn cẩn thận một chút. Thuộc về ngươi cương thi nhất mạch Huyền Khôi đã sẵn sàng góp sức phía sau khanh. Liền lúc trước bị chấm xử trí, Lưu Biện nói rằng, cái gì, Huyền Khôi sẵn sàng góp sức phía sau khanh. Hạn bạt sắc mặt chợt ngưng trọng, phía sau khanh làm cho Huyền Khôi thu thập người Đông Phương huyết dịch. Tốt trợ hắn ở tu vi bên trên đột phá. Chỉ bất quá bị chấm phá hủy, Lưu Biện đem từ đánh tan Huyền Khôi ý thức sau siêu hồn tin tức toàn bộ nói cho Hạn Bạt. Nhìn ra được, Hạn Bạt người nữ nhân này thật sự chính là tâm đại. Đối với nàng nhất mạch cương thi căn bản không có làm sao quản thúc. Cái này mới đưa đến phản bội đến rồi Tây Phương phía sau khanh. Hơn một vạn năm, phía sau khanh hay là đang di chuyển Đông Phương tâm tư. Xem ra ta cũng phải có phòng bị, Hạn Bạt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức. Ánh mắt khẽ động, nhìn Lưu Biện hỏi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là người nào? Đến từ cái nào 137 bên trong? Ngươi liền muốn biết như vậy chấm lai lịch. Lưu Biện trêu tức cười nói, lời nói nhảm, thực lực ngươi cường đại như vậy, còn ngươi lai lịch không rõ tiến nhập Đông Phương. Nếu như không đối với ngươi có phòng bị, ta làm sao còn che chở Đông Phương? Hạn bạt không vui nói, chừng Lưu Biện liếc mắt, như vậy đi, ngươi hôn chấm một khẩu. Chấm sẽ nói cho ngươi biết chấm lai lịch. Lưu Biện tiện tiện cười, nói rằng, cái gì, làm cho ta hôn ngươi một khẩu, ngươi là đang nằm mơ chứ? Hạn bạt hung ác trợn mắt nhìn Lưu Biện liếc mắt, điều kiện không thành lập, cái kia chấm có thể không phải nói cho ngươi biết. Lưu Biện nhún vai, một bộ ăn chắc hạn bạt thái độ. Ngươi, hạn bạt tức giận, sống mấy vạn năm tâm tính ở ngắn ngủi này mấy ngày bên trong. bị Lưu Biện phá hủy không còn một mảnh. Tốt, ngươi có thể nghĩ rõ, ta nhưng là Cương Thi thủy tổ, cũng là thủy tổ bên trong duy nhất nữ nhân. Nếu như ngươi thực sự thành ta nam nhân, Tây Phương hai vị này có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ mấy năm nay có thể truy ta đuổi sát a. Hạn Bạt mang theo một loại uy hiếp ngữ khí nói rằng, chấm chờ ngươi đấy, nhanh một chút. Lưu Biện đem mặt đưa tới Hạn Bạt trước mặt. Chương 1975, trăm vạn đại quân hàng lâm. Nghe nói như thế, Hạn Bạt cũng hiểu, Lưu Biện căn bản không có đem Tây Phương hai cái Cương Thi Vương để vào mắt. Người này, nếu như có thể đồng thời cùng hai đại Cương Thi Vương chống đỡ, sở hữu thực lực như vậy, ta đây Hạn Bạt ủy thân vô hắn thì như thế nào? Nhìn Lưu Biện cái này vô hình biểu hiện can đảm khí phách, Hạn Bạt cũng thâm thụ cảm hóa, không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh hôn Lưu Biện một khẩu, tốc độ cực nhanh, dường như gà con mổ thóc giống nhau. Không hổ là ái phi của chấm, vậy bây giờ chấm sẽ nói cho ngươi biết chấm lai lịch. Lưu Biện cười ngạo nghễ, ôm Hạn Bạt thân thể mềm mại bay lên cây em vòng trời bên trên, quan sát thương khung. Ở dưới ánh mắt ta của hắn, tựa như ở nơi này viêm hoàng, ở cái này thế giới, không có người có thể ngăn cản thuộc về đế hoàng hào quang. Thời gian nửa năm, bát giới này ngàn chúng cương thi, bây giờ cũng là thời điểm triệu tập chấm đại hán quân đoàn. Công lược giới này, tại giới này bố trí thời gian nửa năm, bây giờ cơ hội đã đến, ở đại hán thiên giới mấy triệu đại quân đã tại vận sức chờ phát động. Không gian chi môn, mở, Lưu Biện phất tay khẽ động. Một vệt kim quang từ đế bào bên trên rơi kích ra, trực tiếp phá khai rồi vòng trời 10.000 thước cực điểm, đẩy ra rồi đầy trời âm sát mây mù, ánh sáng màu vàng khuếch tán, hư không dạn nứt, một cái không gian thật lớn môn hộ phơi bày với hình. Hơi thở này chính là Lưu Biện trước đây xuất hiện thời khắc. Chẳng lẽ nói, nhìn không gian thật lớn môn hộ, còn có đối với này giới sinh linh dị thường xa lạ dị giới khí tức. Hạn Bạt trong nháy mắt hiểu rõ ra, hắn cũng không phải chúng ta cái này cái thế giới người. Nghĩ thế, Hạn Bạt triệt để nghĩ thông suốt, ở nơi này cương thi thế giới sống sót mấy vạn năm nàng, căn bản không có gặp qua Lưu Biện, dù sao có thực lực như thế, tuyệt đối với không thể nào là không có tiếng tăm gì hạng người. Thánh thượng đến từ khác một cái thế giới, có thể càng cường đại hơn thế giới. Mao Tiểu Phương, Trương Đạo rõ ràng kích động nghĩ đến, nhìn Lưu Biện ánh mắt trở nên bộc phát kính nể. Ở Lưu Biện dưới thao túng, không gian chi môn cấp tốc trụy lạc, chỉ chốc lát, oanh một tiếng, hung hăng nện xuống đất, nhấc lên từng đợt khó có thể kháng cự gợn sóng năng lượng. Đại hán quân đoàn, hàng lâm, Lưu Biện uy trầm giọng quát, dường như thiên uy, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng, vô số quân uy tiếng hét lớn, vang vọng giữa thiên địa. Đồng thời, ở không gian môn hộ xuất hiện nhất khắc, cái này cương thi thế giới càng là nhấc lên một loại càng khôn kể dụ sóng lớn. Hồng Kông, phương Tây cực Tây, cực Đông, tam đại cương thi vương lại một lần nữa cảm ứng được không gian chi môn tồn tại. Chết tiệt, hắn lại còn dám xuất hiện. Lúc này đây, ta nhất định phải đem máu của hắn hút khô. Phương Tây hai đại cương thi vương cảm ứng được không gian chi môn tồn tại phía sau, vẻ mặt hàn xương, sau đó, không hề lấy thần niệm vi dẫn, mà là lấy bản tôn hướng về Đông Phương lao đi. Lúc này đây, thiên hạ thực sự sắp biến đổi lớn rồi. Đông Tây đại chiến, có thể muốn thực sự vang dội. Hồng Kông, tương thần thay đổi phía trước xuất thế lôi thôi. Mái tóc dài màu đen, vô hình thi vương oai hiện ra, đủ để khiến hết thảy cương thi run rẩy. Nữ hoa còn chưa thức tỉnh, cái này cái thế giới tuyệt đối không cho phép hủy diệt. Lần này ta cũng nên đi xem một cái. Tương thần ánh mắt nhất định, phía sau triển khai một đôi cánh, hướng phía không gian chi môn chỗ lướt tới. Đồng thời, ở tứ đại cương thi vương đều có hành động thời khắc, ẩn giấu ở cái này cái thế giới ám bên trong, không muốn người biết. Cho dù là tại ngoài sáng bên trên cương thi vương đều biết cực ít thế lực cũng là động giấu ở khác biệt với nhân gian một cái khác hư không thiên địa. Bàn cổ tộc, thánh địa, thiên tượng thay đổi, thế gian trật tự biến thành một mảnh sương mù dày đặc. Chỉ sợ vận mệnh biết nhân cơ hội thoát ly chúng ta trưởng khống. Đúng vậy a, trước đây mai phục lời dẫn vô dụng, phải phái tộc nhân ra thánh địa, một lần nữa vãn hồi trật tự. Không phải, còn chưa đến thời điểm, ta bàn cổ tộc ẩn giấu với thế gian, không vì bất luận kẻ nào biết, cho dù là cái kia bốn cái cương thi vương cũng không biết. Bây giờ còn chưa phải là lúc xuất thế, cái kia nên như thế nào? Chờ vận mệnh xuất thế, chúng ta sẽ xuất thủ. hiện tại có 4 người bọn họ Cương Thi Vương trên thế gian, đủ để ứng đối tất cả, như vậy rất tốt. U Minh địa ngục, thế giới, đúng là vẫn còn phải loạn, nhân gian trật tự, thiên thần trật tự, ở U Minh chỗ sâu nhất, vô số u hồn qua lại địa phương. Địa Tàng Vương ngửa mặt lên trời thở dài, tràn đầy một loại bi thương, giấu ở thế gian một chỗ, một người dáng dấp cực kỳ phổ thông, thế nhưng đôi nhãn bên trong cũng là lộ ra một loại không giống bình thường sinh linh mục quang nam. Tử, thiên cơ không rõ, hết thảy đều thoát khỏi trưởng khống. Hừ hừ, bàn cổ tộc, thế giới, hết thảy đều đem một lần nữa quy về ta trưởng khống. Nam tử ngưng mắt nhìn vòm trời, ánh mắt bên trong hiện ra một loại có thể điên cuồng. Loại này dã tâm, vượt qua xa bất luận cái gì Cương Thi Vương. Ánh mắt quay lại, từ không gian chi môn ở giữa, vô tận quân uy sát khí phóng thích ra ngoài, tạo thành trong phương viên vạn dặm hư không rung động. Đầu tiên, đại hán hơn 10 tôn tiên cảnh cường giả từ không gian môn hộ bên trong bước ra. Thần tướng quân thượng tướng Long Dương, thiên ma quân đại tướng, Trọng Lâu, giết thần quân thượng tướng, Bạch Khởi, bạch hổ quân thượng tướng, Triệu Vân, sau đó Lữ Bố, Hoàng Trung, Nhạc Phi các loại, chờ, đem, bọn thần tham kiến Thánh Thượng, Nguyệt Thánh Thượng Thánh Thọ Vô Cương, Vạn Kiếp Bất Diệt, mười mấy tiên cảnh đại tướng lạc định với Lưu Biện trước người. Toàn bộ cung kính quỳ mọp xuống đất, trời ạ, cái này, những người này từng cái đều là tiên linh chi khí vờn quanh. Toàn bộ đều đặt chân tiên cảnh tầng thứ, gần 20 tôn nhân tiên cảnh cường giả, đây chính là đại hán tốt Triệu Đế Quốc nội tình sao? Mao Tiểu Phương các loại, chờ, thần phục với Lưu Biện chính đạo nhân sĩ trợn to hai mắt. Vạn phần khó tin nhìn, đại hán thần tướng quân, hàng lâm, đại hán thiên ma quân, hàng lâm, đại hán bạch hổ quân, hàng lâm, đại hán giết thần quân, hàng lâm, tại chỗ có thuộc về đại hán đế quốc tiên cảnh cường giả hiện thế sau đó. Gần trăm vạn vượt qua tông cảnh khí thế kinh hiện, theo quân uy sát khí vờn quanh trong lúc đó. Huyết sát quang mang nổi lên bốn phía, toàn bộ lạc định đến rồi đại địa hoàn vũ phía dưới. Oanh, theo khí thế chấn động, trăm vạn tướng quân rơi ổn định ở cái này chấn nhỏ xung quanh. Ở cái này trong vòng ngàn dặm, trong vòng vạn dặm sinh linh, đều ở phía dưới lạnh run. Bọn thần tham kiến Thánh Thượng, Nguyệt Thánh Thượng Thánh Thọ Vô Cương, Vạn Kiếp Bất Diệt, trăm vạn tướng sĩ cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, cùng kêu lên hô lớn, thanh âm trùng thiên chấn địa. Chương 1976, Cương Thi Vương hội tụ vô tận quân uy tê uống rung trời. Trong vòng ngàn dặm, trong vòng vạn dặm, đều bị thuộc về quân uy phong ba chấn nhiếp phục. Trăm vạn tướng sĩ, có thể nghĩ đến diện tích nhiều. Thả mắt nhìn đi, phương viên không nhìn thấy bờ địa phương đều bị đại hán quân đoàn tướng sĩ cho che đậy. Đại hán hắc long cờ xí, dường như che khuất bầu trời giống nhau. Tại giới này phơi bày, thuộc về đại hán đế quốc uy nghiêm. Đem tại giới này triệt để phóng thích, đại hán đế quốc, khủng bố như vậy a, kinh khủng này quân đoàn sĩ binh, ta có thể rõ ràng cảm ứng được không có một yếu hơn tông cảnh. Quá kinh khủng, đại hán đế quốc, chỉ sợ là trong truyền thuyết thật chính tiên thần quốc độ. Mao Tiểu Phương các loại, chờ, chính đạo nhân sĩ đều hoảng sợ nghĩ đến, tràn đầy đối với đại hán đế quốc kính, đối với Lưu Biện sợ, mặc dù bọn họ cái này cái thế giới trước thời kỳ cổ vương triều đế quốc. Cũng tuyệt đối so với không hơn đại hán đế quốc 1%. Chúng tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện khoát tay, uy thanh nói, tạ thánh thượng long ân, trăm vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn, xôn xao, chiến giáp va chạm chi minh, trăm vạn tướng sĩ đồng thời đứng lên, nơi này, đại hán đế quốc tất cả chủ yếu 130 chiến lực. Vượt qua không gian môn hộ, hàng lâm giới này, chấm để cho ngươi chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Lưu Biện nhìn Bạch Khởi các loại, chờ, đem hỏi, hồi bẩm Thánh Thượng, trải qua thời gian nửa năm, bọn thần ở đế quốc các giới siêu tầm hắc cẩu loại yêu thú. Đồng thời lấy trận pháp lực trồng trọt gạo nếp, đã chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể vận dụng giới này đại chiến. Bạch Khởi cung kính trả lời, phi thường tốt, Lưu Biện uy nghiêm cười, gật đầu, chinh phục giới này, trở ngại lớn nhất cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là cương thi. Mà đối phó cương thi, bằng vào trước kia chiến đấu đương nhiên hay sao, cương thi vốn chính là sinh mệnh lực cực mạnh tồn tại. Muốn thu thập bọn họ cũng chỉ có lợi dụng nhược điểm của hắn. Cho nên Lưu Biện thật sớm phân phó đế quốc các giới đại tướng chuẩn bị máu chó mực. Gạo nếp các loại đối phó cương thi đồ đạc, tuy là giới này thi tộc chia làm 4 loại, Thế nhưng xét đến cùng, nhược điểm của bọn họ cũng là tương đối thống nhất. Đông Phương Cương Thi sợ máu chó mực, gạo nếp các loại, Phương Tây Cương Thi e ngại quang thuộc tính vũ khí, còn có chơ, các loại, Chu Tà thuộc tính đồ đạc. Ở tất cả quân đoàn tướng sĩ hàng lâm phía sau, cũng không lâu lắm, không gian chi môn quang mang tản ra, một lần nữa hóa thành một nói lưu quang trốn vào hư không. Biến mất, không gian chi môn tái hiện, phía sau khanh bọn họ sẽ phải đến đây đi. Lưu Biện ánh mắt nhất định, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tại giới này bất luận kẻ nào trong mắt, Cương Thi Vương có thể đều là tràn đầy chuyện đáng sợ vật. Đối với Lưu Biện mà nói chỉ là con mồi, đá đặt chân, Lưu Biện đem đạp lấy thi thể của bọn họ, đặt chân mạnh hơn tình trạng. Hạn Bạt, ngươi nguyện ý đứng ở chẫm đại hán bên này sao? Sau đó, Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hai mắt hữu thần nhìn bên cạnh Hạn Bạt, làm sao, muốn ta giúp ngươi? Hạn Bạt tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Biện, đúng vậy a, dù sao ta mà là ngươi nam nhân, một phần vạn bọn họ liên thủ, ta một người thế đơn lực bạc a. Lưu Biện cười nói, giúp ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạn Bạt nở nụ cười sau khi nói rằng, Lưu Biện hỏi, điều kiện gì? Tạm thời không nói cho ngươi, nói chung ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Hạn Bạt có chút nhỏ cô gái tư thế nói rằng, vô hình trong lúc đó, nàng đối với Lưu Biện thái độ hoàn thành vài phần chuyển biến. Tốt, chấm bằng lòng ngươi, Lưu Biện lúc này cười nói, có thể có được nhất tôn thiên tiên cảnh Cương Thi Vương chống đỡ. Chính là một cái điều kiện nhưng là trở nên không hề giá cao. Cũng liền ở Lưu Biện cùng Hạn Bạt lời của mới vừa rơi xuống. Phía tây hư không, két, hai cái hư không lỗ thủng trực tiếp mở ra. Từ trong đó đi ra hai cái phương Tây quý tộc ăn mặc nam tử. Một cái cả người BADJ lộ ra khí tức bạo ngược. Một cái lộ ra một cỗ khát máu âm nhu. Phía sau khanh, thắng câu, ai cho phép các ngươi đặt chân Đông Phương. Nhìn người tới, Hạn Bạt lãnh trầm giọng quát. Hạn Bạt, hôm nay chuyện không liên quan tới ngươi. Hôm nay chúng ta chỉ là tạm thời đặt chân. Tuyệt đối sẽ không ở Đông Phương lâu lắm dừng. Phía sau khanh đè xuống trong mắt bạo ngược. Lạnh lùng nói. Chính là ngươi ở nửa năm trước đánh nát chúng ta thần niệm hóa thân. Thắng câu âm lãnh hai mắt lộ ra sát khí, gắt gao ổn định ở Lưu Biện trên người. Là từ như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Lưu Biện thản nhiên nói, nếu như là, ta sẽ hút khô máu của ngươi, để cho ngươi biến thành đê tiện nhất huyết thi. Chọn đời trầm luân, thắng câu lạnh lùng nói, ta cảm giác thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa huyết dịch để cho ta có cả người sôi trào cảm giác. Nếu như giết hắn đi, chúng ta hút sạch máu của hắn, nhất định có thể đủ để cho chúng ta tu vi tiến nhanh. Phía sau khanh truyền âm cho thắng câu nói rằng, nhìn Lưu Biện ánh mắt đều là tham lam, nguyên bản khu khiến cho bọn hắn tới có lẽ là lần trước Vân Thân bị đánh tan cừu hận. Nhưng bây giờ chính là Lưu Biện hấp dẫn tới bọn họ. Tốt, giết hắn đi, hai chúng ta chia cắt sạch sẽ. Thắng câu cũng là một liếm miệng, lạnh lùng nói, đối với bọn hắn Cương Thi mà nói. Muốn trở nên mạnh mẽ cách ngoại trừ tu luyện bên ngoài. Chính là hấp huyết, càng cường nhân tinh huyết đối với bọn họ hiệu quả càng lớn. Mà Lưu Biện tự nhiên không cần nhiều lời. Một thân tu vi kinh thiên, đối với hắn kiểu hấp dẫn cũng là cực đại. Bất quá nha, thắng câu bọn họ ý tưởng tuy tốt, nhưng là mơ mộng hão huyền. Đánh chấm chú ý, các ngươi thật là muốn chết. Lưu Biện cảm nhận được hai người tham lam, ánh mắt lạnh lẽo. Cho hai người cũng định ra rồi tử vong một đường. Đúng lúc này, két, hư không lại là run lên, trực tiếp nứt ra, mặc đồ tây ra thân tương thần đạp không mà ra, đi tới Lưu Biện bên người. Tương thần, phía dưới Mã Đan Na nhìn tương thần thân ảnh, hiện lên một đạo phức tạp, hay là bởi vì Lưu Biện thuyết pháp, đã từng kẻ thù sống còn, bây giờ cư nhiên biến thành tí hộ tống sự tồn tại của bọn họ. Cũng thật là khó có thể tin, vạn năm trước. Chúng ta định ra hiệp nghị không làm đếm sao? Hai người các ngươi lại dám đặt chân ta Đông Phương? Tương thần vừa xuất hiện, vọt thẳng lấy phía sau khanh nói rằng, Tương thần, lẽ nào ngươi quên người này hay sao? Lúc đầu cư nhiên dám can đảm đánh tan chúng ta thần niệm. Hôm nay chính là hắn đền mạng lúc, thắng câu có chút kiêng kỵ nói rằng, ta bất kể những cái này, bọn ngươi vi phạm hiệp nghị đặt chân Đông Phương chính là không đúng. Hiện tại lập tức ly khai, ta coi như tất cả không có phát sinh. Tương thần căn bản bất vi sở động, chương 1977, đại quân di chuyển. Đạp viêm hoàng, lập tức ly khai, bằng không ta không ngại đánh một trận nữa đông tây đại chiến. Hạn Bạt cũng là lạnh lùng quát lên, Từ một màn này cũng đủ để nhìn ra, Tương Thần cùng Hạn Bạt đều đứng ở Lưu Biện bên này. Hai người các ngươi chẳng lẽ muốn bao che người này? Phía sau Khanh, Thắng Câu mặt mang hàn sương nói, là từ như thế nào, không phải phải thì như thế nào? Ta Đông Phương sự tình tự có ta Đông Phương xử trí, không cần làm cho hai ngươi phí tâm. Tương Thần nói, Thắng Câu, làm sao bây giờ? Phía sau Khanh đè nặng thanh âm, truyền âm hỏi, có Hạn Bạt cùng Tương Thần che chở người này, chúng ta hôm nay là không làm gì được hắn. Hơn nữa người này thực lực không kém, nếu như mạnh mẽ động thủ, chỉ sợ chúng ta cũng ăn thiệt thòi. Thắng Câu không cam lòng nói rằng, ý tứ đã biểu lộ minh xác. Tương Thần, Hạn Bạt, xem ở hai người các ngươi mặt mũi của, hôm nay chúng ta tha cho hắn một mạng, nhưng là các ngươi cần phải đem hắn nhìn kỹ, có thể ngàn vạn lần chớ tiến nhập ta phương Tây. Phía sau Khanh lạnh lùng nói rằng, quay người lại, liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, Lưu Biện bỗng nhiên đứng dậy, như thế nào? Phía sau Khanh, Thắng Câu mặt lạnh, nhìn chăm chú vào Lưu Biện, chờ lấy chấm, các ngươi phương Tây sẽ quy về chấm hết thảy, các ngươi hai đại thi tộc sẽ bị chấm đồ tộc diệt chủng. Lưu Biện nói, hừ hừ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta tùy thời cung nghênh ngươi tới phương Tây. Phía sau Khanh, Thắng Câu lạnh lùng nói, xem của bọn hắn vẻ mặt xanh mét dáng vẻ, hiển nhiên cũng là bị Lưu Biện lời nói bị chọc giận. Nói xong, hai người ngại vì Hạn Bạt cùng Tương Thần ở chỗ này, không có quá nhiều dừng, trực tiếp rời đi. Tương Thần, lần này cũng là đa tạ ngươi. Lưu Biện mặt hướng Tương Thần, vừa cười vừa nói, lúc đầu ngươi không có động thủ với ta, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, bây giờ xem như là còn. Huống chi, có Hạn Bạt giúp ngươi, lấy thực lực của ngươi cũng hoàn toàn không sợ bọn họ. Tương Thần ở Lưu Biện cùng Hạn Bạt hai người nhìn quét, dường như phát hiện cái gì không phải sự tình. Lưu Biện nói, nói chung, lúc này đây coi như chấm thiếu ngươi một cái ân huệ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi căn bản không phải nhân gian cường giả a, hay hoặc là ngươi đến từ dị giới. Tương Thần hai mắt phả ra tinh quang, ngưng mắt nhìn Lưu Biện hỏi, ngươi có thể nghĩ như vậy? Lưu Biện nói, Tương Thần hướng phía dưới đại địa nhìn chung quanh một vòng, nhìn quân uy đứng trang nghiêm đại hán quân đoàn liếc mắt phía sau, rất có ý vị nói rằng, ngươi dẫn theo quân mà đến là vì cái này cái thế giới, xem ra một ngày nào đó chúng ta nhưng sẽ đi về phía đối lập, ngày đó sẽ không xa. Nhưng Lưu Biện lạc định ở Tương Thần trên người, chấm sẽ không muốn mạng của ngươi, thực lực của ngươi chấm cực kỳ coi trọng, có dám hay không cùng chấm đánh một cái đổ? Cái gì đổ? Tương Thần hỏi, đợi đến chấm binh lâm Hồng Công lúc, ngươi ta tỉ thí một trận, chấm thắng, ngươi thần phục với chấm, chấm bại, chấm cùng chấm đại quân cam đoan sẽ không lại đặt chân Hồng Công nửa bước. Như thế nào? Lưu Biện cười cười, nói rằng, nghe được cái này đổ ước, liền liên tưởng đến ban đầu ở tiên kiếm thế giới lúc Lưu Biện khiêu chiến Trọng Lâu lúc tình hình, đồng dạng chính là quyết đấu đổ ước, đồng dạng chính là thực lực tương đương, cuối cùng là Lưu Biện chiến thắng, đem Trọng Lâu quy về dưới trướng. Ha ha, khiêu chiến với ta, muốn ta thần phục với ngươi. Nghe vậy, Tương Thần bỗng nhiên phá lên cười, chính mình Tương Thần tồn thế tới nay, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào có thể đánh bại ta. Nếu như ngươi có thực lực chiến thắng, ta Tương Thần chính là đầu nhập ngươi dưới trướng thì như thế nào? Chấm chờ mong ngươi đầu nhập chấm dưới trướng một khắc kia. Lưu Biện cười cười, nói, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi đại chiến một khắc kia. Tương Thần cũng là cười, hai người lẫn nhau nhìn kỹ gian, ở đôi nhãn bên trong đều là hiện ra từng đạo chiến ý hoa lửa. Tương Thần, ngươi trở về Hồng Kông sau đó, cẩn thận chú ý ngươi hậu duệ, bọn họ tay đã bắt đầu đưa về phía ta Đông Phương tới. Hạn Bạt hướng về phía Tương Thần nói rằng, đem Huyền Khôi thần phục phía sau Khanh, tùy ý tu thập người phương Đông huyết dịch sự tình nói ra. Vạn năm bình tĩnh đã đánh vỡ, thế giới đại chiến tướng muốn mở ra, cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Tương Thần có chút ai thán nói, ta đã lựa chọn, sẽ chờ đợi sau này sự lựa chọn của ngươi, không phải sao? Hạn Bạt hơi thâm ý nói rằng, ta tin tưởng sự lựa chọn của ngươi sẽ không sai, nhưng là sự lựa chọn của ta, còn cần lấy thực lực để chứng minh được rồi, ta cũng bất quá nhiều lãng phí thời gian, trở về Hồng Kông. Nói xong, Tương Thần hướng về phía Lưu Biện khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo độn quang ly khai nơi đây, mời Thánh Thượng hạ chỉ, dẹp ức giới này. Bạch Khởi bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hô lớn, mời Thánh Thượng hạ chỉ, dẹp ức giới này. Long Dương, Trọng Lâu, Triệu Vân các loại, chờ, đem dồn dập lên tiếng nói, mời Thánh Thượng hạ chỉ. Trăm vạn đại hán quân đoàn tướng sĩ mang theo đầy khang nhiệt huyết, cùng kêu lên hô lớn, trong vòng ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm, toàn bộ đều là thuộc về đại hán quân đoàn quân uy gào thét. Mới đầu nhập lưu biện dưới trướng Mao Tiểu Phương các loại, chờ, chính đạo đệ tử tại loại này cuồng nhiệt bầu không khí dưới, cũng là từng cái gấp bội cảm thấy tự hào. Đây là chúng ta Thánh Thượng, có thể cùng Cương Thi Vương chống lại Thánh Thượng. Chúng nghe lệnh, Lưu Biện biểu tình trở nên nghiêm túc, bàn tay to khẽ động, đế ma kiếm xuất hiện ở tay, giơ lên thật cao, ở nơi này trong trời đêm lóe ra phá lệ bá đạo lăng quang. Không, ở, chúng tướng, trăm vạn sĩ tốt, cùng kêu lên hô ứng nói, Bạch Khởi ở đâu? Lưu Biện lập tức tiến nhập chủ tính trung vạn quân đế hoàng nhân vật. Thần ở, Bạch Khởi lên tiếng trả lời mà ra. Chấm mệnh ngươi bản bộ đại quân, Trinh Viêm Hoàng phía Bắc tổng cộng hai châu chi địa, phàm là người chống cự, giết không tha. Lưu Biện uy thanh nói, thần lĩnh chỉ. Bạch Khởi vui vẻ lĩnh chỉ, Triệu Vân ở đâu? Lưu Biện lần nữa quát lên, thần ở, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã, chủ công Viêm Hoàng phía Tây, phàm người chống cự, giết không tha. Lữ Bố ở đâu? Ở Lưu Biện bày mưu nghĩ kế dưới, trăm vạn đại quân hướng đi toàn bộ an bài. Bước đầu tiên, chính là trưởng khống Viêm Hoàng, đem hỗn loạn Viêm Hoàng một lần nữa thuộc về là một thể. Tụ tập giới này Viêm Hoàng số mệnh, còn như bước thứ hai, chính là hướng giới này còn lại thổ địa xuất phát. Tốt, chấm cho các ngươi hai tháng. Hai tháng sau, chấm hy vọng chứng kiến Viêm Hoàng trưởng khống ở ta đại hán thủ. Trung tướng sĩ nghe lệnh, xuất chinh, đế ma kiếm nhất vung, mang theo một cỗ hiệu lệnh thiên hạ sắc bén, Lưu Biện theo lớn tiếng mắng. Bọn thần tuân chỉ, tất vì Thánh Thượng đem Viêm Hoàng nắm giữ trong tay. Trăm vạn tướng sĩ cùng kêu lên gào thét nói. Sau đó đại quân di chuyển, chia làm các bộ, hướng phía Viêm Hoàng mỗi bên mà tuôn tới. Chương 1978, Thiên Hoàng từ phúc có thể muốn lấy được. Ở Đại Hán trăm vạn đại quân trùng kích vào, toàn bộ Viêm Hoàng đại địa đem sẽ nhanh chóng bị Đại Hán nắm trong tay. Phản đối giả, giết chết, người không theo, giết chết. Mặt khác, phương Tây, một tòa tràn đầy phương Tây phong cách trong pháo đài cổ. Phía sau Khanh, Thắng Câu hai người đều là vẻ mặt hàn sương ngồi đối diện nhau. Hiển nhiên, bị Tương Thần, Hạn Bạt liên thủ từ Đông Phương quát lui phía sau, bọn họ vẫn không có nguôi giận. Hôm nay, bọn họ thực sự hơi quá đáng. Tốt nửa ngày trời sau, phía sau Khanh lãnh nói rằng, Tương Thần chính là ỷ thế hiếp người. Hắn thời gian pháp tắc chi đủ sức để đánh bại trong chúng ta bất kỳ một cái nào. Thắng Câu không cam lòng nói rằng, chung quy, bọn họ hôm nay bị Tương Thần bức lui, cũng không phải là bởi vì hay là đồ đạc lẫn nhau không phải đặt chân hiệp nghị, mà là bởi vì thực lực sai biệt. 817, ở Tứ Đại Cương Thi Vương bên trong, Tương Thần là làm xưa nhất nhất tôn, đồng thời cũng là lĩnh ngộ đáng sợ nhất thời gian pháp tắc. Thực lực ở Tứ Đại Cương Thi Vương xếp hàng thứ nhất. Phải phản chế, hiện tại Đông Phương lại thêm cái kia không biết sâu cạn người. Cho hắn thêm nhóm một ít thời gian, chỉ sợ bọn họ biết dẫn đầu đối với ta phương Tây động thủ. Phía sau Khanh nói, http://ngantiuyen.com/. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như cứ như vậy tùy tiện đối với Đông Phương động thủ. Tương Thần bọn họ vừa lúc tìm được rồi lý do. Thắng Câu nói, nghĩ thế, sắc mặt của hai người đồng thời trầm mặc lại, lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên, phía sau Khanh chân mày lóe lên. Tinh quang hiện lên, đúng rồi, người hậu duệ không phải ở phàm tục mỗi bên cái quốc gia cao tầng đều có khống chế sao? Đúng vậy a, ta tận lực an bài bọn họ tiến nhập thế tục quốc gia. Cho ta tìm kiếm hiếm hoi huyết thực mà thôi. Thắng Câu nói rằng, vậy là tốt rồi, lần này đánh Đông Phương liền do thế tục để làm. Phía sau Khanh cười lạnh một tiếng nói, Thắng Câu kinh ngạc nhìn phía sau Khanh, hỏi, thế tục con kiến hôi có ích lợi gì? Ở Tương Thần cùng Hạn Bạt thủ hạ phất tay liền diệt. Vạn năm trước, chúng ta ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị chỉ bao gồm chúng ta Tứ Đại Cương Thi tộc bầy hậu. Rốt hết, thế nhưng cũng không bao gồm phàm tục. Nếu như chúng ta phàm tục đánh vào Đông Phương, diệt Đông Phương, như vậy Tương Thần bọn họ cũng không có lý do gì ra tay với bọn họ. Phía sau Khanh cười lạnh nói, công chiếm Đông Phương thế tục thì có ích lợi gì? Thắng Câu vẫn khó hiểu, người Đông Phương huyết. So với những người Tây Phương này càng mỹ vị, đối với thực lực chúng ta xúc tiến cũng là cực đại. Nếu như có thể lấy thế tục lực trưởng khống Đông Phương, chúng ta liền có thể có được liên tục không ngừng tiên huyết. Hơn nữa quan trọng nhất là, phía sau Khanh tính toán cười, nếu như tương thần không thể ngồi nhìn kỹ thế tục công chiếm Đông Phương, đối với thế tục quốc gia xuất thủ, chúng ta đây vừa lúc có lớn tiếng dọa người lý do. Đến lúc đó chúng ta cương thi đại quân đánh vào Đông Phương, một lần hành động diệt Đông Phương, diệt cái kia đồ đáng chết, ngươi nói đều đối với, nhưng là hiện giai đoạn cũng là bởi vì thực lực so ra kém tương thần. Chúng ta lần này tự tìm mâu thuẫn, đi tiến công Đông Phương, liền sẽ không khiến cho tương thần bọn họ tức giận sao? Thắng Câu lo lắng hỏi, nhớ kỹ, chúng ta chủ yếu mục tiêu vẫn là cái kia người phương Đông. Thứ yếu mục tiêu mới là tương thần cùng Hạn Bạt, chỉ cần nuốt chửng cái kia người Đông Phương tiên huyết, đầy đủ làm cho thực lực chúng ta tiến nhanh, đến lúc đó chúng ta căn bản không cần lại sợ tương thần. Phía sau Khanh trong mắt lóe lên nóng bỏng tham lam. Tốt, nếu như thế, ta đây cũng đồng ý. Khu động thế tục quốc gia đối với Đông Phương động thủ. Thắng Câu suy tư sau khi, cũng là lập tức đánh nhịp nói, ôm nỗi hận ly khai Đông Phương hai đại cương thi vương khổ tâm thương thảo sau đó, cũng không hề từ bỏ đối với Lưu Biển sát ý, ngược lại thì thúc khiến cho bọn hắn đối với Đông Phương nổi lên ý niệm trong đầu. Cũng vì cái này cái thế giới gần mang tới hỗn loạn tăng lên. Mặt khác, ở Đại Hán trăm vạn đại quân khuynh xào mà ra chi tế, chỗ đi qua, dường như trời xanh phát thiên binh thiên tướng hàng thế, chỗ đi qua, không người có thể địch, vô luận là cắt cứ ở Viêm Hoàng quân phiệt vẫn là xâm lấn Viêm Hoàng uy khấu. Phàm là chống lại người, đều bị tru diệt, không có kết cục tốt, cái này cũng tạo thành nguyên bản Viêm Hoàng đánh mất ở tại Đông Doanh uy khấu trong tay danh giới. Nhanh chóng trưởng khống ở Đại Hán trong tay, vô số uy khấu bị Đại Hán quân uy sở chém, trở thành giới này chất dinh dưỡng, Đông Doanh. Trung tâm bốn đảo một trong, đối với Đông Doanh mà nói, sừng sững hơn ngàn năm Đông Doanh Hoàng Cung, một đám Đông Doanh quan quân sắc mặt ngưng trọng, bước nhanh hướng phía trong Hoàng Cung tiến lên, những sĩ quan này bao gồm hiện tại Đông Doanh quân đội người nắm quyền. Bọn thần tham kiến Thiên Hoàng Bệ Hạ, rất nhanh không, những sĩ quan này như nguyện gặp được bọn họ Đông Doanh người nắm quyền. Thiên Hoàng, mà Thiên Hoàng nhưng rất khó lường, hắn cũng không phải là quá khứ những cái này phổ thông thế giới uy khấu Thiên Hoàng. Hắn là thuộc về tương thần nhất mạch nhị đại cương thi. Ở ngàn năm trước bị tương thần cắn một khẩu. Tin tưởng, ở ngàn năm trước, một cái điển cố thâm nhập lòng người. Đó chính là Tần Thủy Hoàng nhất thống Viêm Hoàng phía sau. Mệnh một người suốt 3.000 đồng nam, 3.000 đồng nữ đi trước Đông Doanh tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc. Thế nhưng thế gian nơi nào trường sinh bất tử thuốc, có chỉ có cương thi vĩnh sinh mà thôi. Ở trường sinh bất tử mà lực lượng dụ hoặc dưới, dẫn dắt 3.000 đồng nam đồng nữ từ phúc dứt khoát phản bội Tần Thủy Hoàng. Thỉnh cầu làm cho tương thần cắn một khẩu, mà kết quả cuối cùng chính là từ phúc thành công, biến thành nhị đại cương thi, đồng thời ở nơi này Đông Doanh cắm rễ, trở thành Đông Doanh bất hủ Thiên Hoàng. Hãy bình thân, xảy ra chuyện gì? Từ Hoàng xem cùng với chính mình thủ hạ, lạnh lùng hỏi, Thiên Hoàng bệ hạ, liên quan tới Viêm Hoàng xảy ra chuyện lớn, đang ở mấy ngày trước. Viêm Hoàng bỗng nhiên xuất hiện một chi lại tựa như Viêm Hoàng cổ đại thời điểm quân đội. Hơn nữa đều là trong truyền thuyết tu luyện giả. Ta Đông Doanh các huynh đệ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nắm trong tay Viêm Hoàng danh giới đều bị bọn họ cướp lấy đi qua. Đồng thời ta Đông Doanh tướng sĩ tử vong vượt qua 500.000. Chiếm cứ xuất chinh Viêm Hoàng 1/3. Dẫn đầu quan quân Thổ Phì Viên hai vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Nhìn Từ Phúc ánh mắt tràn đầy kính nể. Làm Đông Doanh quan viên, bọn họ đều không chín biết mình Thiên Hoàng cũng không là người bình thường, mà là dường như như thần bất diệt tồn tại, cho nên sợ cực kỳ. Viêm Hoàng cổ đại quân đội vẫn là trong truyền thuyết tu luyện giả. Nghe tiếng, Từ Phúc biểu tình chợt biến đổi, khó chẳng lẽ là Tần Thủy Hoàng xuất thế? Muốn nói Từ Phúc ở cái này trên thế giới sợ nhất là ai? Ngoại trừ tương thần bên ngoài, chính là hắn đã từng chủ tử Tần Thủy Hoàng. Hắn trước đây phản bội Tần Thủy Hoàng, mỗi ngày mỗi đêm đều sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Rất sợ Tần Thủy Hoàng sẽ phái binh công tới, giết hắn, ép đổi mới đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Viết đến nơi đây, Vô Lượng thật là các bạo, bởi vì Vô Lượng đều là lấy nguyên sang tới viết. Chương 1979, chuyển hóa cương thi Tần Thủy Hoàng. Đối với Viêm Hoàng người, thậm chí với trên thế giới người mà nói đều là như sấm bên tai. Về phần hắn đến tột cùng có hay không sống sót, cũng là khiến người ta liên tưởng, thế nhưng từ phút cũng là cho tới nay đều đối với Tần Thủy Hoàng sống tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tin tưởng vững chắc Tần Thủy Hoàng còn sống. Những năm gần đây, Viêm Hoàng yếu đuối, quốc lực không phải lại cường thịnh. Từ phút ý tưởng đột phát, phái binh công chiếm vùng Trung Nguyên. Đệ nhất hắn nhớ chiếm giữ Viêm Hoàng rộng lớn tài nguyên. Đệ nhị chính là muốn thăm dò Tần Thủy Hoàng đến tột cùng còn có tồn tại hay không. Những cái này cổ đại đại quân có phải hay không được xưng Đại Tần? Từ Phúc vội vàng hỏi, Thiên Hoàng bệ hạ không cần lo lắng. Những thứ này cổ đại quân đội tuy là lợi hại, nhưng cũng không phải là bệ hạ trong miệng Đại Tần, mà là lấy Đại Hán Đế Quốc tự xưng. Thổ Phi Viên hai cung kính nói, Đại Hán Đế Quốc, Từ Phúc lật xem trí nhớ trong đầu, nhớ lại ở Đại Tần phía sau lại một cái cường thịnh quốc độ. Chẳng lẽ Viêm Hoàng Hán Quốc vẫn tồn tại? Bất quá, chỉ cần không phải Tần Thủy Hoàng sống lại thì tốt rồi. Nghe được Đại Hán tên, Từ Phúc tuy là còn có vài phần kinh dị, thế nhưng không có tương đối với Đại Tần vậy hoảng sợ. Hắn 10 nhóm quân đội số lượng có bao nhiêu? Cư nhiên hại chấm tổn thất 50 vạn đại quân. Từ Phúc phục hồi tinh thần lại, hỏi, Đông Doanh xâm lấn Viêm Hoàng phái ra tổng cộng 1,5 triệu đại quân. Đương nhiên, cũng không có đem đầu dựa vào bọn họ quân phiệt ngụy quân coi đi vào. Quân đội của bọn họ số lượng không biết có bao nhiêu, nhưng là phân có mấy bộ phận tấn công. Mấy ngày bên trong, chúng ta ở Viêm Hoàng chiếm lĩnh ranh giới liền bị mất gần nửa. Nếu như lại tùy ý bọn họ tiến công xuống phía dưới, không ra ngũ ngày, chúng ta sẽ ở Viêm Hoàng toàn diện tan tác. Thổ Phi Viên hai ngưng trọng nói. Nói như vậy, vũ khí của chúng ta đối với bọn họ căn bản không có tác dụng. Từ Phúc nói, bệ hạ, những cái này cổ đại quân đội căn bản cũng không phải là người. Chúng ta đạn pháo, máy bay, xe tăng, đối với bọn họ cũng vô hiệu. Ngược lại thì chúng ta bị vũ khí của mình cho nổ chết không ít. Đăng nhập http://ngantauien.com/ để đọc truyện. Bệ hạ, bọn thần thật ở không có cách nào. Cũng xin bệ hạ ban tặng bọn thần ứng đối phương pháp. Tất cả Đông Doanh quan quân đều là vẻ mặt khóc tang nhìn Từ Phúc. Rất rõ ràng, bọn họ đều bị Đại Hán Đế Quốc cho làm sợ. Chân Tổ đã trọng mới xuất thế. Dựa theo hắn dĩ vãng cá tính, đối với ở thế tục hết thảy đều không gặp qua nhiều quản thúc. Nếu như thế, vậy lần này ta liền không đếm xỉa đến, chế tạo cương thi quân đoàn tới đánh tan đáng chết kia Đại Hán quân đội. Từ Phúc trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng màu sắc. Các ngươi có nghĩ là lấy được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh? Từ Phúc phả ra hồng quang đôi mắt thấy hắn một đám thủ hạ. Bệ hạ, lẽ nào ngươi phải ban cho dư chúng ta vĩnh sinh bất tử? Mười mấy cái Đông Doanh quan quân đều là kích động nói. Từ Phúc từ Đông Doanh thành lập được vẫn tồn tại. Cái này là tất cả Đông Doanh đều biết. Vì thế, Từ Phúc cũng bị hết thảy Đông Doanh cho rằng giống như thần tồn tại. Đều muốn đạt được Từ Phúc ban tặng, vĩnh sinh bất tử. Mời bệ hạ ban tặng bọn thần vĩnh sinh, bọn thần tất định là bệ hạ chịu chết thuần phục, muôn lần chết không chối từ. Mời bệ hạ ban tặng vĩnh sinh. Tất cả Đông Doanh quan quân quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên khẩn cầu. Bọn họ hoàn toàn không biết hay là vĩnh sinh bất tử đại giới là cái gì, hay là ban tặng vậy là cái gì. Chấm sẽ ban cho các ngươi vĩnh sinh bất tử, thế nhưng ngươi cần phải nhịn được. Từ Phúc tranh lãnh cười, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn ở Thiên Hoàng trên ghế, thân ảnh biến mất tìm không thấy, hóa thành một nói huyết quang, trực tiếp đánh về phía Thổ Phi Viên hai, duỗi bàn tay nắm được Thổ Phi Viên hai cổ, làm cho hắn không thể động đậy. Bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Thổ Phi Viên hai vạn phân hoảng sợ, ban cho ngươi vĩnh sinh. Từ Phúc tranh cười, bỗng nhiên trên người thi khí bạo phát ra, hai mắt biến thành quỷ dị lục sắc, ở trong miệng của hắn hai khỏa bén nhọn xuyên thấu qua hàn hàm răng xông ra ngoài. Cương thi, bệ hạ là cương thi. Tất cả Đông Doanh quan quân hoảng sợ nhìn Từ Phúc, có mấy người thậm chí trực tiếp dọa đái ra. Giống, Từ Phúc gầm nhẹ một tiếng, chợt hướng phía Thổ Phi Viên hai cổ cắn. Két thử, một tiếng thống khổ kêu to, tiên huyết báo tiên, hàm răng hung hăng đâm vào Thổ Phi Viên hai thân thể. Sau đó thi độc xâm lấn, hiện tại đến các ngươi. Làm chấm trung thành thần tử, chấm đem ban cho ngươi nhóm vĩnh sinh. Từ Phúc tranh cười, ánh mắt nhìn về phía những thứ khác Đông Doanh quan quân. Đầy miệng tiên huyết thoạt nhìn dường như từ vực sâu đi ra ác ma. Bệ hạ tha mạng, thần không muốn vĩnh sinh. Thần chỉ cầu bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, thấy được hung ác như vậy Từ Phúc, những sĩ quan này đều bị sợ tê liệt, vạn phần hoảng sợ. thế nhưng Từ Phúc như thế nào lại buông tha bọn họ. Thân ảnh lướt vào, tại hắn nhị đại cương thi, có thể so với nhân tiên cảnh cường giả lực lượng dưới. Những thứ này bất quá người bình thường đông doanh quan quân như thế nào ngăn cản. Chỉ chốc lát, mấy chục người đều bị Từ Phúc sở cắn, đồng thời cực kỳ sắp hoàn thành thi biến, biến thành Từ Phúc sáng tạo ba đời cương thi, trong mắt biến thành hoàng, sắc, giống, thi biến phía sau, mười mấy cái đông doanh quan quân đều là lấy cương thi thể hiện thế. Giống giận, răng nanh lộ ra bọn họ dữ tợn, cảm giác như thế nào? Từ Phúc cười nhìn một đám thủ hạ, hồi bẩm bệ hạ, cảm giác thật tốt, bọn thần chẳng bao giờ cảm thụ 987 quá như thế có đủ có sức mạnh. Bây giờ thần, đủ để một quyền đánh nát một thành, đa tạ bệ hạ ban ân, tạ bệ hạ ban ân, tất cả đông doanh quan quân đều là kích động nói, thay đổi phía trước kháng cự dáng vẻ, làm Từ Phúc phía dưới đệ tam đại cương thi, thực lực của bọn họ không có một yếu hơn hoàng cảnh. Đồng thời đạt được tinh huyết nhiều nhất thổ phì viên hai thực lực đạt tới đế cảnh. Tương thần thi tộc nhất mạch, đang bị cắn sau đó, tu vi đã bị cố định, sau này cũng sẽ không còn có tiến bộ, trừ phi tránh thoát huyết mạch ràng buộc. Mặt khác, muốn sáng tạo hậu duệ, cũng phải hao tổn tự thân tinh huyết mới được. Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đi trước Viêm Hoàng, mỗi người phân ra tự thân một điểm tinh huyết, đem ta đông doanh tướng sĩ toàn bộ chuyển hóa thành cương thi. Còn có Viêm Hoàng thần phục với trẫm mấy triệu ngụy quân. Toàn bộ chuyển hóa, trẫm muốn tổ kiến một cái cương thi quân đoàn, làm cho đáng chết kia đại hán đế quốc biết cái gì gọi là ta đông doanh thiên uy tức giận. Từ Phúc điên cuồng hạ lệnh, mời bệ hạ yên tâm, bọn thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đem hết thảy tướng sĩ chuyển hóa thành cương thi, lấy thổ phì viên hai là thủ, mười mấy cái biến thành cương thi quan quân đều là tranh nở nụ cười. Có thể nghĩ đến, một hồi thuộc về cương thi kinh khủng đại tai nạn liền sẽ sinh ra. Chương 1980, đáng hận hán gian ngụy quân mà ở Viêm Hoàng Thần Châu. Đại hán đế quốc trăm vạn đại quân dường như chiến vô bất thắng thiên binh thiên tướng. Ở Viêm Hoàng cả vùng đất rong ruổi, sở nồi chỗ, dường như luyện ngục một dạng, phàm là người chống cự, chu diệt, hoàn chỉnh thần châu đại địa, đã bị đại hán đế quốc nắm trong tay hơn phân nửa. Tất cả quân phiệt, người xâm lăng, ở đến từ đại hán thần tiên một dạng lực lượng dưới. Có vẻ vô cùng nực cười, hiện tại, còn chưa trưởng khống ở đại hán trong tay ranh giới chỉ có Viêm Hoàng Đông Bắc, bị đông doanh đại quân bả khống. Bất quá ở đại hán thiên uy phía dưới, tin tưởng không dùng được vài ngày, toàn bộ Viêm Hoàng đều muốn rơi vào đại hán trưởng khống. Viêm Hoàng trung tâm, nguyên thuộc về giới này hán triều cổ đô chỗ, Lưu Biện Thánh Giá chính là hàng lâm nơi này. Khởi bẩm thánh thượng, chư vị tướng quân truyền quay lại tin tức, đại quân đã trưởng khống Viêm Hoàng hơn phân nửa ranh giới. Khẩn cầu thánh thượng bảo cho biết, cổ hủ cung kính hầu đứng ở Lưu Biện bên người, nói, tiếp tục tiến công. Cần phải ở cuối tháng đem Viêm Hoàng toàn bộ trưởng khống. Hoàn toàn trưởng khống Viêm Hoàng số mệnh, Lưu Biện thản nhiên nói. Đối với trưởng khống Viêm Hoàng, Lưu Biện tự nhiên là tin tưởng vô cùng. Bây giờ đại hán quân đoàn kham so chân chính thiên binh thiên tướng. Phàm tục lực lượng căn bản không có chống lại cơ hội. Thần tuân chỉ, cổ hủ cung kính lĩnh chỉ, thánh thượng còn có gì phân phó? Như nếu không có, thần cáo lui, Lưu Biện bỗng nhiên vừa nghĩ. Hỏi 577, ta đại hán trưởng khống ranh giới trong dân chúng nhưng có phản kháng. Hồi bẩm thánh thượng, giới này cùng ta đại hán trước đây chinh chiến Nam Kinh thế giới có chút tương tự. Chịu đủ dị tộc nô dịch lăng nhục, đối với ta đại hán trưởng khống, để cho bọn họ lần nữa nhặt tự tin, thu được bảo hộ, bọn họ đối với ta đại hán có dị thường lòng trung thành. Cổ hủ cung kính nói, vốn là đồng căn đồng nguyên, bọn họ khuất nhục chấm sẽ thay bọn họ rửa. Đợi đến Viêm Hoàng bình định, bước tiếp theo chính là diệt cái kia viên đạn Đông Doanh. Lưu Biện mang theo một cỗ lạnh ý nói rằng, Đông Doanh, dù cho Lưu Biện cho tới bây giờ cái này cái tầng thứ đều không thể mạt sát đối với nó chán ghét. Đợi đến sau này, nếu như gặp phải cái gọi là Đông Doanh thần linh, Lưu Biện cũng sẽ một cái giết giết không được thừa lại. Thánh thượng thánh minh, cổ hủ khom người bái nói, Đông Doanh, nếu như chấm đoán không sai, cái kia hay là Thiên Hoàng phải là Từ Phúc a? Một cái nhị đại cương thi, nghĩ đến Đông Doanh, Lưu Biện trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Đối với cái này cái Từ Phúc, Lưu Biện cũng là không có hảo cảm gì. Là một xanh ở Viêm Hoàng Nhân, đến đó cái đảo quốc sau đó, cư nhiên ngược lại đầu tới đánh dựng dục hắn mẫu quốc. tạo BAA thành sinh linh đồ thán, thực sự còn đọa vào địa ngục. Đông Doanh phương diện có động tĩnh gì? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thánh thượng, đế quốc thám tử chưa từng đặt chân Đông Doanh, cho nên Đông Doanh chưa từng trưởng khống ở ta Đại Hán. Cổ Hủ xấu hổ nói rằng, không ngại, viên đạn con kiến hôi mà thôi, không đáng để lo. Lưu Biện khoát tay chặn lại, cũng không có hỏi nhiều. Thánh thượng, mặc dù không có thể dọ thám biết đến Đông Doanh bản thổ tin tức, thế nhưng ở mấy ngày trước, Đông Doanh Thiên Hoàng đã đem tất cả tướng lĩnh phái tới Viêm Hoàng, dường như muốn cùng ta đại quân quyết nhất tử chiến. Cổ Hủ nói rằng, quyết nhất tử chiến, bọn họ xứng sao? Lưu Biện cười lạnh nói, sau đó, đế bào vung lên, chuẩn bị quyết chiến a. Một lần hành động tiêu diệt Đông Doanh người xâm lăng. Tuân chỉ, Cổ Hủ cung kính nói, Viêm Hoàng Đông Bắc, Đông Doanh quân doanh tụ tập chỗ, 1 triệu Đông Doanh quân đội, còn có Viêm Hoàng hơn 3 triệu Hán gian ngụy quân, toàn bộ tụ tập ở tại vùng này ngàn dặm trên đất. Ngươi nói những thứ này Đông Doanh đem chúng ta tụ tập đến nơi đây làm cái gì? Trời mới biết bọn họ muốn làm gì. Bất quá, nghe nói bỗng nhiên vô căn cứ giết ra 1 chi quân đội, đem Đông Doanh đánh chạy trối chết, chết trận mấy trăm ngàn, lại có kinh khủng như vậy quân đội. Chẳng lẽ nói Đông Doanh đem chúng ta triệu tập lại là vì đối kháng đáng sợ kia quân đội? Chúng ta đây chẳng phải là một con đường chết? Không nhất định, tuy là chúng ta bây giờ đầu phục Đông Doanh, thế nhưng nếu như chân chính đối mặt chi kia kinh khủng quân đội, chúng ta có thể bỏ cho hàng a? Ngược lại chúng ta đều là Viêm Hoàng người. Ha ha ha, đúng vậy, chúng ta nhưng là Viêm Hoàng người a, đánh không thắng có thể bỏ cho hàng a. Bị tụ tập lại Hán gian ngụy quân ở đã trải qua sợ hãi phía sau, cư nhiên không biết liêm sỉ nhớ lại đường lui. Mọi người dọn cơm, Thiên Hoàng bệ hạ quan tâm tướng sĩ, ngày hôm nay khao thưởng tam quân, thịt cá đã chuẩn bị xong, mọi người phải ăn một điểm không dư thừa. Lúc này, Đông Doanh binh lính hậu cần đem thức ăn hết thảy đã bưng lên, phân phát xuống phía dưới. Yêu Tây, Thiên Hoàng bệ hạ không có quên chúng ta, thề sống chết vì Thiên Hoàng bệ hạ thuần phục. Thiên Hoàng muôn năm. Là 1 triệu Đông Doanh sĩ binh nhìn từ phúc khao thưởng thức ăn phía sau, từng cái hô to vì Thiên Hoàng thuần phục, xem ra Đông Doanh thật là bại trận, hiện tại dùng thức ăn tới khao thưởng chúng ta, chính là vì để cho chúng ta xuất lực. Ha ha ha, từ nay về sau, địa vị của chúng ta muốn cao lên, ở một cái ngụy quân xem ra, đây là Đông Doanh muốn lung lạc bọn họ sở hạ tư bản. Hết thảy thức ăn tán phát xuống phía dưới, từng cái đều là hải cật hải hát đứng lên. Thật không nghĩ tới, ở Đông Doanh chủ trong quân trướng, mười mấy cái Đông Doanh quan quân tụ tập đứng lên, từng cái đều là treo không phải nhân loại cười nhạt, lộ ra ánh mắt dữ tợn, đều phân phát xuống đi. Thổ Phì Viên Hai xem lấy một người thủ hạ tướng lĩnh, nói, hồi bẩm tướng quân, toàn bộ phát đi xuống, tin tưởng không dùng được 1 giờ là có thể thấy hiệu quả. Tướng lĩnh cười lạnh nói, chờ bọn hắn toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, thiên hạ sẽ là ta Đại Đông Doanh thiên hạ. Thuộc về Thiên Hoàng bệ hạ thiên hạ, không người có thể địch, ta Đại Đông Doanh muốn cho thiên hạ sinh linh đều trở thành lương thực của chúng ta. Thổ Phì Viên Hai càn rỡ cười to nói, đôi nhãn bên trong hoàng, sắc quang mang lóe lên, răng nanh xông ra, giống, mười mấy cái Đông Doanh quan quân đều là ngửa mặt lên trời thét dài. Răng nanh toàn bộ lộ ra ngoài, ở tiếng giống giận dữ của bọn họ xâm nhiễm phía dưới. Ở Đông Doanh quân doanh, a đầu của ta đau quá. Chuyện gì xảy ra à? Ta cảm giác máu của ta ở đảo lưu, đau quá a, giống, ở Đông Doanh trong quân doanh, bất ngờ xảy ra chuyện, hết thảy thực dụng thức ăn còn có nước Đông Doanh binh, ngụy quân, đều là bưng đau đầu hô đứng lên, từ lúc mới bắt đầu kêu đau đớn, biến thành một loại không giống loài người tiếng giống giận dữ. Cuối cùng, trong miệng của bọn hắn toàn bộ bộ trưởng ra khỏi răng nanh, hai mắt phả ra hắc quang. Toàn bộ chuyển hóa thành cấp thấp nhất hắc nhãn cương thi. Mấy triệu hắc nhãn cương thi. Chương 1981, chiến cương thi quân đoàn mấy triệu hắc nhãn cương thi. Tuy là hắc nhãn cương thi ở giữa chỉ là thuộc về pháo hôi cấp bậc tồn tại. Thực lực chỉ là bằng được tiên thiên cảnh mà thôi. Thế nhưng nếu muốn đến số lượng của bọn họ, đủ có một số hơn triệu. Đồng thời, bọn họ linh trí đều bị cương thi sát khí xâm lấn. Biến thành chỉ biết giết hại binh khí. Mấy triệu cương thi chen nhau lên, mang tới lực phá hoại đủ để có thể so với trăm vạn tông cảnh trên cường giả. Nếu để cho bọn họ ở Viêm Hoàng cỏ dại lan tràn, toàn bộ Viêm Hoàng vô số dân chúng đều muốn táng thân ở tại bọn hắn răng nanh phía dưới. Giống, mấy triệu cương thi giận dữ hét lên, kinh khủng thi khí hội tụ với nhau, làm cho vốn là thiên cầu thực nhật chi cảnh trở nên đáng sợ hơn. Trường An, Hồng Kông, thậm chí còn phương Tây, tứ đại cương thi vương đồng thời cảm ứng được cái gì? Toàn bộ ngẩng đầu hướng phía Đông Phương Sở ở nhìn sang. Thật to gan, cư nhiên đồng thời đem mấy triệu sinh linh chuyển hóa thành cương thi. Đến tột cùng là người nào gan to như vậy? Trường An bên trong, Hạn Bạt vẻ mặt phẫn nộ, có ý tứ, chó cùng dứt dậu sao? Lưu Biện trêu tức cười, thần niệm cũng là hướng phía Viêm Hoàng Đông Bắc tham tới. Đem trạng huống trong đó toàn bộ nhìn ở trong mắt, lại không có chút nào lo lắng. Từ Phúc, ngươi đây là đang muốn chết. Hồng Kông, Tương Thần cũng cảm ứng được cái này trùng thiên thi khí tồn tại. Hơn nữa còn là thuộc về hắn hậu duệ huyết mạch, làm cho hắn cảm ứng càng trở nên khắc sâu. Chân Tổ, Viêm Hoàng nội địa xuất hiện mấy triệu thi khí, nhất định là có người tận lực ở chế tạo cương thi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tương Thần dòng chính nhị đại cương thi đi tới Tương Thần bên người. Cung kính hỏi, cái kia Lưu Biện quân đội dường như trước muốn trưởng khống Viêm Hoàng. Vừa lúc liền cho bọn hắn phiền lòng đi thôi. Còn như Từ Phúc, vậy thì do ta tới tự mình thanh lý môn hộ. Tương Thần trầm ngâm một hồi, âm thầm nghĩ tới, lập tức khoát tay chặn lại, đối với cùng với chính mình mấy tên thủ hạ nói, không cần để ý tới, sẽ có người xử lý. Là, Chân Tổ, vài cái nhị đại cương thi chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Mà ở phương Tây, phía sau Khanh cùng Thắng Câu cảm ứng được phía sau, đều là phát ra nhìn có chút hả hê cười nhạt. Đông Phương hậu viện chính mình nấu cơm, thừa dịp cơ hội, làm cho thế tục quân đội lập tức tiến công Đông Phương. Quân đội đã tại điều động, tin tưởng tối đa ở mấy ngày bên trong sẽ đánh vào Viêm Hoàng. Đông Doanh quân doanh, ha ha ha, thành công, Thiên Hoàng bệ hạ sự nghiệp to lớn sắp sửa thực hiện. Thổ Phì Viên hai cười to nói, đúng vậy a, mấy triệu hậu duệ, thiên hạ không người có thể địch, tại bang trợ Thiên Hoàng bệ hạ nhất thống thiên hạ phía trước. Chúng ta trước giải quyết những cái này ghê tởm cổ đại quân đội. Bọn họ một cái đều không thể bỏ qua. Đối với, lập tức xuất binh, nuốt máu của bọn họ, tin tưởng biết làm cho thực lực của chúng ta càng cường đại hơn. Mười mấy cái Đông Doanh ba đời cương thi tranh cười gằn nói. Chuyển hóa mấy triệu cương thi phía sau, đối với chính bọn hắn thực lực mê chi tự tin, hoàn toàn không đem đại hán đế nước quân đội để ở trong mắt. Ở Đông Doanh trại lính ngay phía trước, không hơn trăm bên trong chi địa. Ở Thổ Phì Viên hai bọn họ ra roi lấy mấy triệu hắc nhãn cương thi nhào tới lúc, trăm vạn đại hán quân đoàn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vũ An Hầu, ngươi có hay không cảm ứng được một cỗ rất mạnh thi khí? Triệu Vân nhìn Bạch Khởi hỏi, mới vừa chiếm được thánh thượng ý chỉ, Đông Doanh uy khấu chó cùng dứt dậu, đem bọn họ tất cả sĩ binh đều chuyển hóa thành cương thi. Thánh thượng có chỉ, những cương thi này một cái đều không thể bỏ qua, toàn bộ chu diệt. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, mấy triệu cương thi sao? Thực sự là càng ngày càng có ý tứ, lần này đại chiến có thể xưng là tàn sát thi chi chiến. Trung tướng ngưng mắt nhìn phía trước ép tới gần thi khí. Đều là cười lạnh một tiếng, có thể nói, cương thi đối với người thường mà nói là phi thường đáng sợ đồ đạc. Nhưng là đối với đại hán quân đoàn mà nói, bất quá phất tay tàn sát mà thôi, thời gian trôi qua, khoảng cách trăm dặm cũng không coi vào đâu. Đặc biệt đang bị toàn bộ chuyển hóa thành hắc nhãn cương thi Đông Doanh đại quân. Trở nên càng nhanh chóng, trăm vạn đại hán quân đoàn lập vào hư không, đại địa, đem phương viên mấy trăm dặm đều đặt chân che đậy. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, một mảnh đen kịt, đủ có mấy triệu hắc nhãn cương thi phát ra giống giận. Trương Khai trong miệng răng nanh, hướng phía trước đại hán quân đoàn phóng đi. Chết tiệt cổ đại quân đội, run rẩy a, run rẩy a. Các ngươi đem bao phủ ở chúng ta thi triều phía dưới. Thổ Phì Viên nhị đẳng Đông Doanh tướng lĩnh vọt lên mà đứng. Điều khiển cái này mấy triệu cương thi, phảng phất thấy được đại hán quân đội rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại bọn họ trùng kích vào. Máu chó mực, chuẩn bị, Bạch Khởi uy thanh vừa quát. Dạ, đủ có vài chục vạn đại hán tướng sĩ đồng thời thổi phồng. Trong hai tay sinh ra một cái gốm sứ vạc lớn, thật cao dơ lên, ném, Bạch Khởi một chữ định càn khôn. Uống, mấy trăm ngàn tướng sĩ điều động cả người khí lực, ánh mắt khóa được điên cuồng vọt tới cương thi đại quân. Hai tay chợt vung lên, phanh, bang bang, từng đợt mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên, mấy trăm ngàn cái trang bị đầy đủ máu chó mực vạc lớn dường như ném bắn mà lên đá lớn. Hướng phía trước hư không bão bắn tới, rậm rạp chằng chịt, hầu như che đậy đầy trời hư không, thần tiễn quân chỉnh đốn và sắp đặt. Hoàng Trung khoát tay, quát lên, dạ, 10 vạn thần tiễn quân binh sĩ dương cung cài tên, đan điền năng lượng điều động, gia trì ở cung trên tên, tản mát ra trận trận hỏa thuộc tính khí tức, bọn họ muốn làm gì? Thổ phì viên hai nhìn sừng sững hư không bất động 100 vạn đại quân. Trong lòng sinh ra trận trận cảm giác bất an, bắn cung, Hoàng Trung một tiếng quát mắng, hiu hiu hiu, 10 vạn thần tiễn quân binh sĩ tên thoát ly cung huyễn mà ra. Hướng phía đầy trời hư không thả bắn tới, thế nhưng bị tên xuyên thủng cũng không phải là điên cuồng vọt tới hắc nhãn cương thi, mà là che đậy hư không, trang bị đầy đủ máu chó mực thủy hang, tạch tạch tạch, từng đợt tên tiếng vỡ nát, ở mũi tên sắc bén dưới, vô số thủy hang lên tiếng trả lời mà phá, xôn xao, thịnh phóng ở trong đó máu chó mực dường như vỡ đê hồng thủy, ở giữa không trung bạo tạc rơi vãi ra, mấy trăm ngàn cái thủy hang máu chó mực, không biết như thế nào tính toán, xôn xao, xôn xao. Vòng trời bên trên, dường như bỗng nhiên sậu khởi mưa xối xả, bất quá cũng không phải là bình thường nước mưa, mà là toàn bộ máu chó mực, trải rộng trong vòng ngàn dặm chi địa, hầu như đem hơn phân nửa hắc nhãn cương thi đều bao phủ trong đó. Máu chó mực không khác biệt hướng phía dưới rơi xuống đi qua. A, giống, máu chó mực dính vào người, vô số hắc nhãn cương thi trên người toát ra trận trận khói trắng. Dĩ nhiên dường như bị A, xít sun, phu. Huyết tạt vào, đau thương bất nhập thân thể bị trực tiếp hủ thực, mắt thấy, chương 1982, diệt cương thi quân đoàn. Trưởng khống viêm hoàng mắt thấy ở đầy trời máu chó mực rắc vào vô số hắc nhãn cương thi trên người. Phía sau, thống khổ tiếng hét thảm vang vọng không ngừng, cái này tiếp theo cái kia hắc nhãn cương thi bị máu chó mực mang chuyên môn khắc chế tai họa lực. Lượng đốt cháy thành tro, trong nháy mắt, mấy triệu hắc nhãn cương thi đã bị sinh sôi đốt diệt mấy trăm ngàn. Đồng thời bầu trời cẩu huyết mưa xối xả không ngừng, điên cuồng cướp đoạt lấy những thứ này cương thi tính mệnh. Máu chó mực, hắn bọn họ sớm đã có chuẩn bị, lẽ nào đế quốc ra khỏi kẻ phản bội? Thổ phì viên hai mắt trợn tròn, vô cùng hoảng sợ, tướng quân, đế quốc tuyệt đối không thể có thể xuất hiện phản đồ. Đây nhất định là bọn họ phía trước thì có cùng cương thi tỉ thí ý tứ. Mới chuẩn bị máu chó mực, một cái đông doanh quan quân nói. Nhiều như vậy máu chó mực bọn họ là từ nơi nào có được? Ta cũng không tin bọn họ còn có. Truyền 273, ra lệnh đi, tiếp tục xông, hút sạch máu của bọn họ. Thổ phì viên hai tức giận nói, giống, bên ngoài dưới trướng cương thi giống giận, dường như hiệu lệnh, cho dù là bị đốt diệt vô số cương thi, thế nhưng những thứ này không cụ bị linh trí cương thi căn bản không có sợ ý niệm trong đầu. Từng cái điên cuồng vọt tới trước lấy, không sợ tử vong. Gạo nếp chuẩn bị, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, nhìn những thứ này vọt tới trước cương thi giống như là xem con mồi giống nhau. Sát thần Bạch Khởi, trước đây bất quá là vương cảnh thực lực thời điểm, liền có chôn giết triệu quốc mấy chục vạn đại quân tàn nhẫn. Bây giờ thành tựu thần tiên, liền càng không cần phải nói, đáy lòng sớm đã là hoàn toàn lạnh lẽo, vì Lưu Biện, vì Đại Hán đế quốc, đừng nói là còn con này mấy triệu cương thi, coi như là mấy ngàn vạn. Hắn cũng sẽ đem chi tàn sát hầu như không còn, không có chút nào thương hại. Uống, lúc này đây, Đại Hán quân đoàn 100 vạn tướng sĩ đồng thời móc ra lạp hoàn bao gồm gạo nếp. Cái này đều là ở chủ giới lúc liền kịp chuẩn bị. Binh pháp có nói, tìm địch lấy yếu, khắc địch chế thắng, ở nơi này cương thi thế giới, đối phó cương thi đòn sát thủ không phải là máu chó mực. Gạo nếp các loại, chờ, có thể ở cái này cái thế giới. Những thứ này số lượng đều phi thường rất thưa thớt, thế nhưng ở Đại Hán đế quốc, tòa ủng mấy chục cái thế giới dưới tình huống, có thể nói vô cùng vô tận. Đâu, Bạch Khởi chợt khoát tay chặn lại, hào lệnh đồ dưới, uống, 100 vạn tướng sĩ điều động lực lượng, mạnh mẽ mà đưa tay ăn mặc kiểu Trung Quốc lấy gạo nếp lạp hoàn hướng phía trước chỉ trích đi. Ra ngoài, hiu hiu hiu, 100 vạn khỏa gạo nếp lạp hoàn bay trên trời dựng lên, dường như trồng chất đầy trời lựu đạn. Ở các tướng sĩ lực lượng dưới sự khống chế, gạo nếp lạp hoàn bay đến giữa không trung phía sau, toàn bộ nổ ra, vô cùng vô tận gạo nếp bỗng gian ném tản ra, giống ô, gạo nếp dính vào người, cùng máu chó mực hiệu quả giống nhau khủng bố, vô số hắc nhãn cương thi lây dính gạo nếp phía sau. Thân thể tự cháy, thả mắt nhìn đi, vô số hắc nhãn cương thi bị gạo nếp xanh xanh chết cháy. Chết tiệt bọn họ cư nhiên còn chuẩn bị gạo nếp. Thổ phì viên hai siết quả đấm, tức giận nói, tướng quân, phải tạm thời tránh mũi nhọn, còn chưa cùng bọn họ đánh giáp lá cà, chúng ta cương thi quân đoàn liền hao tổn gần nửa, nếu như còn như vậy đánh tiếp, quân đoàn sẽ bị diệt. Một cái đông doanh quan quân nói, câm miệng, hiện tại nếu như lui lại, thiên hoàng bệ hạ biết tức giận, coi như cương thi quân đoàn không xong, chúng ta cũng xong rồi, tiếp tục bên trên, phải bắt lấy bọn hắn. Thổ phì viên hai răng nanh lóe ra lệ quang, tức giận nói, Bạch Khởi nhìn vẫn điên cuồng đánh cương thi quân đoàn, lắc đầu, chư vị tướng quân, là thời điểm kết thúc viêm hoàng vùng đất tranh chấp, cũng không thể làm cho thánh thượng thất vọng a. Kết thúc a. Rất nhiều tiên cảnh đại tướng đồng thời gật đầu, vung tay lên, giơ lên thật cao, mỗi người bọn họ sau lưng quân đoàn tướng sĩ đều siết chặt trong tay binh qua. Túc dựng lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, không chừa một mống, Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, bách chiến bách thắng, trăm vạn tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, các loại thuộc tính quang huy tùy ý ở trên hư không chảy xuôi. Thuộc tính ngũ hành, hung sát chi khí, tranh tiên ở trên hư không vỡ bờ, sau đó, oanh, hư không cùng lúc chấn động, sinh ra từng đạo rung động, trăm vạn tướng sĩ đồng thời liền xông ra ngoài, lướt về phía hư không, sau đó, thuộc về hai đại đối lập quân đoàn đại chiến mở ra. Trải qua ngàn trận chiến Đại Hán quân đoàn versus Từ Phúc Thôi hóa hắc nhãn cương thi quân đoàn. Về số lượng cương thi quân đoàn số lượng rất nhiều, thế nhưng ở căn bản trên thực lực, cũng là yếu ớt quá. Ở trăm vạn tông sư quân đoàn nghiền ép dưới, tàn sát vô tận, từng cái cương thi cũng không có xuất thủ cơ hội đã bị đánh thành cho tàn. Thậm chí ngay cả sống lại cơ hội cũng không có, bất quá chính là nửa canh giờ. Kết thúc chiến đấu, phía trước có hơn 400 vạn hắc nhãn cương thi quân đoàn. Đến bây giờ một cái không còn, chỉ còn lại có mười mấy cái Từ Phúc dòng chính ba đời cương thi bị trăm vạn đại quân Sở Lăng không. Bao vây, vừa quân, xong. Chúng ta quân đoàn toàn quân bị diệt, bây giờ nên làm gì à? Vài cái đông doanh quân đoàn hoảng sợ nhìn thổ phì viên hai. Đừng hoảng sợ, chúng ta nhưng là ba đời cương thi, thực lực của chúng ta rất mạnh, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Thổ phì viên hai siết quả đấm, chính mình đánh bạo nghĩ đến, thánh thượng có chỉ, phàm đặt chân viêm hoàng dị tộc, không chừa một mống, Bạch Khởi trầm nhàng lấy, chợt khoát tay. Một trưởng lăng không hướng phía thổ phì viên nhị đẳng cương thi chỗ đứng hư không đánh. Oanh, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm vô căn cứ dựng lên. Ngay lập tức lao ra, che đậy trong vòng ngàn dặm, phong kín thổ phì viên hai mười mấy cái cương thi bất kỳ đường lui. Cái gọi là đế cảnh, ở tiên cảnh cường giả Bạch Khởi trong mắt chính là một cái chê cười. Thời khắc này thổ phì viên nhị đẳng người, mạnh mẽ cương thi thân thể đều rất giống muốn tan vỡ. Không phải không tha mạng a, đừng có giết chúng ta, tất cả đều là thiên hoàng bệ hạ an bài, chuyển hóa nhiều như vậy cương thi, đem viêm hoàng ngụy quân chuyển hóa cũng 47 đều là thiên hoàng an bài. Không phải chúng ta a, thổ phì viên hai hoảng sợ cầu xin tha thứ, hắn tự cho là Bạch Khởi đối với hắn hạ sát thủ là bởi vì cái kia mấy triệu bị chuyển hóa thành. Cương thi ngụy quân, thật không nghĩ tới, đại hán căn bản cũng không quan tâm cái kia mấy triệu phản bội tộc hán gian chết sống. Chết cũng đã chết, oanh, ở thổ phì viên nhị đẳng cương thi hoảng sợ tiếng hô dưới. Huyết hồng cự trưởng hạ xuống, chợt ấn xuống, đem chọn cái nghìn dặm hư không đều đánh sôi trào. Thổ phì viên hai mười mấy cái cương thi cũng bị cự trưởng trực tiếp đánh thành cho tàn. Không tồn tại ở thế gian, truyền bản tướng mệnh lệnh, lập tức tiến quân, trưởng khống viêm hoàng, khác, lập tức trở về bẩm báo thánh thượng, nói cho thánh thượng, bọn thần đã trưởng khống viêm hoàng. Chương 1983, Thiên đình khả kỳ cương thi thế giới. Thành Trường An, khởi bẩm thánh thượng, chư vị tướng quân truyền đến tin chiến thắng, trảm sát đông doanh cương thi quân đoàn 450 vạn. Viêm hoàng toàn bộ ranh giới trưởng khống ở ta đại hán thủ. Cổ hủ kích động bẩm báo nói, tốt, viêm hoàng trưởng khống phía sau, bước tiếp theo chính là đông doanh bản thổ, chấm muốn đem đông doanh toàn bộ trảm sát, đông doanh bốn đảo toàn bộ đánh chìm. Lưu Biện trong mắt lóe lên tàn khốc, hạ lệnh, thần chắc chắn thánh thượng ý chỉ truyền lại cho chư vị tướng quân. Cổ hủ cung kính lui, viêm hoàng số mệnh còn chưa đủ, phải làm cho tương thần quy về chẫm dưới trướng, mới có làm cho vận triều tấn thăng cơ hội. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, hôm nay Đại Hán đế quốc, đến rồi đúng nghĩa then chốt, đã đặt chân Trung Quốc cao phẩm, còn thiếu một bước cuối cùng là có thể tấn chức trên ý nghĩa thiên đình. Thiên đình, từ cổ chí kim. thiên đình tên đều ở viêm hoàng lòng của người ta giữa dòng chảy. Thiên đình, đại biểu chính là thuộc về Đông Phương Thần Tiên, đại biểu là vô thượng tôn vị, đã tiêu hao hết một số thời gian trăm năm, Lưu Biện bây giờ đã đặt chân thiên đình tầng thứ 11 sát biên giới. Không thể không nói, Lưu Biện là cực kỳ nỗ lực, cũng là chư thiên vạn giới duy nhất một cái đem vận triều tăng lên nhanh như vậy đế hoàng. Thiên đình chi chủ, chấm rất nhanh thì đúng rồi, chỉ muốn đạt tới thiên đình, chấm là có thể đúng nghĩa phong thần. Lưu Biện trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hướng tới màu sắc. Ở cảnh giới của người tu luyện bên trong, có tiên cùng phàm cắt đứt, mà thiên đình chính là tương đương với vận triều cắt đứt. Vừa vào thiên đình, đó là thuộc về vận triều cao đoan tầng thứ. Thiên đình vừa ra, làm chấn áp hoang cổ, làm chấn áp chư thiên vạn giới tất cả. Một ngày đạt được thiên đình, đối với Lưu Biện mà nói, đối với khắp cả Đại Hán đế quốc thần tử mà nói, cái kia chính là một cái nhảy qua thời đại ý nghĩa. Bởi vì vi thần tử nhóm chức quan không giới hạn nữa với phàm tục trong chức quan, mà là bắt nguồn ở Đại Hán thiên đình chính thần, thuộc về phong thiên bảng lực lượng, cũng sẽ thật sự mở ra một bộ phận, phàm là có thể phong thần thần tử, từng cái đều có thể có được phong thiên bảng ban cho lực lượng, sử dụng thuộc về bọn họ thần tiên lực, đồng thời, chỉ cần Lưu Biện bất tử, thiên đình bất diệt, phàm là có thể ở phong thiên trên bảng lưu danh thần tiên thần tử là có thể bất tử. Cái này, chính là thuộc về thiên đình trấn áp hoang cổ cường đại một trong. Bây giờ viêm hoàng số mệnh đã đều ở chấm trưởng khống. Đi đầu thôn phệ, xem rốt cục có thể trợ chấm Đại Hán tăng dài bao nhiêu. Lưu Biện suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đi đầu nuốt phệ viêm hoàng số mệnh. Sẽ đi định luận phía sau chinh chiến. Vì vậy, Lưu Biện vung tay lên, một vệt kim quang cấm chế chỉ trích mà ra, đem chọn cái chỗ cung điện vô cấm chế bảo hộ bên trong. Coi như là tiên cảnh cường giả tới đây, cũng sẽ bị cái này cấm chế cắt đứt tại ngoại. Đế hoàng thôn thiên quyết, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, thuộc về đế hoàng uy thế ở trên người nhộn nhạo mà ra. Một cái thần long hư ảnh ở trên thân hình chảy xuôi, tản mát ra trận trận long uy, muốn là phàm nhân thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô to chân long thiên tử, đế hoàng thiên uy, ngang, một tiếng long ngâm rung trời, quốc vận thần long từ Lưu Biện trong thân thể vọt ra, trực tiếp vọt tới trên 9 tầng trời. 1200 trượng khổng lồ long khu đem trọn cái thành Trường An đều che đậy. Khổng lồ long uy đều tuyên tiết đi ra. Ở nơi này thành Trường An bên trong, Hạn Bạt đang định ở cung điện một chỗ, đột nhiên, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vừa mắt đó là thuộc về Đại Hán đế quốc bàng nước lớn vận thần long. Thật là mạnh thần long, thật là mạnh pháp tắc chi lực, đây là một loại chưa từng thấy qua pháp tắc chi lực. Hơn nữa, cái này thần long bên trong ẩn chứa chúng sinh số mệnh. Đây là bao nhiêu sinh linh tài có thể ngưng tụ khổng lồ như thế số mệnh thần long à? Hạn Bạt ngưng mắt nhìn trên 9 tầng trời thần long, mặt mang hoảng sợ màu sắc. Không được, làm cho cái này thần long phơi bày cái này trên 9 tầng trời. Nếu như bị phía sau khanh bọn họ biết, chỉ sợ sẽ đối với Lưu Biện sản sinh lớn hơn kiêng kỵ. Đưa mắt nhìn sau một lúc, Hạn Bạt bỗng nhiên nghĩ tới nào đó hậu quả, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện lúc này. Điều động thân thể bên trong ẩn chứa toàn bộ hỏa thuộc tính lực lượng. Chợt vung lên, một cỗ thuộc về hỏa chi pháp tắc lực lượng ở Hạn Bạt hai tay của bên trong phơi bày. Sau một khắc, Hạn Bạt đem tất cả năng lượng hướng phía hư không chỉ trích tới. Xôn xao, thuộc về nàng Cương Thi Vương lực lượng, hỏa chi pháp tắc lực lượng bành trướng đến rồi cực hạn. Đem chọn cái thành Trường An đều bao phủ trong đó. Làm cho bất luận kẻ nào đều không cảm ứng được thành Trường An bên trong tình huống. Coi như là cùng Hạn Bạt cùng cấp bậc Cương Thi Vương, lại hoặc là bàn cổ thánh địa trong tồn tại, Hạn Bạt đang làm gì? Vì sao bỗng nhiên bạo phát toàn bộ lực lượng? Minh minh bên trong, khác tam đại Cương Thi Vương, bàn cổ thánh địa trong tồn tại đều sinh ra cảm ứng. Hướng phía Đông Phương Viêm Hoàng nhìn sang, thế nhưng thuộc về Hạn Bạt bàng đại khí thế phía sau, đều là hơi có kiêng kỵ thu hồi thần niệm, người nào cũng không nghĩ ra ở nơi này hỏa chi pháp tắc cấm chế bên trong. Một cái làm bọn hắn càng kiêng kỵ tồn đang hiện ra. Hạn Bạt, ngươi có lòng, bên trong cung điện, Lưu Biện cũng là cảm ứng được Hạn Bạt xuất thủ, cảm thấy cười, gấp bội cảm thấy vui mừng. Vô hình bên trong, có lẽ là bị Lưu Biện mãnh liệt đế hoàng mị lực sở xâm nhiễm. Cương Thi Vương Hạn Bạt đã tại vô hình trung trợ giúp đứng lên Lưu Biện. Thậm chí có cực kỳ mãnh liệt hảo cảm, trẫm sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi. Viêm Hoàng số mệnh, đều cho trẫm qua 473 đến đây đi. Lưu Biện lớn tiếng cười, đế hoàng thôn thiên quyết lực lượng sậu khởi, quốc vận thần long bên trên, bày ra vô số ngầm chiếm lực, toàn bộ Viêm Hoàng bên trong, mấy tỷ Viêm Hoàng con dân, còn có bị Đại Hán quân đoàn hủy diệt thế lực số mệnh. Toàn bộ hướng phía quốc vận thần long vọt tới, cương thi thế giới, làm tiên vũ cực hạn thế giới, cho dù là ngang hàng số lượng sinh linh, ẩn chứa số mệnh đều không phải là thông thường thế giới có thể so sánh. Dù sao tiên vũ cực hạn đẳng cấp mở ở nơi này, bên trong thế giới sinh linh cũng toàn bộ có cái này cái thế giới số mệnh. Tầng thứ bất đồng, khí vận mạnh yếu rất bất đồng, chỉ phải chiếm đoạt cái này Viêm Hoàng số mệnh, sinh ra số mệnh tổng cộng chỉ sợ sẽ không thấp hơn bất kỳ một cái nào tiên vũ thế giới hết thảy. Cho nên Lưu Biện sẽ đối với nhanh như vậy nhất thống Viêm Hoàng yêu thích như vậy. Thôn phệ, nhìn vô cùng vô tận số mệnh vọt tới, Lưu Biện điên cuồng vận chuyển công pháp, quốc vận thần long bị bên ngoài thao túng, điên cuồng mà phát động, long chủy mở ra, đem tất cả số mệnh toàn bộ thôn phệ đến rồi long khu bên trong. Mà giờ khắc này, thuộc về quốc vận thần long tấn chức, thuế biến bắt đầu, có thể hay không đại phúc độ rảo bước tiến lên thiên đình tầng thứ. Thì nhìn bước này, S đến chậm đổi mới, vô lượng trong khoảng thời gian này vội vàng chết, lão bà đến rồi mang thai thời kỳ cuối, rất nhiều chuyện, chứng đau a. Chương 1984, khiếp sợ hạn bạt vô cùng vô tận số mệnh vọt tới. Quốc vận thần long ai đến cũng không, cự tuyệt, đối với nó mà nói, thế gian tất cả cũng không sánh nổi số mệnh tới mỹ vị. Dù cho chân chính tới vô cùng vô tận số mệnh, nó giống nhau có thể vô tận cắn nuốt, vĩnh vô chỉ cảnh, mắt thấy, quốc vận thần long đem Viêm Hoàng tất cả số mệnh nuốt vào long khu bên trong. Chân chính thuế biến bắt đầu, ngang. Một tiếng chấn động thiên long ngâm, chỉ thấy nguyên bản 1.200 trượng thần long bắt đầu rồi sâu tầng thứ thuế biến. Số mệnh nồng hậu hơn, 1.210 trượng, 1.230 trượng, 1.240 trượng. Cuối cùng, làm Viêm Hoàng tất cả số mệnh đều bị quốc vận thần long luyện hóa. Nhét vào long khu, quốc vận thần long đã phát triển đến 1.255 trượng tình trạng. Nói cách khác, còn kém cuối cùng 45 trượng. Quốc vận thần long là có thể mại cái trước toàn bộ mới tầng thứ. Trước nay chưa có kỷ nguyên, thuộc về Đại Hán đế quốc, thuộc về Lưu Biện kỷ nguyên, quả nhiên không ra chấm sở liệu, giới này không hổ là tiên vũ cực hạn thế giới. Viêm Hoàng sinh ra số mệnh đủ để có thể so với hai cái tiên vũ phẩm chất thấp thế giới tổng cộng. Nhìn kéo lên 55 trượng quốc vận thần long, vui mừng cười, quả nhiên, Viêm Hoàng số mệnh cũng không có làm cho hắn thất vọng. Nên đi khao công thần của chấm. Tăng trưởng hoàn tất phía sau, Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem quốc vận thần long một lần nữa thu hồi, mà hậu thân hình lóe lên, đi tới Hạn Bạt trước người. Thời khắc này Hạn Bạt, ở quốc vận thần long còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhất khắc. Như có điều suy nghĩ nhìn, chuyện gì xảy ra, con rồng này ẩn chứa số mệnh so với vừa rồi lại mạnh mẽ không ít. Nếu như cổ lực lượng này toàn bộ bạo phát, chỉ sợ liền cương thi vương đều có thể hủy diệt, đang ở nàng đắm chìm nhất khắc. Còn không có chỉ hoãn tâm thần. A, người nào? Hạn Bạt kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy bên hông bị một con có lực bàn tay to ôm. Sau đó một cỗ mãnh liệt nam tử khí tức xông vào mũi. Ngoại trừ chấm, tại thiên hạ còn có ai có thể gần thân thể của ngươi? Lưu Biện ôm Hạn Bạt, trêu chọc nói rằng, câu này cũng là một câu nói thật. Hạn Bạt vừa ra, đất càn ngàn dặm, những lời này cũng không phải là nói đùa. Do đó có thể thấy được Hạn Bạt thân thể mang theo nhiệt độ có bao nhiêu mạnh mẽ. Tiên cảnh đều khó tới gần Hạn Bạt, càng chưa nói làm cái gì thân mật động tác. Hanh, ngươi cái này đang đồ tử. Hạn Bạt tức giận chừng Lưu Biện liếc mắt, có chút xấu hổ, bất quá so với ban đầu bị Lưu Biện đùa giỡn. Hiện tại nàng đã có nhất định năng lực tiếp nhận, không phải giống như trước nữa như vậy phản kháng. Chấm tiểu Hạn Bạt, vừa rồi nhờ có ngươi a, bàng chấm tiết kiệm một việc. Lưu Biện ôn nhu nói, tổ chức quốc vận thần long, nuốt phệ Viêm Hoàng khí vận, loại cảnh tượng này là chấn động giới này, bị phía sau khanh mấy cái cương thi vương phát hiện, chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, để cho bọn họ đối với Lưu Biện càng kiêng kỵ, tùy ý động thủ, tuy là Lưu Biện không sợ, nhưng là bây giờ thực lực của hắn còn không có thể chân chính đối mặt hai vị trở lên thiên tiên. Cường giả, Hạn Bạt hành động này hoàn toàn vì hắn giải quyết rồi phiền toái không cần thiết. Chớ để cho được buồn nôn như vậy, nghe được Lưu Biện xưng hô, Hạn Bạt xấu hổ nói, là một chí tôn cấp khác Cương Thi Vương, nơi nào bị xưng hô như vậy quá, thật là khó có thể tiếp thu a, khó mà làm được, chấm không chỉ có phải gọi được buồn nôn, còn muốn hào hào khao thưởng ngươi. Lưu Biện cười lớn, sau đó thì cho Hạn Bạt một cái mười mấy giây nụ hôn dài. Thuận tiện thượng, hạ, bên ngoài, tay, nói chung ngoại trừ có hay không chân chính xâm nhập một bước bên ngoài. Hạn Bạt có thể chiếm tiện nghi đều bị Lưu Biện chiếm hết. Ngươi cái này đang đồ tử, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi không xuống. Hạn Bạt giận dữ nói, chấm năng lực nhưng là có một không hai chư thiên vạn giới. Ngươi cái này cô gái nhỏ có thể không làm gì được chấm. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút về sau là ai không xuống. Lưu Biện ngạo nghễ tự đắc nói rằng, hanh, Hạn Bạt tự nhiên nghe ra Lưu Biện lời nói là có ý gì. Tức giận hừ một cái phía sau, không thèm nói, nhắc, lại, đến khi chìm đắm nhất khắc phía sau, Hạn Bạt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chân mày mở ra, tò mò hỏi, người cái kia môn làm cho ta biết rồi còn có khác một cái thế giới. Thế nhưng cái này chưa ngây thơ có vạn giới sao? Chư thiên vạn giới, hoàn vũ vô biên, tự nhiên tồn tại, không chỉ là ngươi chỗ ở thế giới. Cho dù là chấm chỗ ở thế giới cũng chỉ là vạn trong giới muối bỏ biển mà thôi. Lưu Biện sâu kín nói rằng, tràn đầy cảm khái vô hạn, nói, làm sao ngươi biết có chư thiên vạn giới, nhìn ngươi cái này lão khí hoành thu dáng vẻ, vậy cũng sống mấy vạn năm chứ. Hạn Bạt cũng là lãnh u tới một câu, nghe nói như thế, Lưu Biện bỗng nhiên cười, hài hước nhìn Hạn Bạt hỏi, ngươi cảm thấy chấm bao lớn, sống bao lâu, nhìn ngươi cái này một thân thực lực. Chỉ ít 3 vạn năm ở trên. Hạn Bạt vỗ vỗ cằm, như có điều suy nghĩ nói rằng, nhưng giọng nói vô cùng vì khẳng định, ha ha ha, không có ý tứ, chấm từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ, thời gian bất quá hơn 300 năm mà thôi. Lưu Biện cười đắc ý, nói rằng, thế nhưng tiếng nói vừa dứt, Hạn Bạt cũng là không bình tĩnh, hoàn toàn không tin, giễu cợt nói, hơn 300 năm tu luyện cho tới bây giờ tầng thứ. Ngươi cho ta cái này mấy vạn năm là sống không sao? Ngươi nếu là không thư, chấm làm cho ngươi xem một chút chấm cốt linh. Lưu Biện cười cười, tay mở ra, thuộc về hắn cốt linh hiện ra đi ra. Chính như Lưu Biện nói, mới nhìn xem hơn 320 năm mà thôi. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Khi thấy Lưu Biện cốt linh, Hạn Bạt hoàn toàn bị sợ ngây người. Mặc dù nàng là một cái Cương Thi Vương, sống mấy vạn năm, thế nhưng lúc này đáy lòng cũng là ngũ vị phức tạp. Khó diễn tả được, ngươi, ngươi là cái gì cường giả chuyển thế? Vẫn là trời cao dựng dục yêu nghiệt à? Hơn 300 năm, thực lực cư nhiên liền có thể so với ta vai. Đùa gì thế à? Lý Triệu, ta đường đường Cương Thi Vương cư nhiên bị ngươi một cái hơn 300 tuổi tiểu mau hài đùa giỡn. Hạn Bạt không gì sánh được xấu hổ nói rằng, nói chung, theo chấm có thịt ăn, ngươi trở thành chấm phi tử. Vậy thì càng có thịt ăn, nhìn Hạn Bạt bộ dáng này, một bộ ngạo kiều xấu hổ dáng vẻ, Lưu Biện càng là ưa thích, lại cho Hạn Bạt vài cái đại hôn, ngươi nói ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào, ta sống mấy vạn năm mới đạt tới thiên tiên tầng thứ, ngươi mấy trăm năm thì đạt đến như vậy tầng thứ, Hạn Bạt cực kỳ là tò mò hỏi, ngươi theo chấm sẽ biết, hiện tại, giống như chấm cùng đi gặp xem pháo hoa đi thôi, Lưu Biện cười cười, ôm Hạn Bạt trực tiếp phá không. Hướng phía đông doanh phương hướng phá vỡ, S đổi mới đến, ứng với biên tập yêu cầu, quyển sách sẽ phải đổi một cái tên sách, tạm thời vẫn còn ở định, mời các huynh đệ biết, chương 1985, oanh sát Từ Phúc ở Lưu Biện lấy quốc vận thần long nuốt phệ viêm hoàng khí vận thời. Khác, nhìn như chẳng qua là ngay lập tức việc, thế nhưng giới bên ngoài đã qua thời gian mấy ngày, Lưu Biện một đạo ý chỉ dưới, đã thành công bình định rồi viêm hoàng chư tướng lần nữa hành động. 15 tôn đạt tới nhân tiên cảnh tầng thứ cường giả. Một buổi sáng di chuyển, cũng không có dẫn dắt bất luận cái gì binh mã. 15 người lấy mượn tiền phá không tư thế, hướng phía đông doanh vọt tới. Thời khắc này đông doanh, không còn là mấy tháng trước đang thịnh đại Đông Á đế quốc, mà là hiện ra một mảnh bi ai yên lặng quốc độ. Ở viêm hoàng tin dữ, đã truyền về đông doanh, hơn 1 triệu đông doanh sĩ binh, hơn 3 triệu ngụy quân. Toàn bộ bị chu diệt hầu như không còn, còn có hắn đông doanh đại tướng Thổ Phì Viên II, cũng chạy không thoát tử vong. Thiên hoàng bệ hạ, viêm hoàng đã triệt để bị mất, Thổ Phì Viên nhị tướng quân bọn họ cũng mất đi liên hệ. Chúng ta ở viêm hoàng nỗ lực lâu như vậy cơ nghiệp. Toàn bộ xong, một cái đông doanh quan quân bi ai nói rằng, tại hắn ngay phía trước, chính là ngồi đàng hoàng ở thiên hoàng trên ghế từ phúc. Hỗn đàn, toàn bộ đều là phế vật vô dụng a, mười mấy cái ba đời cương thi, có thể so với đế cảnh thực lực, còn có mấy triệu cương thi quân đoàn, bọn họ cư nhiên liền khinh địch như vậy thất bại. Từ phúc vẻ mặt phẫn nộ âu hòa, khó có thể tiếp 570 chịu kết quả như vậy. Oanh, đúng lúc này, từ phúc thiên hoàng cung bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Dường như toàn gió đang gào thét, phơi bày một loại đè nén sơ xác tiêu điều bên trong. Chết tiệt, giết chấm thủ hạ còn chưa đủ, lại còn dám đến chấm đông doanh. Từ phúc sắc mặt trầm xuống, vô cùng phẫn nộ, giống, gầm lên giận dữ, nhọn cương thi răng nanh từ trong miệng của hắn toát ra. Từ phúc hóa thành một cỗ hắc diễm, chạy ra khỏi cung điện, bay lên hoàng cung bầu trời, mà ở hoàng cung bên ngoài, đại hán rất nhiều tiên cảnh cường giả san sát, 15 tôn tiên cảnh cường giả, phân tán ở trên hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này đông doanh hoàng cung. Lẳng lặng cùng đợi, chư vị tướng quân, thánh thượng có chỉ, cái này đông doanh không thích đáng tồn, trước giải quyết rồi cái này đông doanh thiên hoàng, lại đánh chìm cái này đông doanh bốn đảo. Bạch Khởi nói rằng, Vũ An Hầu, chúng ta biết được, lần này chúng ta 15 tôn tiên cảnh tề động, cái này đông doanh thiên hoàng hẳn phải chết. Trọng Lâu nói, chư vị tướng quân, cái này thiên hoàng không thể coi thường, có thể đem mấy triệu sinh linh chuyển hóa thành cương thi. Thực lực của hắn tất nhiên cũng là tiên cảnh bên trên. Triệu Vân cẩn thận nhắc nhở, không cần lo lắng, bọn ta 15 người tụ tập, coi như là tiên cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Long Dương lớn tiếng cười, tràn ngập chiến ý nói, giống, ta muốn hấp làm máu của các ngươi, dám phạm ta đông doanh. Từ phúc từ phía dưới trong hoàng cung vọt ra, lập ổn định ở chư tướng ngay phía trước, thuộc về tương thần thi tộc nhị đại cương thi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chắc là có thể so với tiên cảnh cường giả, có thể là căn bản thực lực nhưng không có. Trọng Lâu hai mắt ngưng kết, trên dưới quan sát từ phúc sau một lúc, nói rằng, thực lực hẳn là ở nhân tiên cảnh cao cấp tầng thứ. Chúng ta hợp lực, trực tiếp chấn sát. Bạch Khởi lạnh lùng nói rằng, lập tức, quát to một tiếng, chư vị tướng quân, động thủ, thanh âm rơi, dường như 15 nói từ trên trời giáng xuống lôi đình sậu khởi. Oanh, 15 tôn tiên cảnh cường giả đồng thời đem khí thế của tự thân bạo phát ra. Trong vòng ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm, bị thuộc về Đại Hán Đế quốc tiên cảnh khí thế chấn nhiếp. Vạn vật đều chấn động. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, binh qua phong minh, 15 nói các loại thuộc tính lưu quang ở trên hư không bay vút. Tiên cảnh phía dưới, thậm chí ngay cả lưu quang quỹ tích đều tham tìm không được. Làm sao có thể, cư nhiên toàn bộ đều là tiên cảnh cường giả. Thấy không nói cũng là bỗng nhiên bạo phát sát cơ đại hán chư tướng. Từ phúc ngây ngẩn cả người, hắn nhớ quá lần này phủ xuống đại hán chư tướng sẽ có tiên cảnh cường giả xuất hiện. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là lập tức hàng lâm 15 tôn. Rút lui, tìm chân tổ, bằng không ta chắc chắn phải chết. Từ phúc lập tức cân nhắc lợi hại, có BAA thối ý, nếu như là 1-2 tôn tiên cảnh, từ phúc hắn còn có thể ngạnh kháng 1-2, thế nhưng lập tức xuất hiện 15 tôn, nếu như hắn đối mặt liền chỉ có một con đường chết. Bách điểu triều phượng, Triệu Vân trong tay long đảm thương du động, bén nhọn kim thuộc tính ánh sáng gia trì trên đó. Một thương đâm kích ra, hàng vạn hàng nghìn sắc bén kim phượng tùy theo thành hình. Mỗi một con đều mang vỡ nát hư không uy thế, hướng phía từ phúc sau lưng đánh tới. Huyết sát chém, Bạch Khởi trong tay huyết quang lợi kiếm nâng lên, bỗng chém ra, thiên ma vũ, Trọng Lâu hai tay liêm đao chém ra. Chiến nói vô song, Long Dương trong tay thần ma kiếm chỉ trích, 15 tôn tiên cảnh đại tướng rơi ổn định ở hư không. Quay chung quanh thành một vòng. Đem từ phúc gắt gao bao vây ở trung tâm, chặt đứt hắn tất cả lối đi. Đồng thời trong lúc đó, bọn họ từng cái đều là thi triển tự thân toàn bộ lực lượng, mang theo điên cuồng mãng sát khí đánh về phía từ phúc. Nhất tôn tiên cảnh cường giả lực lượng liền đủ để rung động hư không vô cực, mà bây giờ lập tức đánh ra 15 nói rung động hư không lực lượng, có thể tưởng tượng được sinh ra lực phá hoại là mạnh dường nào. Toàn bộ đông doanh bốn trên đảo, phương viên mấy vạn dặm hư không đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Loạn lưu khuynh tiết, thiên hoàng bệ hạ, người cứu mạng a, cứu cứu con dân của ngươi nhóm, vô số đông doanh ở nơi này đại chiến dư ba dưới chết. Toàn bộ đông doanh bốn đảo biến thành một cái tai nạn chi địa. Đống hỗn độn một mảnh, hủy diệt đồ sinh, không phải, buông tha ta, bốn phương tám hướng công tới năng lượng làm cho Từ Phúc cả người run rẩy. Ngay cả là lấy hắn cương thi thân thể cũng cảm ứng được tử vong áp lực. Dừng tay, chân tổ có lệnh, Từ Phúc giao cho chân tổ xử trí, bọn người lập tức buông hắn ra. Đúng lúc này, đang đại chiến dư âm bên cạnh, một cái nhị đại cương thi xuất hiện, hướng về phía chư tướng quát lên, một cái nhị đại cương thi, tương thần dòng chính, chư tướng ánh mắt đông lại một cái, thấy được thân phận của người đến nội tình, chân tổ không hề từ bỏ ta, chân tổ cứu ta, ở tử vong bao phủ xuống Từ Phúc nghe được tương thần chân tổ tên. Vô cùng kích động, bất quá, hắn cũng là nghĩ nhiều lắm, một kích oanh sát, thánh thượng ý chỉ, không được làm trái, Bạch Khởi quát một tiếng lệnh, khiến, trong tay năng lượng bỗng nhiên gia tăng, giết, chư tướng dồn dập nghe theo, thêm đại năng lượng, 15 nói rộng lớn trấn áp quang huy từ tứ diện sắc nhập cùng nhau, hung hăng hướng phía Từ Phúc đánh tới, không phải, ta không muốn chết a, Từ Phúc hoảng sợ kêu to. Thế nhưng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn 15 đạo năng lượng đánh tới. Âm âm, 15 nói công kích toàn bộ ở Từ Phúc trên người bạo phát phát tiết. Một tiếng kinh thiên bạo tạc. Chương 1986, phá hủy đông doanh âm âm. 15 nói công kích toàn bộ ở Từ Phúc trên người bạo phát phát tiết. Một tiếng kinh thiên bạo tạc. Lấy năng lượng đó thổ lộ địa phương làm trung tâm. Hư không văng tung tóe, loạn lưu tùy ý hoành hành. Có thể không nhận ra rất nhiều hư không lỗ thủng bị mạnh mẽ mở ra. Ở 15 tôn tiên cảnh cường giả lực lượng dưới, tựa như đem thế giới đều đánh kêu rên đứng lên, mà thừa nhận cái này trước đó chưa từng có đả kích Từ Phúc. Căn bản không có nhiệm bực nào phản ứng cơ hội, hắn hầu như bất tử cương thi thân thể đang bị năng lượng nuốt mất nhất khắc. Không có một chút phục hồi như cũ cơ hội, đã bị đánh thành cho bụi, nối liền linh hồn của hắn, biến mất ở này phương thế giới. Ở chư thiên vạn giới, cũng đem vĩnh viễn không có hắn cái này một người tồn tại. Các người cũng dám giết Từ Phúc, chẳng lẽ không biết chân tổ phải xử trí hắn. Nhìn Từ Phúc bị trực tiếp oanh sát phía sau, mới vừa phá trống ra nhị đại tướng sĩ Rip phẫn nộ chất vấn. Đó là ngươi chân tổ, không phải chúng ta chân tổ, mệnh lệnh của hắn đối với chúng ta vô hiệu. Ta đại hán chúng tướng chỉ tuân đại hán thánh thượng, Bạch Khởi mắt lạnh thoáng nhìn, thản nhiên nói, tương thần. Làm giới này đỉnh phong cương thi vương tồn tại xác thực rất mạnh. Thế nhưng thì tính sao? Đối với đại hán thần tử mà nói, ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, vô luận ra người mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ kính ý. Tôn, bọn họ chỉ tôn đại hán thánh thượng. Lớn mật, các ngươi biết chân tổ là bực nào tồn có ở đây không? Rip tức giận nói, trong miệng cương thi răng nanh hiện ra, hiển nhiên nổi giận, làm tương thần nội tình. Cái này Rip thực lực không kém, vượt qua xa Từ Phúc, đạt tới nhị đại cương thi điểm chí cao, có thể so với tiên cảnh cường giả, muốn chiến liền chiến, không muốn qua nói nhảm nhiều. Ta đại hán chiến tướng, không sợ hãi, Bạch Khởi trong tay huyết sát kiếm nhất di chuyển, chĩa thẳng vào cái này Rip, không sợ chút nào, mà những thứ khác 14 tôn tiên cảnh đại tướng cũng là dồn dập nắm chặt chính mình thần binh. Năng lượng điều động, chỉ muốn cái này Rip can đảm dám động thủ. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình, nhị đại cương thi như thế nào, tiên cảnh cường giả thì như thế nào, đại hán mạnh nhất 15 tôn nhân tiên cảnh cường giả ở chỗ này. Toàn lực động thủ dưới, cũng chưa chắc không thể đem cái này Rip lưu lại, hay, khinh nhờn chân tổ oai, nên chảm, ta hôm nay liền hấp làm máu của các ngươi, để mà tế chân tổ. Rip hai mắt phả ra ánh sáng màu xanh, thi khí bạo phát, nhị đại cương thi có thể so với tiên cảnh thực lực. Uy chấn hư không, đây mới thật sự là nhị đại cương thi, chém hắn, đền đáp thánh thượng, Bạch Khởi uy thanh quát lên, thánh thượng có ý định thu phục tương thần, lần này chém tương thần thủ hạ, có thể hay không lệnh, khiến, thánh thượng kế hoạch thất bại. Triệu Vân ngưng trọng hỏi, tiên lễ hậu binh, nếu như hắn đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí, đại hán người, không có có sợ hãi hạng người, trọng lâu lạnh lùng nói. Rip trên người thi khí bộc phát nồng nặc, nhảy lên tới hắn phẫn nộ điểm tới hạn. Tương thần thi tộc, không giống với những thứ khác tam đại thi tộc, bọn họ một ngày trở thành cương thi, tu vi tầng thứ liền cố định. Hắc nhãn cương thi vĩnh viễn chính là hắc nhãn cương thi. Nhị đại cương thi vĩnh viễn đều là nhị đại cương thi. Nếu như không có cái gì sợ thiên cơ gặp, bọn họ không có khả năng đạt được thực lực tăng cường. Thế nhưng có mất tất có được, tương thần nhất mạch. còn có một cái có thể tăng cường thực lực cách, đó chính là phẫn nộ cùng yêu. Thất tình lục dục nhảy lên tới, có thể trong vòng thời gian ngắn thu được thực lực bạo phát. Thực lực tăng lần, rip, trở về, đúng lúc này, hư không bên trong, truyền ra một câu mờ mịt thanh âm. Chân tổ, nổi giận dưới rip tạm thời thu liễm phong mang kinh ngạc nhìn hư không. Bọn họ đem từ phúc đánh giết, hoàn toàn không để cho chân tổ ngươi được mặt mũi. Không cần nói, lập tức trở về tới, tương thần thanh âm lộ ra một loại kiềm nén uy nghiêm. Là, rip không dám chống lại tương thần, tràn ngập áo não chừng chư tướng liếc mắt, chợt lách người, hóa thành một đạo khói đen ly khai. Xem ra tương thần đối với thánh thượng rất là kiêng kỵ, không dám đối với chúng ta xuất thủ. Nhìn rip rời đi, chư tướng nhìn nhau, cười nói, được rồi, không cần nhiều suy nghĩ gì. Hiện tại cái này Đông Doanh Thiên Hoàng đã bị chúng ta đánh giết. Kế tiếp chính là chỗ này Đông Doanh bốn đảo. Bạch Khởi đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, chư tướng dồn dập hoàn hồn, ánh mắt hướng phía Đông Doanh bốn đảo trong coi đi qua. Lúc trước cái kia đại chiến dư ba dưới, toàn bộ Đông Doanh bốn đảo hiện ra một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Nhưng xa xa không đạt được hủy diệt tình trạng. Không không, trực tiếp đánh chìm cái này bốn đảo, đem cái này bẩn thỉu tộc quần cho lau đi ở bên trong trời đất. Chém, chư tướng mang theo đáy lòng mãnh liệt cảm giác chán ghét, dồn dập điều động năng lượng trong cơ thể, 15 nói kinh khủng quang huy ở trên hư không phơi bày. Sau đó dường như thiên ngoại lưu tinh, hướng phía Đông Doanh bốn đảo đánh xuống. Thiên hoàng bệ hạ người cứu mạng a, thần a, cứu lấy chúng ta a. Đủ có mấy chục triệu Đông Doanh nhìn từ trên trời giáng xuống sát khí, cả người băng hàn, một chân đã bước chân vào địa ngục bên trong. Thân là phàm nhân bọn họ chỉ dám vô lực khẩn cầu lấy. Nhưng rất rõ ràng, căn bản không làm nên chuyện gì. Oanh, 15 đạo quan chú hung hăng hạ xuống, trong nháy mắt đánh xuyên Đông Doanh bốn đảo. Nhất thời, một mảnh hủy diệt cảnh tượng xuất hiện. Bốn trên đảo, năng lượng kinh khủng ánh sáng khuếch trương tản ra, dường như hàng ngàn hàng vạn bom nguyên tử bạo phát. Năng lượng chỗ đi qua, đem hết thảy đều san bằng thành đất bằng phẳng. Đợi đến mười mấy hơi thở qua đi, ở rượu sáng năng lượng ánh sáng phía dưới, Đông Doanh bốn đảo đã không hề, thả mắt nhìn đi chỉ còn lại có một mảnh trống vắng đại hải. Còn có một cái mới vừa phơi bày Long Cung lỗ đen. Cũng chính là cái này Long Cung lỗ đen tồn tại, Trương Hiển nguyên bản còn có Đông Doanh cái này một quốc gia tồn tại. Nhưng đúng là vẫn còn trở thành quá khứ thức. Tiểu Hạn Bạt, trận này khói lửa như thế nào? Ở chư tướng đều chưa từng tham tra được sâu trong hư không? Lưu Biện ôm Hạn Bạt lăng không? Nhìn Đông Doanh đi về phía hủy diệt, mấy triệu sinh linh, ngươi lại còn nói giết liền giết, cái này có thể sánh bằng cương thi càng đáng sợ hơn. Hạn Bạt sâu kín nói rằng, hủy diệt mới có thể mang đến tốt hơn hòa bình, chấm trưởng khống mười mấy cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều là từ chấm trong tay hủy diệt do đó đi hướng tân sinh. Lưu Biện cười một cái nói, Hạn Bạt đột nhiên hỏi, ngươi thực sự dự định đi cùng tương thần quyết đấu, thu phục tương thần, tự nhiên là thật. Thực lực của hắn rất mạnh, nếu như không thể nhận phục, vậy cũng chỉ có thể phá hủy. Lưu Biện đáy mắt hiện lên một khúc sắc, lạnh lùng nói, S đổi mới đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, vô lượng bìa mặt vẫn là cái kia một tấm, đồng dạng bối cảnh, sửa lại tên sách cũng có thể tìm tới. Chương 1987, tương thần dạ tương thần làm cương thi vương tồn tại. Có thể so với thiên tiên cảnh. Này cảnh ở tiên vũ thế giới đã coi là chân chánh đỉnh phong tầng thứ, đủ để trấn áp tất cả. Thế nhưng hắn tuy mạnh, ở có vô số lá bài tẩy Lưu Biện trong mắt lại cũng không phải là bất diệt tồn tại. Phía trước lập được đổ ước, chỉ cần Lưu Biện chiến thắng hắn, hắn liền thần phục với Lưu Biện dưới trướng. Thế nhưng nếu như tương thần không phù hợp quy tắc, cái kia cũng chỉ có một phương pháp xử trí, diệt chi, chém chi, chinh chiến thế giới. Phàm là không phù hợp quy tắc với Lưu Biện nhân đều là định nghĩa là địch nhân. Vô luận mạnh yếu, cùng tương thần quyết đấu, người thực sự có nắm chắc không? Hạn Bạt ân cần hỏi han. 7, 3 phần A, Lưu Biện nói rằng, 3 phần, Hạn Bạt mặt cười vi ngưng, đây chẳng phải là phần thắng rất thấp, chấm nói là 7 phần ở chấm. 3, 3 lẻ loi, phần ở chỗ tương thần, Lưu Biện kiêu ngạo nói rằng, người thực sự tự tin như vậy? Phải biết rằng tương thần thực lực nhưng là cương thi vương chung người mạnh nhất. Trưởng khống 10 đại pháp tắc một trong thời gian pháp tắc A. Hạn Bạt kinh ngạc hỏi, tựa hồ có hơi không tin. Chấm nói như vậy chính là cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Nói chung, chờ xem, bây giờ thu thập Đông Doanh, bước tiếp theo chính là Hồng Kông. Lưu Biện bàn tay to hơi dùng sức, ngạo nghễ cười nói, ngươi đến lúc đó thua cũng cầu ta cứu ngươi là được. Hạn Bạt không vui nói, Lưu Biện bỗng nhiên cười, dường như nghĩ tới điều gì, nói, như vậy đi tiểu Hạn Bạt, chấm cũng cùng ngươi lập dưới một cái đổ ước như thế nào. Cái gì đổ ước? Hạn Bạt lập tức liền lên bộ, nếu như chấm chiến thắng Tương Thần, ngươi liền đáp ứng trở thành chấm phi tử, như thế nào? Lưu Biện cười nói, nếu như ngươi thật có thể chiến thắng Tương Thần, ta đây gả cho ngươi thì như thế nào? Nhưng ngươi nếu như thua thì thế nào? Hạn Bạt tựa hồ đối với Tương Thần thực lực cực kỳ tự tin, hoàn toàn không cho là Lưu Biện sẽ có lớn như vậy phần thắng. Không hề nghĩ ngợi đáp ứng đổ ước, nếu như chấm thua, vậy mặc cho ngươi xử trí, cho dù là chấm thân thể. Lưu Biện một bộ tiện tiện dáng vẻ, phi, ai muốn thân thể của ngươi? Hạn Bạt rõ ràng phun một khẩu, tức giận nói, mặt khác, Hồng Kông chỗ, khác biệt với phía trước Viêm Hoàng bị Đông Doanh Uy Khấu Lăng cướp thảm trạng. Nơi đây ở vài thập niên trước đã bị Đại Thát Tử triều đình cho cắt nhường cho phương Tây dị tộc. Nơi này, Đông Doanh Uy Khấu tạm thời không có đánh Hồng Kông chủ ý. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân chủ yếu là Hồng Kông là Tương Thần dựng thân chỗ. Từ Phúc làm Tương Thần hậu duệ, cho dù là Đông Doanh Thiên Hoàng cũng không dám đối với Hồng Kông thế nào. Cho nên tương đối với Viêm Hoàng nội địa mà nói, Hồng Kông có vẻ phá lệ an bình. Ở Hồng Kông bên trong, một cái xa hoa đại lầu bên trong, chân tổ, vừa rồi tại sao muốn ngăn cản thuộc hạ? Những cái được gọi là đại hán tướng lĩnh rất đáng hận. Cư nhiên không đem chân tổ ngươi để vào mắt. Rip Hầu đứng ở Tương Thần bên cạnh, có chút giận dữ nói rằng, đúng vậy a chân tổ, những người đó cũng hơi bị quá mức lớn lối. Từ Phúc tuy là càn rỡ, vi phạm chân tổ định ra quy tắc, không thể quá mức tàn hại nhân loại, nhưng hắn dù sao cũng là chân tổ hậu duệ, coi như thật muốn xử trí cũng không tới phiên cái kia hay là đại hán đế quốc. Bọn họ đây hoàn toàn là không đem chân tổ ngươi để vào mắt a. Ở Rip bên cạnh, còn có một cái thuộc về Tương Thần dòng chính nhị đại cương thi. Tên là Quạ Đen, được rồi, đều bớt tranh cãi a. Tương Thần ngồi xuống ghế, biểu tình cũng không có bởi vì hai người thủ hạ lời nói đưa đến biến hóa gì. Ở hai người thủ hạ có chút áo não thời điểm, Tương Thần mới lên tiếng, nếu như ngươi mới vừa xuất thủ, chỉ có một con đường chết, coi như là ta xuất thủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Vì sao? Ta xem những cái này Hán quốc tướng lĩnh thực lực tối đa bất quá tu luyện giả trong nhân tiên cảnh. Ta một người cũng đủ để đối phó bọn hắn. Rip kinh ngạc hỏi, ngươi chỉ có thấy được bên ngoài, ở trong tối bên trong, đại Hán chi chủ Lưu Biện cùng Hạn Bạt ẩn giấu không hiện. Nếu như ngươi động thủ, kết cục đó là một con đường chết. Tương Thần lãnh u nói, đại Hán chư tướng hủy diệt Đông Doanh thời điểm, lấy tu vi của bọn họ thực lực khó có thể cảm ứng được Lưu Biện tồn tại. Thế nhưng Tương Thần thần niệm đảo qua, tự nhiên thấy được, Hạn Bạt, chẳng lẽ là cùng chân tổ cùng xưng tứ đại cương thi vương một trong Hạn Bạt thi tổ? Quả Yên mặt mang kính úy hỏi, không sai, bây giờ đại Hán đế quốc không chỉ là đại Hán chi chủ Lưu Biện một người tọa chấn. Hạn Bạt cũng đã lên đại Hán đế quốc thuyền, Tương Thần cũng là có chút ghen ghét nói, cho tới nay, làm hai cái đông phương cương thi thủy tổ, hắn cùng Hạn Bạt là đứng ở đồng nhất trận doanh. Thế nhưng ở Lưu Biện sau khi xuất hiện, Hạn Bạt cũng là không giải thích được cùng Lưu Biện đứng chung một chỗ. Loại chuyển biến này cũng để cho Tương Thần có chút khó có thể tiếp thu. Cái kia Lưu Biện đến tột cùng có cái gì ma lực? Cư nhiên làm cho một cái cương thi thủy tổ đầu nhập vào dưới trướng. Tương Thần hai cái dòng chính hậu duệ không gì sánh được vô cùng kinh ngạc. Vô cùng khó hiểu, vậy liền coi là ta cũng không biết. Thế nhưng cũng nên cho các ngươi biết đến một điểm là cố gắng không quá vài ngày, ta cũng sẽ thuộc về Đại Hán đế quốc, đến rồi Lưu Biện dưới quyền. Tương Thần cười cười, đem cùng Lưu Biện đánh cuộc sự tình nói ra. Thế nhưng sau khi nghe xong, hai cái hộ pháp đều là lộ ra một suy chi dĩ tị cười nhạt. Chân tổ thực lực thiên hạ đệ nhất, cái này Lưu Biện cũng hơi bị quá mức dương cuồng, lại dám mời đấu chân tổ, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho hắn đẹp. Lời cũng không thể nói quá vẹn toàn, hắn là ta tồn tại tới nay duy nhất nhìn không thấu người. Thực lực của hắn sâu cạn, ta cũng căn bản không biết. Ngày sau chiến đấu, đối với thắng bại ta cũng chỉ có 50-50 nắm chặt. Tương Thần sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, nhìn ra được hắn đối với Lưu Biện vô cùng kiêng kỵ. Chân tổ thuộc hạ xin hỏi, nếu như ngươi thua, có phải thật vậy hay không, muốn đầu nhập cái kia Lưu Biện dưới trướng, dốc sức cho hắn. 57 Rip đột nhiên hỏi, nhân loại câu có nói là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tương thần làm cương thi chân tổ, nói ra tự nhiên cũng muốn lời nói đáng tin, nếu như hắn thật sự có thực lực chiến thắng ta, cái kia ta chính là thần phục với hắn thì như thế nào? Tương thần phi thường khẳng định nói, làm cường giả, làm cương thi vương, hắn tự nhiên cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra cũng sẽ không đổi ý. Chân tổ, Rip cùng quả đen nghe được tương thần lời nói, trên mặt hiện lên một loại phi thường đè nén phức tạp màu sắc. Thế nhưng tương thần cũng không có nhiều suy nghĩ gì, xuống phía dưới chuẩn bị đi, Lưu Biện lúc nào cũng có thể sẽ tới cùng ta quyết đấu. Đến lúc đó các ngươi cũng không thể thất lễ. Tương thần nói, S đổi mới đến, mời ủng hộ nhiều hơn. Chương 1988, quyết đấu buông xuống. Là, chân tổ, hai người không dám thờ ơ, biểu tình phức tạp nhìn nhau phía sau, lui xuống, ly khai tương thần phía sau. Hai người tới một cái cách xa tương thần địa phương, vẻ mặt nghiêm túc ngồi cùng nhau. Tương thần muốn cùng cái kia cái gọi là Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế đánh cuộc. Việc này thật là quá mức quỷ dị, Rip lạnh lùng nói rằng, đúng vậy a, cái này đột nhiên xuất hiện Đại Hán Đế Quốc quá khiến người ngoài ý. Viêm Hoàng Đại Địa bị bọn họ hoàn toàn nắm trong tay, Liền Từ Phúc đều bị bọn họ giết, hiện tại Đông Phương chỉ còn sót tương thần, nếu như tương thần cùng Đại Hán Chi Chủ đánh cuộc thua, vậy kết quả chính là Đại Hán Đế Quốc như hổ thêm cánh. Trong thiên hạ không người có thể địch, bước tiếp theo, liền nhất định sẽ hướng Tây Phương động thủ. Quả đen suy tư nói rằng, biểu tình ngưng trọng, xem lấy hai người bọn họ mưu đồ bí mật ở chung với nhau dáng vẻ. Hiển nhiên, bọn họ có cõng tương thần ra bí mật, không vì tương thần biết, xem ra, chúng ta phải kịp chuẩn bị, bằng không chủ nhân nhất định sẽ bị cái này Đại Hán Đế Quốc đánh trở tay không kịp. Ngươi nói đúng, tuy là tương thần không lẽ thất bại, nhưng là phải chuẩn bị sẵn sàng, mười lấy phòng ngừa vạn nhất, ở tương thần hai đại dòng chính nhị đại cương thi mật mưu thời điểm. Viêm Hoàng Đại Địa, bây giờ thuộc về Đại Hán Đế Quốc danh giới, Tây Phương vài quốc gia liên quân lặng yên liên hợp lại cùng nhau, hướng phía Viêm Hoàng đánh tới, Tổng thống có lệnh, lúc này đây muốn đem Viêm Hoàng hoàn toàn trưởng khống, không thể giống như kiểu trước đây phóng túng, bẩn thỉu Hoàng Bì Hầu Tử căn bản cũng không có trưởng khống cái này Mỹ Hảo Đông Phương cơ hội. Bọn họ đã định trước là của chúng ta nô lệ, chừng hơn 1 triệu phương Tây quốc gia liên quân hướng phía Đông Phương lái vào lấy. Không dùng đến thời gian bao lâu, liền đi tới Viêm Hoàng cùng nước lạ biên cảnh. Bọn lính, chờ một hồi nhất định phải giết thống khoái, đoạt thống khoái, không cần có lưu tình chút nào. Đối phó những thứ này Hoàng Bì Hầu Tử, chỉ có thương mới đúng. Là, phương Tây dị tộc liên quân càn rỡ cười lớn, còn giơ lấy súng trong tay, cực kỳ kiêu ngạo, ở mỗi một người bọn hắn nhận thức bên trong. Bây giờ Viêm Hoàng đã không còn là mấy trăm mấy ngàn năm trước mênh mông nước lớn, mà là một cái bị Thát Tử gieo họa mấy trăm năm lạc hậu quốc gia. Thế nhưng, bọn họ nghĩ tới tình huống là nửa tháng chuyện lúc trước. Bây giờ Viêm Hoàng, bây giờ Đông Phương, từ Đại Hán Đế Quốc trưởng khống, ở tại bọn hắn chỉnh quân gần xâm nhập Viêm Hoàng cảnh nội thời khắc. Ở biên cảnh, 50.000 Đại Hán tướng sĩ lặng yên kéo lên hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này hơn 1 triệu dị tộc xâm phạm. Sau đó, tự nhiên là một trường giết chóc đại chiến khai hỏa. Ở đến từ Đại Hán Đế Quốc thần tiên lực lượng dưới, những thứ này thông thường phương Tây dị tộc như thế nào ngăn cản? Hơn 1 triệu người bị tàn sát không còn, không có để lại một người. Viêm Hoàng thành Trường An bị Lưu Biện làm giới này lâm thời đô thành chỗ khởi bẩm thánh thượng, trải qua bán nguyệt thời gian đại chiến, bây giờ Viêm Hoàng đã định, Đông Doanh đã bình. Ở hôm qua, phương Tây dị tộc hưng binh 100.000 xâm phạm biên giới, bây giờ đã bị biên cảnh thủ quân tàn sát hầu như không còn. Khẩn cầu thánh thượng chỉ thị, chư tướng về tới Trường An báo cáo công tác. Bạch Khởi làm đại biểu, đem hết thảy chinh chiến tình huống hồi báo cho Lưu Biện. Phương Tây dị tộc 100.000 xâm lấn, có ý tứ, phía sau khanh bọn họ chung quy không nhịn được. Lưu Biện trêu tức cười, có loại nhìn thấu hết thảy ý tứ hàm xúc ở trong đó. Thánh thượng, bây giờ Viêm Hoàng đã trưởng khống, ngoại trừ Hồng Kông chi địa, xin hỏi thánh thượng khi nào xuất binh công chiếm Hồng Kông? Bạch Khởi cung kính hỏi. Lưu Biện biểu tình trở nên nghiêm túc, bỗng nhất định, lập tức, bọn thần nguyện vì quan tiên phong, vì thánh thượng tra xét Hồng Kông hư thực. Chư tướng cung kính nói, trọng binh vây quanh Hồng Kông, không không cho phép Hồng Kông từng ngọn cây cọng cỏ ly khai. Khác, các ngươi theo chấm cùng nhau đi trước Hồng Kông. Chấm lúc đầu mời chiến tướng thần, bây giờ vừa lúc đến rồi xác minh thời điểm. Lưu Biện hạ lệnh, bọn thần tuân chỉ, chư tướng cùng kêu lên đáp. Xin hỏi Thánh Thượng, Hồng Kông bất quá là một người cửa bất quá mấy triệu thành nhỏ. Hơn nữa ở trong đó chiếm cứ cũng bất quá là tương thần mà thôi. Thuộc hạ vô binh không tướng, vì sao phải đại động can qua như vậy? Cổ Hủ nghi ngờ hỏi, chấm đề phòng cũng không phải là tương thần, mà là thập phương cái kia hai cái cương thi vương. Lưu Biện từ tốn nói, lúc đầu, thuộc về hạn bạt cương thi nhất mạch Huyền Khôi đều bị phía sau khanh phía sau lung lạc. Lưu Biện không có lý do không tin tương thần nhất mạch có thể hay không sinh ra phản bội người. Vì vậy, hắn trần binh với Hồng Kông, mục đích đúng là vì đề phòng Tây Phương hai cái cương thi vương. Có chư tướng ở, trăm vạn đại hán quân đoàn ở, còn có hạn bạt tọa trấn, coi như là hai đại cương thi vương cũng có thể tranh đấu một. Hai, không sợ hãi. Như vậy, thần hiểu, Cổ Hủ sáng tỏ gật đầu một cái. Được rồi, điểm binh đi thôi, lập tức đi trước Hồng Kông. Lưu Biện vung tay lên, nói, bọn thần tuân chỉ, hết thảy thần tử toàn bộ lên tiếng trả lời bằng lòng. Cùng lúc đó, ở phương Tây, phía sau Khanh, thế tục phàm tục quốc gia thất bại, mới vừa bước vào Viêm Hoàng liền bị tàn sát hầu như không còn. Thắng Câu vẻ mặt âu hòa đến rồi phía sau Khanh dưới nền đất trong pháo đài. Trung quy ha, Đông Phương vẫn là vận dụng tu luyện người, vì bối liễu vạn năm trước chúng ta định ra Đông Tây Hiệp Nghị. Lúc này đây chúng ta có thể danh chánh ngôn thuận đánh Đông Phương 940. Phía sau Khanh băng lãnh cười, nói, người chắc chắn chứ, một ngày xuất thủ sẽ không có đổi ý đường sống. Thắng Câu thận trọng nói rằng, ta phi thường xác định, hơn nữa lúc này đây sẽ là thuộc tại chúng ta tuyệt cao tốt cơ hội. Tương thần cùng cái kia Lưu Biện gần đại chiến. Phía sau Khanh biểu tình nghiêm túc, nói rằng, cái gì, bọn họ gần đại chiến, đây là chuyện gì xảy ra? Thắng Câu kinh ngạc hỏi, ta được đến tin tức, Lưu Biện cùng tương thần lập được đổ ước, sắp sửa ở Hồng Kông đại chiến, Lưu Biện thắng, tương thần đầu nhập dưới quyền của hắn, tương thần thắng, Lưu Biện đem vĩnh viễn không phải sẽ tiến đánh Hồng Kông. Phía sau Khanh nói, không thể không nói, cái này Lưu Biện cũng quá điên cuồng. Tương thần nắm giữ thời gian pháp tắc, thực lực ở giữa chúng ta có 102, chúng ta trong bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cái này Lưu Biện liền càng không có thể. Thắng Câu giễu cợt nói rằng, cực kỳ không coi trọng Lưu Biện thực lực, ai thắng ai bại, không phải là chúng ta nên quản lý sự tình. Chúng ta phải ngồi lấy cái này một lần cơ hội, đánh vào Đông Phương. Phía sau Khanh trong mắt lóe lên điên cuồng màu sắc, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta tất cả nghe theo ngươi. Thắng Câu nói, ta sẽ điều động hết thảy zombie đại quân, tiến công Đông Phương, mà ngươi liền điều khiển hết thảy hấp huyết quỷ, cùng nhau tiến công. Chương 1989, binh vây Hồng Kông. Chiến tướng thần ngày hôm sau, đối với cái này cái cương thi thế giới mà nói, nhất định là không an tĩnh một ngày, bên trong thế giới kiềm nén thật lâu dung chuyển vào hôm nay sắp sửa bộc phát ra. Hồng Kông dường như một cái đại chiến tranh tràng cảnh trong thập diện mai phục. Chừng hơn 60 vạn đại hán quân đoàn tướng sĩ đem cái tòa này cũng không lớn Hồng Kông vây quanh. Tầng tầng gác phía dưới, kín không kẽ hở, căn bản không có một điểm, ngay cả là tiên cảnh cường giả, cũng vô pháp từ nơi này Hồng Kông thoát thân. Hơn nữa, tại bực này kinh khủng bố đề phòng, Hồng Kông tồn tại mấy triệu dân chúng đều nằm ở một loại lạnh tịch sơ xác tiêu điều chi cảnh bên. Trong... chỉ cần Lưu Biện ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hồng Kông đều sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng hạ phàm sao? Có ai có thể cứu vớt chúng ta? Bọn họ có thể hay không đối với chúng ta động thủ? Hồng Kông bên trong, vô số dân chúng hoảng sợ nhìn bố đầy trời đại hán tướng sĩ. Thần tình vô cùng hoảng sợ, phức tạp, cho dù là bây giờ ở trên danh nghĩa nắm trong tay Hồng Kông người phương Tây, hay là Tổng đốc, đều là sợ hãi không gì sánh được, muốn trốn khỏi. Lần đầu tiên Đại Hán Đế Quốc xuất hiện, làm cho Hồng Kông cảm nhận được đến từ thần tiên kinh sợ. Chân tổ Đại Hán Đế Quốc tới, binh vây quanh toàn bộ Hồng Kông. Hồng Kông một tòa trong cao ốc, chính là tương thần náu thân chỗ. Xem lấy mấy chục vạn đại quân binh vây quanh Hồng Kông phía sau, tương thần thủ hạ đều là biểu tình ngưng trọng. Lúc này tương thần thủ hạ không còn là lấy hai đại dòng chính hậu duệ, còn có ngũ sắc sứ giả, thực lực đều là phi thường cường đại, ngũ sắc sứ giả thực lực không có một thấp hơn tiên cảnh. Hợp lực phía dưới, thậm chí còn tiên cảnh cường giả cũng có thể nghiền ép chiến thắng. Ngày này, so với ta tưởng tượng phải tới nhanh một chút, tương thần đảo qua vòng trời tồn tại quân uy sát khí. Cũng không có gì sợ hãi, đến rồi hắn loại này tầng thứ, đã sẽ không đối với bất cứ chuyện gì sinh sợ hãi. Đi, theo ta đi vào nghênh chiến a. Lần này đại chiến, quan hệ trọng đại, ta mặc dù có lòng tin chiến thắng Lưu Biện, nhưng nếu như thua, cũng sẽ là vận mệnh cho phép. Tương thần nói, là, chân tổ, ngũ sắc sứ giả, hai đại hậu duệ đồng nói, mỗi bên mang tâm tư cũng là không biết. Hồng Kông hư không đỉnh chóp, đại quân hội tụ trung tâm, ngang, ngang, tựa như vô số rồng ngâm tiếng kêu to, vang vọng tại cửu thiên hoàn vũ trong lúc đó, vô hình trong lúc đó. Có thể chứng kiến cái này bị hãm hại ám sát khí bao phủ Hồng Kông bầu trời. Xuất hiện có vài khổng lồ thần long thân ảnh, mơ hồ khẽ đếm, cái này thần long số lượng chính là dĩ cửu vi cực giới hạn cửu cái thần long. Cửu cửu thần long, cửu cửu chí tôn, chính là chư thiên chi đế, bọn thần cung nghênh thánh thượng, nguyệt thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Khi thấy cửu long kéo xe uy thế thân ảnh, sừng sững ở cái này Hồng Kông hư không chung quanh đại hán tướng sĩ thần tình trang nghiêm, mang theo phát ra từ nội tâm kính ý, ngưng mắt nhìn long liễn chỗ, cùng kêu lên hô lớn, uy thế thanh âm vang vọng tại cửu thiên hoàn vũ, khiến cho mọi người đều nghe được thánh thượng tên. Đồng thời, ở nơi này Hồng Kông bên trong thành, cũng có vô số phổ thông sinh linh kinh ngạc cái này thánh thượng tên là người nào, sinh lòng vô cùng kính nể. Chúng tướng sĩ, bình thân. Cửu cái thần long lôi kéo long liễn nhanh chóng đi tới, rơi ổn định ở chúng tướng sĩ bảo vệ xung quanh trong hư không. Tạ thánh thượng long ân, hết thảy tướng sĩ cùng kêu lên bái tạ nói. Ở long liễn bên trong, Hạn Bạt Hầu ở Lưu Biện bên cạnh, nhưng đã đến hiện tại, nàng vẫn đối với này lần đại chiến không có quá nhiều lòng tin. Một trận chiến này, người thật sự có lòng tin? Đến chúng ta loại này tầng thứ đại chiến, hầu như khó có thể thu tay lại. Hơn nữa còn là kinh khủng nhất thời gian pháp tắc, người thật là phải suy nghĩ kỹ rồi hả? Nhớ được chúng ta đổ ước. Đối với lần này, Lưu Biện không có quá nhiều cãi lại, chỉ là trêu chọc nói một câu. Hanh, ngươi không nghe coi như, ngược lại đến lúc đó tua ta cũng không thể cứu ngươi. Hạn Bạt Khẩu thị tâm phi nói rằng, nghiêng đầu qua, đối với nam nhân ngươi thực lực như thế không phải tự tin. Thật là đáng đánh đòn. Các loại, chờ, thu phục tương thần phía sau. Chấm có thể rất tốt giáo huấn ngươi một trận, để cho ngươi chỉ ít 10 ngày không thể xuống đất. Tiểu Hạn Bạt, ngươi liền thành thật chờ đấy trở thành chấm nữ nhân, bị chấm lâm hạnh a. Lưu Biện cười nói lấy, lắc một cái thân ảnh hóa thành vạn thiên kim ánh sáng màu điểm biến mất ở long liễn bên trong. Trực tiếp rơi ổn định ở Hồng Kông bầu trời. Tương thần, chấm tới, đi ra nghênh chiến a. Lưu Biện điều động bên trong đan điền tiên nguyên, gia trì ở yết hầu. Huy thanh quát to, oanh, một câu nói, dường như vạn trượng lôi đình, trong nháy mắt trùng kích mà ra, vang vọng với hoàn vũ cửu thiên chi ngoại, toàn bộ Hồng Kông đều bị Lưu Biện thanh âm sở kinh. Ha ha ha, Lưu Biện, ta đã đợi ngươi rất nhiều ngày, lên tiếng trả lời, một đạo mạnh mẽ uy thế khí cơ kinh hiện vào hư không. Tương thần đạp không mà đến, đi theo phía sau hắn bảy tên thủ hạ, không sai, tương thần. Ngươi cũng không nhớ một tháng trước chấm cùng ngươi lập được đổ ước. Hôm nay, ngươi có dám ứng chiến? Lưu Biện cười lớn tiếng nói. Tương thần nhún vai, không sợ hãi nói. Đã có chiến, ta tương thần đương nhiên sẽ không khiếp chiến. Hôm nay, người ta tất phải phân ra một cái cao thấp. Tốt lắm, chấm lập lại một lần. Chấm nếu như thắng, ngươi từ nay về sau sắp sửa hiệu chung với chấm. Duy chấm ra roi, chấm nếu như thất bại. Hồng chi địa. Chấm sẽ không lại nhúng chàm mảy may. Lưu Biện uy nói rằng, ta tất nhiên là biết, cái này đổ ước ta đã bằng lòng liền kiên quyết sẽ không đổi ý. Tương thần nói rằng, tốt, vậy liền đánh đi. Lưu Biện gật đầu cười, không cần phải nhiều lời nữa, vươn tay phải ra nhất chiêu. Hiu, một đạo kinh thiên kiếm khí bén nhọn hiện thế, đế ma kiếm mang theo kinh khủng pháp tắc khí tức, xuất hiện ở Lưu Biện trong tay, trong truyền thuyết thần giai thần binh. Tương thần ánh mắt vừa được triệu ngưng, kinh ngạc nhìn Lưu Biện trong tay đế ma kiếm. Lưu Biện, ngươi quả nhiên không đơn giản, loại này trong truyền thuyết thần binh lợi khí, ngươi cư nhiên cũng có thể sở hữu. Lưu Biện bản thân tu vi chỉ là địa tiên thất trọng thiên. Thế nhưng có đế ma kiếm gia trì, thực thực lực có thể ngạnh kháng thiên tiên cảnh cường giả, do đó có thể thấy được đế ma kiếm tăng phúc mạnh. Hơn nữa Lưu Biện còn có còn lại pháp bảo chấn thể. Nếu như ngươi thần phục với trẫm, không bao lâu cũng có thể có được như vậy thần binh. Lưu Biện từ tốn nói, nói như thế, ta ngược lại rất là mong đợi, bất quá trước đó ngươi phải chiến thắng ta, ngươi yếu là đơn giản đạt được ta tương thần thần phục. Chỉ có tự tay đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ không oán không hối thuần phục. Tương thần biểu tình dần dần nghiêm túc, hiển nhiên cũng là trở nên chính xác đứng lên, giống một tiếng kinh thiên nộ hống, oanh, kinh khủng thi khí từ thân thể hắn bên trong bạo phát ra.